Phi thảo thuật mang theo, Hoàng Cẩm Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy căn bản nện không trúng Tôn Hạo, đương nhiên, Hoàng Cẩm cũng tu luyện hắn pháp thuật, chủ yếu là hỏa thuộc tính pháp thuật, công kích loại hỏa đạn, tường lửa, biển lửa cùng phòng ngự loại liệt hỏa hỏa thuẫn, pháp thuật số lượng muốn vượt qua Tôn Hạo, với lại, thi pháp tốc độ cũng không phải rất chậm. Bởi vì liệt hỏa hỏa thuẫn quan hệ, Tôn Hạo Thanh Mục Triển trực tiếp đã mất đi tác dụng. Thuộc tính quan hệ, Tôn Hạo Thanh Mục Triển mặc dù không yếu, nhưng là cuốn đến Hoàng Cẩm trên thân thời điểm bị liệt hỏa hỏa thuẫn một đốt tiểu cho đốt diệt, không được khốn người tác dụng. Đồng lý, đột mục thung uy lực công kích cũng yếu đi rất nhiều. Mà Tôn Hạo trên người mục giáp thuật, tại đứng trước Hoàng Cẩm lúc công kích, cũng bởi vì thuộc tính quan hệ, năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều. Nói cách khác, cùng Hoàng Cẩm đối chiến, bởi vì pháp thuật khắc chế, đối với Tôn Hạo khá bất lợi. Nhưng là, lúc này càng thêm buồn bực là Hoàng Cẩm. Đối diện cái này vừa mới nhập môn bất mãn 10 năm đệ tử, ngoài ý liệu khó chơi. Dựa theo phương pháp, Hoàng Cẩm tu luyện là hỏa trúc chân khí, đối đầu Tôn Hạo mộc trúc chân khí, có trời sinh ưu thế. Nhưng cuối cùng là có ưu thế này, Hoàng Cẩm đang đối chiến bên trên lại cũng không có chiếm cứ bao nhiêu thượng phòng, cái này khiến hắn liền hô không có khả năng. Tôn Hạo mộc trúc chân khí khối lượng cực cao, điểm này Hoàng Cẩm cảm thụ rất sâu, liền lấy hắn thanh mục triển tới nói, ấn phương pháp tại liệt hỏa hỏa thuẫn phía dưới hội, sẽ, chớp mắt tịch diệt, nhưng là Hoàng Cẩm tự mình biết. Đốt diệt những này thanh mục triển vẫn là được bỏ phí không ít sức lực. Còn có, cái kia chính là Tôn Hạo tu vi cũng rất quái dị, nhìn đệ tử này chỉ có luyện khí 4 tầng đỉnh phong tu vi, nhưng là, nếu như ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, vậy liền 10 phần sai. Cái này từ Tôn Hạo đột mục thung bên trong, Hoàng Cẩm cảm thụ tiểu rất sâu, thụ chính mình hỏa trúc khắc chế đột mục thung, có thể bộc phát ra to lớn năng lực công kích, không cẩn thận liền sẽ đột phá chính mình phòng hộ. Hoàng Cẩm thậm chí nghĩ thầm, coi như mình trạng thái toàn mãn, cũng phải cẩn thận ứng phó Tôn Hạo đột mục thung. Lúc nào, luyện khí 4 tầng tu vi đột mục thung hung hãn như vậy? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Hoàng Cẩm cũng sẽ không tin tưởng, luyện khí 4 tầng tu vi vậy mà có thể so với Tư Thâm luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhất làm cho Hoàng Cẩm buồn bực vẫn là Tôn Hạo cái kia kỳ quái thân pháp loại pháp thuật này trạng thái, Tôn Hạo chân trượt vô cùng, lúc nào cũng có thể kịp thời né tránh Hoàng Cẩm các loại pháp thuật công kích. Cái này khiến cục diện nhìn như chiếm thượng phong Hoàng Cẩm căn bản cầm Tôn Hạo không có biện pháp. Hai cái chiến trường đều cũng bắt đầu xuất hiện rằng co trạng thái, đối chiến song phương ngươi tới ta đi, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Một trận chiến này tiểu là hơn một canh giờ, toàn bộ hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm đã tại luân phiên pháp thuật hoành tạc phía dưới, một mảnh hỗn độn. Không ít bãi cỏ đã bị hỏa hệ pháp thuật đốt cháy khét, mà không ít bùn đường bên trong nước bùn cũng bị pháp thuật tóe lên, văng tứ phía, rải đầy bãi cỏ. Để nguyên bản nhẹ nhàng khoan khoái bãi cỏ nhìn ô chọc không chịu nổi. Một canh giờ xuống tới, còn sót lại mấy con hỏa hoa đã sớm ngã xuống trên đồng cỏ, mà Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương nơi đó, Tôn Hạo đã cho nó ném lên mấy trường phi thảo thuật phụ triện. Lúc này, đồng lực cũng lặng lẽ mò tới khu vực hạch tâm bên ngoài, trận chiến đấu này vượt xa khỏi đồng lực năng lực, chỉ có thể xa xa nhìn xem chiến trường, nhìn thấy Tôn Hạo khí lực va chạm Hoàng Cẩm, đồng lực không chỉ có líu lười không thôi, nguyên cho là mình cùng Tôn Hạo khác biệt không lớn. Không nghĩ tới bây giờ Tôn Hạo, thế mà liền luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều có thể đấu sức với lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Trên thực tế, chiến đấu sau một canh giờ, Hoàng Cẩm tình huống cũng không có đồng lực trong mắt thấy tốt như vậy, mặc dù nhìn như hắn chiếm thượng phong, đang chủ động tiến công, nhưng là, hiện tại Hoàng Cẩm, trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn nguyên bản thân thể có tổn thương, phía trước lại khí lực va chạm hỏa hoa không thời gian ngắn, cùng Tôn Hạo đây đối với chiến càng lâu, cưỡng ép áp chế thương thế có tái phát dấu hiệu. Chân khí có suy kiệt điểm báo, hiện tại, toàn bộ nhờ một chút đan. Dược tại treo trống. Chiến đến hiện tại, Hoàng Cẩm là càng đánh càng kinh ngạc, nguyên bản tại hắn nghĩ đến, vô luận như thế nào, Tôn Hạo tu vi cũng không bằng chính mình thâm hậu, giống như Tôn Hạo so bền bị năng lực hẳn là chính mình chiếm cư ưu thế, nhưng là, kết quả để Hoàng Cẩm càng ngày càng kinh hồn tăng đảm, trước mắt Tôn Hạo nơi nào có nửa điểm mệt nhọc dấu hiệu. Y nguyên là sinh long hoặc hổ. Với lại, Hoàng Cẩm phát hiện một kiện để hắn rất khủng bố sự tình. Trước mắt Tôn Hạo cùng mình khí lực va chạm hơn một canh giờ, thế mà không có từng nuốt bất luận cái gì đang ăn dược. Nói cách khác, trước mắt cái này Tôn Hạo toàn bằng tu vi của mình đang ủng hộ như vậy cao tiêu hao chiến đấu. Cái này sao có thể? Cái này lần nữa vượt ra khỏi Hoàng Cẩm nhận biết, mà phát hiện này, để Hoàng Cẩm nội tâm 10 phần sợ hãi. Cho tới bây giờ, Hoàng Cẩm không khỏi nhớ tới Ngọc Tứ, tất cả những thứ này thật chẳng lẽ là Tôn Hạo bố trí bấy dập. Đối chiến tại tiếp tục. Hoàng Cẩm tâm thái cũng theo đối chiến tiếp tục không ngừng biến hóa. Từ ban đầu khinh thường, biến thành kinh ngạc Tôn Hạo công thủ năng lực, đến kinh ngạc Tôn Hạo bền bỉ năng lực tác chiến, lại đến sợ hãi, cuối cùng, chiến đến một cái nửa canh giờ thời điểm, Hoàng Cẩm đột nhiên phát hiện, tình cảnh của mình chỉ sợ rất là không ổn, một chút tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Trên người hắn đan dược đã còn thừa không nhiều, chân khí gần như khô kiệt. Thương thế trên người hắn đã áp chế không nổi, vết thương ẩn ẩn đau. Hắn tràn đầy đấu tranh đã làm hao mòn hầu như không còn, sợ hãi điên cuồng lan tràn. Chuyện của tôi nét. Tôn Hào theo ung dung không nổi, một đan phun ra nuốt vào lấy trên bầu trời một chút linh khí, phi tốc đền bù lấy thể nội vạn luân tỷ phù tiêu hao. Kỳ lạ vận luật trạng thái dưới, Tôn Hào cẩn thận tính toán lấy mỗi một lần công kích, mỗi một lần né tránh tiêu hao chân khí, để chân khí của mình tiêu hao từ đầu tới cuối duy trì tại thấp nhất. Như loại này đối chiến trạng thái, Tôn Hào hoàn toàn có thể ủng hộ càng lâu, hoàn toàn không thành vấn đề. Mắt thấy đối thủ Hoàng Cẩm công kích dần dần đã mất đi cường độ, tần suất cũng bắt đầu hạ xuống, rõ ràng là sức chiến đấu có chỗ giảm xuống biểu thị về sau, Tôn Hào lập tức cải biến chính mình công thủ tiết tấu. Phân tích chiến cuộc, Tôn Hào cũng cố ý khống chế chính mình công thủ tiết tấu, cho Hoàng Cẩm một tia cơ hội thở dốc. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thương thế bộc phát, rơi vào hạ phòng, nhưng có Tôn Hào phi thảo thuật phụ triện mang theo, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương y nguyên có năng lực chiến đấu, hung hãn không sợ chết cùng chết Ngọc Khôn Long. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương Hòa Ngọc Khôn Long không có phân ra thắng bại, cho nên Tôn Hào cũng không thể gấp. Đối với Tôn Hào trạng thái, Hoàng Cẩm cảm ứng là rõ ràng nhất. Tôn Hào công thủ cường độ yếu đi một đường, Hoàng Cẩm lập tức cảm nhận được, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi, "Hảo tiểu tử, rốt cục kiệt lực a." Lại nửa canh giờ, khu vực hạch tâm ngoại vi đồng lực thấy đều có chút choáng choáng buồn ngủ. Lúc này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trên người phi thảo thuật phụ triện mất đi hiệu lực, bất quá, những người kia thay đổi thông minh, tại mất đi hiệu lực đồng thời, chạy tới Tôn Hào bên người một tiếng hét lên. Tôn Hào lập tức hiểu ý, bất quá lúc này, Tôn Hào ném ra chính là một chương thượng phẩm phi thảo thuật. Bởi vì Tôn Hào phát hiện Ngọc Khôn Long trong đối chiến đã chiếm cứ thượng phong, thế là tiểu cho Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương một chương lợi hại hơn phụ triện. Lại nói, vì hôm nay chiến đấu, Tôn Hào cũng coi là bất kể giá vốn. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thân thể khổng lồ, tại trên người nó phi thảo thuật tiêu hao thực sự nhanh hơn nhiều, cái này mấy canh giờ xuống tới, Tôn Hào đã ném ra mười mấy tấm. Thượng phẩm phi thảo thuật tác dụng tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trên thân, lập tức để những người kia tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, lần này, Ngọc Khôn Long tức giận đến chỉ kém thổ huyết, vừa mới lấy được một chút ưu thế lại bị triệt tiêu, song phương lại lần nữa lâm vào khẩu chiến. Mà cùng Hoàng Cẩm đối bính Tôn Hào, lúc này công thủ cường độ lại lần nữa hạ xuống một mảng lớn, vừa vặn thích hợp cùng Hoàng Cẩm đối chiến. Kỳ thật, cho tới bây giờ, Tôn Hào cảm thấy mình cầm xuống Hoàng Cẩm đã là không thành vấn đề. Tại loại này đối chiến cường độ dưới, có một đan trong người Tôn Hào hoàn toàn có thể số không tiêu hao. Không chỉ có như thế, một đan còn có thể dần dần khôi phục Tôn Hào bị tiêu hao hết bộ phận chân khí. Nếu như Hoàng Cẩm biết Tôn Hào thế mà còn có thể một bên công thủ một bên khôi phục, chỉ sợ lập tức liền sẽ phun máu ba lần mà chết, phải biết, hắn hiện tại đã tại liều cái mạng già. Tôn Hào có ý thức khống chế công thủ tiết ấu, cũng không phải muốn buông tha Hoàng Cẩm, Tôn Hào tính toán là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Muốn làm ngư ông, tiết ấu liền phải đem nắm tốt. Nếu như mình đánh giết Hoàng Cẩm tốc độ quá nhanh, gây nên Hỏa Hoa Vương Hòa Ngọc Khôn Long chú ý, như vậy thì rất khó để cái kia một người một hoa cùng chết. Nhưng là nếu như Tôn Hào đánh giết Hoàng Cẩm tốc độ quá chậm, một khi Ngọc Khôn Long đánh giết Hoa Vương về sau, cùng Hoàng Cẩm hợp kích chính mình, cái kia cũng có thể là phiền toái. Chương 46, Hoa Vương thủ nghĩa. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bạch Ngọc Sắc. Chương 46, Hoa Vương thủ nghĩa. Tiếp tục đối chiến, lại là một canh giờ trôi qua, Hoàng Cẩm sức chiến đấu lần nữa hạ xuống, mà lúc này Tôn Hào công thủ cường độ lại một lần giảm xuống. Lúc này, trải qua mấy lần sức chiến đấu trượt Hoàng Cẩm, rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, trước mắt Tôn Hào sợ là cố ý như thế. Nói cách khác, trước mắt cái này nhìn như vân đạm phong khinh thiếu niên, hắn chí gần giống yêu quái, tại nơi này cùng mình từ đầu tới cuối duy trì lấy công thủ cân bằng. Nghĩ như vậy tưởng tượng mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Hoàng Cẩm lập tức hiểu được, miệng bên trong ra sức kêu lên, "Ngọc sư huynh, ngươi nơi đó không được bảo lưu lại, tốc chiến tốc thắng." Ta không phải là đối thủ của Tôn Hào. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực không thể không khiến Hoàng Cẩm minh bạch, chính mình thật không phải là đối thủ của Tôn Hào. Hoàng Cẩm biết rõ, một khi tiếp tục nữa, đến cuối cùng, nói không chừng chính mình được tươi sống mệt chết, bây giờ gọi đi ra, chính mình còn dù sao cũng hơi năng lực phản kháng, chỉ cần Ngọc Khôn Long bên kia đánh giết Hỏa Hoa Vương tốc độ rất nhanh, chính mình vẫn là có một chút hy vọng sống. Nghe được Hoàng Cẩm kêu to, Tôn Hào nghĩ thầm, người rốt cục hiểu được, lập tức ánh mắt phát lạnh. Một đàn cao tốc vận chuyển, pháp lực toàn bộ triển khai, vận luật trạng thái dưới đột mục thung cùng thanh mục triển ứng tay mà ra. Hoàng Cẩm hỏa thuẫn đối với thanh mục triển có rất lớn tác dụng khắc chế, nhưng lần này, Tôn Hào thanh mục triển là toàn lực bộc phát, mà Hoàng Cẩm hỏa thuẫn đã uy lực không còn, chỉ có lúc mới bắt đầu gần một nửa uy lực, hai mái hiên so sánh, lần này thanh mục triển đã có hiệu quả, mặc dù cũng bốc cháy lên, nhưng là vững vàng kiềm chế lại Hoàng Cẩm, lập tức, đột một thung công kích tới. Nhìn thấy tinh thần bỗng nhiên tỉnh lại, công kích lực độ đột nhiên cực lớn Tôn Hảo, Hoàng Cẩm trong lòng chấn động mạnh mẽ, phía trước gọi hàng vẫn chỉ là suy đoán, nhưng không nghĩ tới tình huống thực tế so với chính mình dự liệu còn biết bắt hơn, trước mắt Tôn Hảo, chỗ nào tượng liên tục tác chiến lâu như vậy dáng vẻ, nhìn Tôn Hảo uy lực công kích, thậm chí vượt qua lúc ban đầu cường độ. Làm sao lại dạng này? Hoàng Cẩm không dám tin miễn cưỡng tại thân thể tầng ngoài thi triển phòng ngự pháp thuật hỏa thuật, nhưng là, lấy hắn hiện tại chân khí lượng, miễn cưỡng bố thiết phòng ngự căn bản không dậy nổi nhiều đại tác dụng. Chỉ nghe đông một tiếng, đột mục thung hung hăng đụng vào bởi vì thanh mục triển quấn lấy không thể tránh né Hoàng Cẩm phần ngự bụng, Hoàng Cẩm miệng bên trong một tiếng hét thảm, mang theo thiêu đốt lên thanh mục triển không tự chủ được bị đụng bay 4-5 mét, miệng bên trong máu tươi cuồn phún. Mà Tôn Hảo, trong mắt một mảnh yên tĩnh, trong tay pháp quyết bóp, lại một cây đột mục thung nổi lên, cao tốc hướng Hoàng Cẩm bay kích mà đi. Từ Hoàng Cẩm lớn tiếng nhắc nhở Ngọc Khôn Long đến Tôn Hảo đột nhiên nổi lên, tất cả những thứ này cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Ngọc Khôn Long không ngờ rằng chiến cuộc lại đột nhiên biến hóa như thế, chỉ tới kịp kêu một tiếng, thật can đảm, Hoàng Cẩm liền đã thụ thương ngã xuống đất. Mắt thấy lại một cây đột mục thung công hướng Hoàng Cẩm, Ngọc Khôn Long không lo được qua vương, hỏa linh kiếm trên không trung một cái xoay tròn, phi tốc công hướng Tôn Hảo, nghĩ đến cái vây ngụy cứu triệu. Ngọc Khôn Long từ trước đến nay kim tuyến hỏa hoa vương quyết đấu, đối với Tôn Hảo phi thảo thuật cũng không có cắt thân thể sẽ, kim tuyến hỏa hoa vương trên người phi thảo thuật phụ triện là chiết khấu phiên bản, căn bản không có đủ Tôn Hảo linh hoạt như vậy né tránh năng lực. Nhìn thấy Ngọc Khôn Long phi tốc công kích mà đến hỏa linh kiếm, Tôn Hảo lập tức tiến vào phi thảo thuật trạng thái. Mà cây kia đã thành hình đột một thung y nguyên không khách khí chút nào công hướng ngã trên mặt đất Hoàng Cẩm. Lúc này Hoàng Cẩm đã gần đến đánh mất tự cứu năng lực, nhìn thấy cấp tốc mà đến đột một thung, miệng bên trong kêu to, sư huynh cứu ta, lập tức, đột mục thung đã phốc một tiếng, đánh trúng ngực của hắn phần bụng, đem hắn đính tại trên cỏ, lúc này đột mục thung cái cọc đầu lại 10 phần bén nhọn, sinh ra xuyên thấu tác dụng, như là cái đinh đem Hoàng Cẩm một mực đóng ở trên mặt đất. Liên tục bị đánh trúng 2 lần, lại thêm hỏa hoa lúc đối chiến tổn thương, rốt cục vượt qua Hoàng Cẩm cực hạn, vị này đã từng không ai bị nổi luyện khí tầng 8 đỉnh phong luyện khí sĩ buồn bã kêu một tiếng, nghẹo đầu, bị sống sờ sờ đinh chết trên mặt đất. Đánh giết Hoàng Cẩm, tránh ra cấp tốc công kích mà đến hỏa linh kiếm, Tôn Hảo bình tĩnh trên mặt y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn về phía Ngọc Khôn Long. Ngọc Khôn Long một mặt sương lạnh, đứng tại Hoàng Cẩm bên người, hai mắt nổi giận phừng phừng, gắt gao nhìn chăm chú về phía Tôn Hảo. Vốn cho là chuyện lần này hội sẽ nhẹ nhàng như thường, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Mã sư đệ thụ thương, Hoàng sư đệ vẫn lạc, cái này thương vong quá lớn, đơn giản không có thể tiếp nhận. Giống như Ngọc Khôn Long giao đấu thật lâu, Kim tuyến hỏa hoa vương mặc dù có Tôn Hảo phi thảo thuật tương trợ, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này, gặp Ngọc Khôn Long cùng Tôn Hảo bắt đầu giằng co, nó cũng đứng ở cách đó không xa, độc nhãn mang hận, hung tợn nhìn chằm chằm Ngọc Khôn Long. Hai người một toa, hiện lên bất quy tắc tam giác, đứng ở đầm lầy trên đồng cỏ, hiện trường không có các loại hoa mị pháp thuật, vậy mà đạt thành ngắn ngủi cân bằng, duy nhất tiếng vang tiểu là kim tuyến hỏa hoa vương to lớn tiếng thở dốc. Tình huống hiện trường là Tôn Hảo cùng kim tuyến hỏa hoa vương cùng một trận tuyến đối kháng Ngọc Khôn Long, nhưng Tôn Hảo cùng kim tuyến hỏa hoa vương ở giữa cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Tôn Hảo còn băn khoăn kim tuyến hỏa hoa vương tâm huyết, kim tuyến hỏa hoa vương đối với Tôn Hảo cũng là đầy ngập cừu hận, chỉ bất quá hiện nay cừu hận Ngọc Khôn Long càng sâu. Hỏa linh kiếm chậm rãi ở bên người chuyển động, hỏa trúc linh khí phun ra nuốt vào. Ngọc Khôn Long mặc dù khó thở, nhưng là cũng không có nóng lòng công kích Tôn Hảo. Hắn hít vào một hơi thật dài, Tôn sư đệ thật sự là hảo tu vi, hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Sư huynh hiện tại có mấy vấn đề không hiểu rõ lắm, không biết sư đệ có thể hay không trả lời một hai. Kịch chiến thật lâu, thân kinh bách chiến Ngọc Khôn Long trên thân mặc dù có một ít vết thương nhỏ, nhưng cũng không lo ngại, còn giữ vững hơi tốt trạng thái. Tại Thanh Mục Tông, Ngọc Khôn Long vốn là tiểu có vượt cấp thậm chí là vượt cấp đối chiến năng lực, coi như là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hắn bằng vào chính mình hỏa linh kiếm, cũng có thể đối kháng một hai. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không đang đối kháng với kim tuyến hỏa hoa vương thời điểm đại chiếm thượng phong. Chỉ bất quá, cả ngày bắn ngông hôm nay bị mổ vào mắt, hôm nay xem như trúng chiêu, trước mắt cái này chính mình nguyên bản hoàn toàn không để vào mắt nội môn đệ tử thế mà cho mình đào một cái hố to, mà chính mình thế mà không chút do dự nhảy vào, với lại, tổn thất đã là không thể dự tính. Hít sâu một hơi, Ngọc Khôn Long chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi thi triển pháp thuật phải chăng phi thảo thuật? Tôn Hảo cười cười, sư huynh hảo nhãn lực. Ngọc Khôn Long đã một mặt nghiêm nghị nói, không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể luyện thành cái này môn kỳ thuật. Với lại, Tôn Hảo ngươi hẳn là một cấp phụ triện sư a. Tôn Hảo y nguyên cười cười, hiểu sơ, hiểu sơ. Ngọc Khôn Long ung dung, xem ra, chúng ta vẫn là không để ý đến tình báo của ngươi thu thập, như vậy ngươi hẳn là luyện qua liễm tức thuật, xin hỏi ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Hào biết chính mình chút tu vi ấy không dối gạt được, Hào phóng tán đi liễm tức thuật, miệng bên trong lạnh nhạt nói, không cao, luyện khí tầng 5 hậu kỳ, vừa mới thăng. Ngọc Khôn Long gật đầu, đều nói nhóm này đệ tử mới công tôn tu luyện nhanh nhất, không nghĩ tới ẩn tàng sâu nhất lại là ngươi, công tôn mới luyện khí 4 tầng trung kỳ, mà ngươi đã luyện khí tầng 5 hậu kỳ, sư đệ thật sự là hảo tâm cơ, hiểu được như thế ẩn nhẫn, thật là khiến người ta bội phục. Tôn Hào nhàn nhạt cười cười, sư huynh quá khen. Như vậy, sư đệ lại là thế nào lừa qua Ngọc Đại Truy tung thuật? Ngọc Khôn Long lần nữa có chút nghi ngờ hỏi, trận pháp sao? Tôn Hào cười nhạt một tiếng nói ra, một chút tiểu đạo, sư đệ biết các sư huynh muốn tới, bố trí một chút liên tỏa âm trận cùng ẩn tích trận, hiệu quả sư huynh ngươi biết, bị chê cười bị chê cười. Ngọc Khôn Long giơ ngón tay cái lên, nói như vậy, sư đệ ngươi vẫn là một cái một cấp trận pháp sư rồi. Tôn Hào cười nhạt nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Ngọc Khôn Long lúc này bùi ngùi mà thán, luyện khí tầng 5, một cấp phụ triện sư, một cấp trận pháp sư, sư đệ thật sự là thật nhanh tốc độ tu luyện, sớm biết sư đệ ngươi yêu nghiệt như thế, ta làm gì cũng không muốn cùng ngươi là địch. Tôn Hào lạnh nhạt nói ra, sư huynh khiêm tốn. Như vậy, Ngọc Khôn Long hỏi lần nữa, tôn sư đệ là định đem vi huynh một chuyến này toàn bộ lưu tại hỏa hoa đầm lầy rồi. Tôn Hào cười cười, sư đệ đã tại cái này đầm lầy khu vực hạch tâm bên ngoài bố trí 4 tòa mê tung trận pháp, nghĩ đến cái này khó không được sư huynh. Như vậy một vấn đề cuối cùng, Ngọc Khôn Long nghi ngờ trong lòng từng cái đạt được giải đáp, hỏi chính mình cuối cùng muốn biết vấn đề, đã sư đệ ngươi suy nghĩ như thế cẩn thận, như vậy mã sư đệ bọn hắn bây giờ ở đâu? Mã sư huynh à, Tôn Hào y nguyên nhàn nhạt cười nói, sư đệ đem hắn ném cho một cái luyện khí tầng 8 hỏa hoa, nghĩ đến lúc này đã như là hoàng sư huynh, chuyển thế đầu thai. Ngọc Khôn Long trong mắt lóe lên nhàn nhạt bi ai thần sắc, trong lòng biết, chỉ sợ chính mình một chuyến này, tiêu vẹn vẹn chỉ có chính mình thạc quả cận tồn, nghĩ đến sớm chiều trung đụng các sư đệ cứ như vậy từng cái rời đi, trong lòng như là đau cát, không nghĩ tới chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà để bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Như vậy, Hỏa Linh kiếm tại Ngọc Khôn Long bên người cấp tốc chớp động ánh sáng màu lửa đỏ hoa. Tôn sư đệ, chúng ta hôm nay là không chết không thôi, hy vọng lát nữa ngươi không được bỏ trốn. Tôn Hào gật đầu, cấp thấp pháp khí ôm một pháp kiếm chớp động thanh quang, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra, Khúc Hữu Hồn cũng từng đã nói như vậy, sư huynh yên tâm, sư đệ đối với sư huynh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vô luận như thế nào muốn lĩnh giáo sư huynh cao chiêu. Tay khẽ vẫy, Hỏa Linh kiếm rơi vào trong tay, Ngọc Khôn Long trong mắt lóe lên bi thường, trắng non tay vướt ve lấy Hỏa Linh kiếm thân kiếm, miệng bên trong nhẹ nhàng nói, Hỏa Linh a Hỏa Linh, hôm nay chúng ta gặp địch nhân lớn nhất, Hoàng sư đệ cùng Mã sư đệ đại thủ, có thể hay không được báo, tựu nhìn hai chúng ta. Tôn Hào đứng tại cách đó không xa, nhàn nhạt nhìn xem Ngọc Khôn Long, Ngọc Khôn Long tâm tình hắn lý giải, nếu như đồng lực Cổ Vân từng cái ngược lại ở trước mặt mình liệu có thể có Ngọc Khôn Long như vậy chấn định thật đúng là khó nói. Bất quá lý giải sắp xếp giải, hiện thực về hiện thực. Hiện thực là, đây là đánh giết Ngọc Khôn Long thời cơ tốt nhất. Ngọc Khôn Long đã thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Đan dược và phụ triện tiêu hao cũng tương đối lớn, phía bên mình còn có Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tương trợ, bỏ lỡ hôm nay, lại muốn đối phó Ngọc Khôn Long sẽ rất khó. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hào là không lại nương tay. Ngọc Khôn Long cửa này, Tôn Hào nhất định phải đi qua. Đương nhiên, Tôn Hào cũng biết, lấy chính mình luyện khí tầng 5 tu vi, giao đấu luyện khí 9 tầng tu vi đồng thời chiến lược siêu quần Ngọc Khôn Long, trận chiến này độ khó không nhỏ. Ngọc Khôn Long hỏa linh kiếm chấn động, bay trên không trung, bắt đầu xúc thế. Tôn Hào nụ cười trên mặt thu liễm, một mặt nghiêm nghị, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng nín thở, chiến đấu cấp tốc khai hỏa. Chương 47, Hoa Vương thủ nghĩa 2. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 47, Hoa Vương thủ nghĩa 2. Hỏa kiếm luân chạm, Ngọc Khôn Long xuất thủ tiểu là đại chiêu, Hỏa Linh kiếm trên không trung luân chuyển kiếm vũ, xoay tròn ra hoa mị kiếm hoa, cao tốc phi hành, hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương công kích mà đi. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đối với Ngọc Khôn Long uy hiếp rất lớn, nhất định phải đầu tiên trừ bỏ. Cùng lúc đó, Ngọc Khôn Long hướng miệng bên trong lấp một thanh huyết hồng đan dược, thân bên trên lập tức chấn động. Đây là bí thuật Điệp Hỏa Tam Nhiên, bí thuật cũng là trong pháp thuật một loại, như là phi thảo thuật, có không phải bình thường hiệu quả. Điệp Hỏa Tam Nhiên về sau, Ngọc Khôn Long trên thân xuất hiện 3 cái vòng lửa, đồng thời, Ngọc Khôn Long tu vi mãnh liệt mà tăng lên, từ luyện khí 9 tầng sơ kỳ một cái thăng đến luyện khí đại viên mãn, với lại, chân khí trạng thái toàn mãn, Ngọc Khôn Long cả người mừng rỡ. Chỉ bất quá hai mắt xuất hiện một tia huyết hồng, hung ác nhưng nhìn về phía Tôn Hào. Thứ này lại có thể là một cái tạm thời tăng cao tu vi bí thuật, Tôn Hào trong lòng độ cao cảnh giác. Cái này bí thuật tương đối ít thấy, bí thuật sau này, thường thường cần phải bỏ ra không ít đại giới, không nghĩ tới cái này Ngọc Khôn Long như thế cựu thị chính mình, liền cái này bí thuật đều thi triển đi ra, cái này pháp thuật thi triển về sau, Ngọc Khôn Long trên người có 3 tầng hỏa diễm, đoán chừng thanh mục triển hiệu quả sẽ không quá tốt. Bên kia, Ngọc Khôn Long toàn lực thi triển pháp thuật, điệp hỏa tam nhiên về sau, hỏa kiếm luân trảm uy lực đại tăng, xoay tròn kiếm hoa, cấp tốc hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương công đánh tới, đồng thời, một cái hỏa cầu thật lớn công hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Ngọc Khôn Long chiến lược rất rõ ràng, tiểu là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, sau đó lại tập trung lực lượng đối chiến Tôn Hào, miễn được bản thân tại cùng Tôn Hào đối chiến thời điểm, cái này Hoa Vương chạy đến quấy rối. Như là la bàn hỏa kiếm luân trảm hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương chém xuống, bởi vì thân thể khổng lồ, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không có khả năng tránh quá khứ, coi như lúc này Tôn Hào phi thảo thuật phụ triện vẫn còn đang thân, nhưng vẫn là tránh không khỏi tốc độ cực nhanh hỏa kiếm luân trảm. Tôn Hào gặp Ngọc Khôn Long hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương khởi xướng tiến công, cũng không do dự nữa, trong tay ôm một pháp kiếm vung lên, một cái đột một thung phóng tới Ngọc Khôn Long. Lúc này, Tôn Hào cảm giác được công kích của mình thủ đoạn thật sự là có chút đơn nhất, chuyện chỗ này, Tôn Hào nhất định phải nhiều học mấy cái pháp thuật. Mặc dù pháp thuật quý tinh không tại đắt hơn, nhưng là, nhiều mấy loại pháp thuật, trong lúc đối chiến, tiểu nhiều mấy loại lựa chọn. Ngọc Khôn Long sở dĩ đầu tiên lựa chọn xử lý Hoa Vương, kỳ thật còn căn cứ vào Tôn Hào thi triển phi thảo thuật. Cái này môn kỳ thuật, hắn có nghe thấy, biết đây là một độn thuật trước đưa pháp thuật, tại hỏa hoa đầm lầy loại cỏ này địa hình, phi thảo thuật trong người Tôn Hào, thực sự trơn trượt vô cùng, vừa mới cục diện chiếm ưu thế Hoàng Cẩm tiểu là bị Tôn Hào cho tươi sống mài chết rồi. Ngọc Khôn Long lúc này đã đem Tôn Hào tăng lên tới bình đẳng đối địch độ cao, hắn biết rõ, Tôn Hào bố trí này cục, đồng thời có can đảm hiện thân, cái kia chính là hạ quyết tâm muốn đem chính mình lưu tại cái này hỏa hoa đầm lầy. Bất quá, ai lưu lại ai còn chưa nhất định đâu. Chỉ cần có thể lấy tốc độ nhanh nhất xử lý Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, Ngọc Khôn Long cho là mình đối đầu Tôn Hào vẫn là có ưu thế tuyệt đối. Có điệp hỏa tam nhiên tăng thêm, hỏa kiếm luân trảm uy lực đại tăng, đã là nỏ mạnh hết đà Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tuyệt không đối kháng được bao lâu, Ngọc Khôn Long có cái này tự tin. Nhưng là, Ngọc Khôn Long đánh giá thấp Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Không phải đánh giá thấp Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thực lực, mà là đánh giá thấp cái này linh thú chơi liều. Ngọc Khôn Long một nhóm đem khu vực hạch tâm tu vi chút cao hỏa hoa đánh giết không còn. Đây là muốn tuyệt diệt hỏa hoa chủng quần hành động, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đã sớm cùng hắn không đội trời chung. Lúc này, to lớn la bàn hình dáng hỏa linh luân chạm hướng Hoa Vương chém tới, có lẽ là tự giác tại cái này vòng chạm trước mặt không thể may mắn thoát khỏi. Cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương một tiếng rung trời hết đều, cong lên 3 cây kim tuyến từng tia bạo liệt, miệng rộng đống nhiên hấp khí, búng hút vào không khí, đống nhiên nở lớn, để Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương nở ra 1/3. Sau đó, cái này hình thể phóng đại Hoa Vương ra sức nhảy lên. Nhảy nhảy dựng lên, không tránh không né, ứng hướng hỏa linh luân chạm, nhún nhảy độ cao thế mà vượt qua hỏa linh luân chạm. Tại Ngọc Khôn Long lạnh trong lúc gửi, hỏa linh luân chạm chạm tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phần ngực bụng, một cái chạm phá Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phần bụng con đít ra, to lớn con đít phần bụng như cùng một cái bị thả khí khí cầu, lập tức toát ra phim bom tấn khí thể, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thân thể tùy theo một xẹp. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương độc trong mắt, toát ra ngoan lệ thần sắc. To lớn đít kêu lại lần nữa vang lên. To lớn con đít thân không muốn mạng hướng về hỏa linh luân bản hung hăng ép xuống. Hỏa linh luân chạm mang theo mảng lớn máu tung tóe, con đít thịt vẩy ra. Nhưng là, hung hãn Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lấy chính mình khổng lồ con đít thân là tự nhiên vũ khí, bột một tiếng, vững vàng đem hỏa linh kiếm hóa thành hỏa linh luân chạm cho đặt ở dưới thân, đặt ở trên đồng cỏ. 3000 năm tu vi bộc phát, lấy thân thể huyết nhục làm đại giá, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thể sống chết đều muốn Ngọc Khôn Long đẹp mắt. Bỏ được một thân dốc thịt, có thể đem Ngọc Long kéo xuống ngựa. Ngăn chặn hỏa linh kiếm, không thể nghi ngờ là đã đoạn Ngọc Khôn Long một cái cánh tay. Ngọc Khôn Long tuyệt đối không nghĩ tới cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương còn có một chiêu như vậy. Cứ như vậy, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương hoàn toàn chính xác tại hỏa kiếm luân chạm phía dưới, sống không được bao lâu. Nhưng là, hắn hỏa linh kiếm chỉ sợ tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tắt thở trước đó, rốt cuộc không phát huy ra tác dụng. Ngọc Khôn Long ngự vật chi pháp, nhận Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương 3000 năm tu vi thân thể áp chế, rốt cuộc ngự sử không phát cáo linh kiếm. Hiện tại Ngọc Khôn Long có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ đối với hỏa linh kiếm ngự sử, khác đổi một loại pháp khí, lời như vậy, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương sống sót thời gian hội, sẽ, dài hơn, hoặc là tiểu tiếp tục ngự sử hỏa linh kiếm, để mau chóng đánh giết Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, lời như vậy, đối chiến Tôn Hào hội, sẽ, cố hết sức một chút. Không cảm thấy Tôn Hào có thể đối với mình hình thành bao nhiêu uy hiếp, Ngọc Khôn Long miệng bên trong nhẹ hừ một tiếng, muốn chết, đem hết toàn lực ngự sử hỏa linh kiếm, tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương dưới thân công kích mãnh liệt. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không quan tâm thân thể không ngừng nhận tổn thương, to lớn hết bụng bên trong, lưỡi hết từ miệng bên trong phun ra, cuốn về phía Ngọc Khôn Long. Đối chiến thật lâu, Ngọc Khôn Long đối với lươi hết năng lực công kích đại khái hiểu rõ, đồng thời không cho rằng cái này lươi hết có thể đối với mình hình thành bao lớn đả kích. Trên người hắn hiện tại lại điệp ra 3 tầng hỏa diễm, lại có phòng ngự Tôn Hào đột một thung nô lên hỏa thuẫn, đồng thời không e ngại lươi hết quyền kích. Ngọc Khôn Long lần nữa đánh giá thấp Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Đánh giá thấp một cái ôm lấy hẳn phải chết ý chí Hoa Vương cái kia ôm hận một kích. To lớn lươi hết, không muốn mạng cuốn tại Ngọc Khôn Long trên thân, nhận 3 tầng hỏa diễm thiêu đốt, lươi hết bên trên toát ra phim bom tấn khói xanh. Lúc trước, lươi hết một kích thụ thương, đã sớm thu trở về, nhưng lần này, lươi hết thế mà mặc kệ nhận tổn thương, y nguyên như là tấm lụa, không muốn sống từng tầng cuốn về phía Ngọc Khôn Long. Ngọc Khôn Long lần nữa nhíu mày, cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thế mà cũng không biết đau. Gặp Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương quyết tâm, Tôn Hảo cũng không còn bảo lưu, tiện tay ném ra 5 tấm thượng phẩm đột mục thung phụ triện, tiến vào vận luật trạng thái, một cái vượt xa bình thường trạng thái đặc biệt lớn hào đột mục thung công đi qua. Lươi hết to lớn quyển kích lực đạo, để Ngọc Khôn Long hành động chịu ảnh hưởng, Tôn Hảo mấy cây đột mục thung 4 phương 8 hướng công tới. Mắt thấy né tránh không kịp. Nhưng Ngọc Khôn Long y nguyên không chút hoang mang, chân khí nhanh quay ngược trở lại, hỏa thuẫn quang hoa đại thịnh, lươi hết lập tức bị đốt cháy khét một mảng lớn. Tôn Hảo mấy cây đột mục thung đông đông đông đụng vào hỏa thuẫn phía trên. Hỏa thuẫn chuồn hai tránh, tia sáng tối tối, nhưng là y nguyên cứng chắc. Tôn Hào trong tay pháp kiếm vung lên, lại lần nữa ném ra mấy cái phụ triện cùng một cái cực kỳ lớn đột mục thung pháp thuật. Ngọc Khôn Long thầm khen một tiếng, cái này Tôn Hào thi pháp tốc độ thật nhanh. Dưới tay cũng không chậm, mấy chương phòng ngự phụ triện đánh vào trên thân. Ngọc Khôn Long mặc dù mình năng lực luyện chế phụ triện, nhưng mua sắm hàng tồn không ít, chút tiêu hao này còn ủng hộ ở. Nơi xa, nhìn thấy chiến đấu không sai biệt lắm đến cuối cùng giai đoạn, động lực cũng lặng yên tiếp cận. Thuận Tôn Hảo bố trí ẩn tích trận lộ tuyến, tiếp cận chiến trường. Nhìn thấy Ngọc Khôn Long tạm thời bị lươi hết vây khốn, rốt cục nhịn không được xuất thủ, một cái bầy thuật cùng một thanh bẫy dập thuật phụ triện ném tới Ngọc Khôn Long dưới chân. Cùng thanh mục triền không giống, Ngọc Khôn Long hỏa thuận đối với bẫy dập thuật đồng thời không tác dụng khắc chế, là cho nên mặc dù động lực bẫy dập thuật không có Tôn Hảo như thế cường lực, nhưng tác dụng tại Ngọc Khôn Long trên thân, bền bỉ năng lực thậm chí vượt qua thanh mục triền. Bẫy dập thuật cùng lươi hết cộng đồng tác dụng phía dưới, rốt cục khốn trụ Ngọc Khôn Long. Ngọc Khôn Long lúc này cũng phát hiện động lực, xem xét là một cái luyện khí 4 tầng tu vi con chuột con, thế mà cũng dám hướng tự mình ra tay, với lại thời cơ còn nắm chắc rất tốt, khốn trụ chính mình, trong lòng không khỏi giận tím mặt. Lúc này, Tôn Hào đại diện tích đột mục thung lại lần nữa công tới, Ngọc Khôn Long trên thân, hỏa thuẫn sáng tát, cuối cùng cáo chống đỡ hết nổi, ầm vang bị phá, một cây khứ thế đã hết đột mục thung đụng vào Ngọc Khôn Long trên thân. Nhưng cũng không có đối với Ngọc Khôn Long hình thành quá lớn thương hại, Ngọc Khôn Long trên người pháp y lực phòng ngự không sai, bình thường công kích khó mà tổn thương hắn. Lúc này, liều tiểu là thi pháp tốc độ cùng chân khí tiêu hao. Tôn Hào trong tay pháp kiếm vung lên, mấy cái phụ triện cùng một cái đột mục thung lại lần nữa công tới, Ngọc Khôn Long vận chuyển chân khí, một cái hỏa thuẫn lại lần nữa đỉnh tới, động lực đứng tại cách đó không xa, tiếp tục ném bầy dập thuật. Chỉ có Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lưới hết, tại Ngọc Khôn Long hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Từng đoạn bị đốt thành than cốc, càng ngày càng yếu, trên đồng có phiêu khởi trận trận mùi thịt cùng mùi khét. Hiện tại tiểu nhìn Tôn Hảo có thể hay không tại lươi hết bị toàn bộ thiêu hủy trước đó trọng thương Ngọc Khôn Long. Nếu như không thể, một khi Ngọc Khôn Long thoát khốn, khi đó không có Hoa Vương kiểm chế, Tôn Hảo liền sẽ tình cảnh gian nan. Hai người một toa cùng Ngọc Khôn Long tạo thành ngắn ngủi giằng co. Lại một lần, Tôn Hảo mấy cây đột mục thung kích phá Ngọc Khôn Long hỏa thuẫn, lần này, có hai cây đột mục thung đánh trúng vào Ngọc Khôn Long. Tôn Hào dụng tâm tính toán, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tiếp tục công kích. Lại một lần nữa, đánh tan hỏa thuẫn, ba cây đột mục thung đánh trúng Ngọc Khôn Long, nhưng tương tự tổn thương không lớn. Lại một lần nữa đánh tan, vẫn là ba cây đột mục thung đánh trúng Ngọc Khôn Long, nhưng là lần này, trong đó một cây đột mục thung là Tôn Hào bản thể thi triển ra cường phiên bản đột mục thung, căn này đột mục thung sinh ra to lớn lực va đập nói, Ngọc Khôn Long bị đâm đến kêu lên một tiếng đau đớn. Kêu rên phía dưới, Ngọc Khôn Long thân thể dừng lại. Hỏa thuẫn cũng không có trước tiên đỉnh đi ra, ngừng như vậy điểm chút thời gian. Nguyên bản cái này một chút thời gian là không có cái gì, cái này chút thời gian, Tôn Hảo công kích hẳn là tới không được, Ngọc Khôn Long cũng không thấy được có cái gì tốt lo lắng, bởi vì lươi hết đã nhanh đã đoạn, lập tức là hắn có thể thoát khốn mà ra. Chương 48, Đối chiến Khôn Long. Quyền 1, Ngũ hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 48, Đối chiến Khôn Long. Ngọc Khôn Long trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức chính mình liền có thể thoát khốn mà ra, bẫy dập thuật mặc dù có nhất định ảnh hưởng, nhưng chỉ cần lươi hết bị đốt đánh gãy, chỉ là 4 tầng tu sĩ bẫy dập thuật, tiện tay có thể phá. Vận chuyển chân khí, một cái hỏa thuẫn lập tức liền hội, sẽ, trên đỉnh tới. Chỉ là, lúc này, hắn trên mặt anh Tuấn đột nhiên lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Vị trí trái tim, đột nhiên truyền đến một trận cơn đau. Có dị vật công kích mình, đồng thời thẳng bên trong chỗ yếu hại của mình, chui vào trái tim. Ầm châm. Ngọc Khôn Long theo tay bịt kín tâm mạch của mình, nhìn về phía Tôn Hảo, không hiểu nhìn về phía Tôn Hảo trong tay y nguyên ngự sử cấp thấp ôm một pháp kiếm, miệng bên trong khô khốc nói, sư đệ hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, sư huynh bội phục. Không hề nghi ngờ, Ngọc Khôn Long biết chính mình lần nữa xem thường Tôn Hảo. Có thể đồng thời ngự sử hai kiện pháp khí, khả năng đây mới là Tôn Hảo lớn nhất đòn sát thủ. Ngọc Khôn Long lúc này chỉ là ở trong tối hận, biết rất rõ ràng Tôn Hảo trong tay có tử mâu âm châm. Vì cái gì chính mình còn không cao độ chú ý. Nghĩ đến tử mâu âm châm, Ngọc Khôn Long cũng không khỏi không bội phục Tôn Hảo tâm cơ, vừa mới đánh lén Hoàng Cẩm thời điểm, tử mâu âm châm có dấu vết có thể tra, hắn hành động chạy không khỏi luyện khí hậu kỳ cảm giác, nhưng bây giờ căn này chui vào chính mình trái tim tử mâu âm châm, hắn công kích thời điểm vô thanh vô tức vô hình vô sắc, ở đâu là vừa mới công kích Hoàng Cẩm những cái kia âm châm nhưng so sánh. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Tôn Hảo tiểu đang cố ý sắp chính mình đưa vào chỗ nhầm lẫn, mà thời khắc mấu chốt, để cho mình nhất thời chủ quan, đụng phải chí mạng thương hại. Trái tim bị thương, đối với tu sĩ mà thôi, cũng là vết thương chí mạng, mặc dù tu sĩ không so với thường nhân, có tu sĩ danh xưng có thể tích huyết trùng sinh, nhưng là đối với luyện khí giai đoạn tu sĩ tới nói, trái tim cũng là sinh mệnh cấm khu. Ngọc Khôn Long lúc này tu vi, đi qua điệp hỏa tam nhiên tăng thêm, đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, trái tim bị thương về sau. Nếu là có thể kịp thời bước ra âm châm, có thể kịp thời trị liệu, lấy tu vi của hắn có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng là, hiện tại đang trên chiến trường, Tôn Hảo hội, sẽ, cứu mạng cho hắn thời gian sao? HTTP, chọe nụ ạ toài. Tôn Hảo cười nhạt nói, đối mặt sư huynh đối thủ như vậy, không có có chút thủ đoạn, làm sao dám xuất hiện tại sư huynh trước mặt, miệng bên trong nói như vậy, dưới tay không chậm, lại là mấy cái đột một thùng công đi qua, đánh hổ không chết phản thụ hắn hại, Tôn Hảo không có chút nào lòng thương hại. Tại tàng kinh các nhìn qua không ít sách vợ Tôn Hảo, trong lòng biết Ngọc Khôn Long hiện tại mặc dù bị thương nặng, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, lúc này nương tay, làm hại sẽ chỉ là chính mình. Tình thế chuyển biến xấu, chiến cuộc đối với mình cực kỳ bất lợi. Tâm mạch phong bế, chỉ là cân nhắc kế sách, một thân thực lực giảm đi nhiều, hảo ở thời điểm này hoa vương lưới hết rốt cục triệt để gây mất, Ngọc Khôn Long cũng rốt cục thoát khốn mà ra. Miệng bên trong hét to một tiếng, Ngọc Khôn Long tại thời khắc mấu chốt không thể không từ bỏ đối với hỏa linh kiếm ngự sử, cổ tay hơi rung, lại lần nữa lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí, đây cũng là một mùi lửa thuộc pháp kiếm, nhưng hắn trên thân kiếm quang hoa minh hiển không bằng hỏa linh kiếm, đẳng cấp càng là thấp bên trên một cái cấp bậc. Trên pháp kiếm tay, Ngọc Khôn Long hướng chính mình miệng bên trong cấp tốc lấp hai viên thuốc, chữa thương, khôi phục chân khí. Cấp tốc một cái biển lửa cùng tường lửa ném về Tôn Hảo. Kim tuyến hỏa hoa vương đã gần đến là hấp hối. Nam dạp trên mặt đất, miễn cưỡng có thể trấn áp hỏa linh kiếm. Đã mất đi sức chiến đấu. Đồng lực đứng tại cách đó không xa, cũng không dám tới gần, thực lực của hắn chênh lệch khá xa, đi lên chỉ có thể giúp không được gì, nhưng hắn đồng thời không có đi xa, đứng tại cách đó không xa, giống như hoa vương mỗi người chiếm lấy một phương, nhìn Tôn Hảo cùng Ngọc Khôn Long đối chiến. Nếu như nói Ngọc Khôn Long tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, đối mặt Tôn Hảo có ưu thế tuyệt đối, như vậy, hiện tại Ngọc Khôn Long đối mặt Tôn Hảo, đã khá bất lợi. Trái tim thụ thương, bất lợi đánh lâu. Trái tim thụ thương, chiến lực giảm đi. Lại thêm điệp hỏa tam nhiên bí thuật cũng có thời gian hạn chế, một khi cái này bí thuật mất đi hiệu lực, di chứng tùy theo phát tác, đến lúc đó chiến lực hội sẽ lại lần nữa lại giảm. Ngọc Khôn Long một lòng muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là Tôn Hảo lập tức cải biến chiến thuật, tùy tiện không còn kích phát đột một thùng, mà là toàn lực thi triển phi thảo thuật, cùng Ngọc Khôn Long quần đấu. Tôn Hảo ưu thế lớn nhất cũng không phải là lực công kích cùng lực phòng ngự, ưu thế lớn nhất hoàn toàn là tiếp tục năng lực tác chiến. Có một đan trong người Tôn Hảo, không sợ giống như thụ thương Ngọc Khôn Long liều tiêu hao, huống chi là nhận trọng thương Ngọc Khôn Long. Phi thảo thuật quả nhiên khó chơi, Ngọc Khôn Long mấy lần pháp thuật công kích không có kết quả, ngừng lại một chút, cái này Tôn Hảo, chợt như bùng thu, thân thể như là lá cây, có thể theo không trung linh khí lưu động mà liêu như phiêu diêu, bình thường pháp thuật công kích căn bản không thể có hiệu quả. Gặp Ngọc Khôn Long công kích dừng một chút, Tôn Hảo trong tay pháp kiếm vung lên, lại là mấy cây đột mục thung công tới. Ngọc Khôn Long nhướng mày. Tôn Hảo đấu pháp rất vô lại. Điển hình địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch mệnh ta nhiễu. Cái này đấu pháp tương đương hữu hiệu, Ngọc Khôn Long đau đầu không thôi. Một cái hỏa thuẫn chĩa vào hai cây đột mục thùng, hiện lên mấy cây đột mục thùng, không có bị trói buộc, Ngọc Khôn Long ứng phó Tôn Hảo công kích dễ dàng không ít. Lập tức, Ngọc Khôn Long pháp kiếm vung lên, một cái kiếm luân chạm trên không trung thành hình, đồng thời một cái phạm vi lớn pháp thuật, biển lửa lăng không ném về Tôn Hảo. Ngọc Khôn Long dù sao cũng là tu sĩ, chiến đấu trí tuệ không phải Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương có thể so sánh, nghị thông suốt phi thảo thuật thi pháp nguyên lý, lập tức tính nhắm vào thi triển pháp thuật giúp cho khắc chế. Biển lửa lăng không cái này pháp thuật phạm vi bao trùm rất rộng, thiêu đốt năng lực cực mạnh, thi triển đi ra về sau, đối với tu sĩ lực sát thương cũng không phải là rất lớn, nhưng có thể sinh ra hai cái tác dụng, một cái tác dụng là có thể đại diện tích nhóm lửa bụi cỏ, suy yếu phi thảo thuật mục trúc hoàn cảnh, một cái khác tác dụng là tại biển lửa phạm vi bên trong tràn ngập đại lượng hỏa trúc, đối với Tôn Hảo phi thảo thuật hình thành ảnh hưởng. Kiếm luân trảm là hỏa kiếm luân trảm nhược hóa phiên bản, cái này phiên bản lực công kích không bằng hỏa kiếm luân trảm, nhưng đến một lần tiêu hao pháp lực ít hơn nhiều, vừa vẫn thích hợp Ngọc Khôn Long hiện tại loại trạng thái này sử dụng. Thứ hai, kiếm này vòng trạm phạm vi công kích rất rộng, không dung Tôn Hảo phi thảo thuật có thể toàn bộ né tránh. Đại diện tích trong biển lửa, Tôn Hảo thân hình dừng một chút, lập tức kiếm luân trảm kiếm khí đập vào mặt Tôn Hảo, mặc dù lóe lên đại bộ phận kiếm quang, nhưng là y nguyên có không ít chạm rơi vào trên người, chạm tại Tôn Hảo mục giáp thuật bên trên, rung động đùng đùng. Mục giáp thuật lực phòng ngự bản thân không phải đặc biệt mạnh, vừa lúc bị hỏa trúc khắc chế, ở trong biển lửa bị thiêu đốt hỏa diễm không đứt gãy tầng suy yếu, năng lực phòng ngự lại giảm, rốt cục ngăn không được kiếm luân chạm công kích. 333, liên tiếp 3 đạo kiếm quang chạm tại Tôn Hảo trên thân. Một đạo kiếm quang chạm tại Tôn Hảo trên mặt, chém ra tấc dài vết thương, một đạo kiếm quang chém trúng cánh tay phải, một đạo kiếm quang chém trúng phần lưng. Tôn Hảo dù sao thời gian tu luyện hơi ngắn, trên người pháp y tiểu là thanh mục tông đệ tử tiêu chuẩn phối trí, không có bao nhiêu năng lực phòng ngự, nếu có Ngọc Khôn Long pháp y mang theo, trên người hai đạo vết thương tiểu sẽ không xuất hiện. Tốt. Ngọc Khôn Long nhìn thấy Tôn Hảo thụ thương, trong lòng gọi tốt, có thể thương tổn được Tôn Hảo liền tốt, tìm được khắc chế Tôn Hảo phi thảo thuật biện pháp, như vậy chiến thắng Tôn Hảo tiểu không là vấn đề, hiện tại mấu chốt tiểu nhìn, đến cùng là chính mình trước đánh giết Tôn Hảo, vẫn là Tôn Hảo có thể chịu tới chính mình thương thế phát tác điệp hỏa tam nhiên mất hiệu lực. Cách đó không xa, nhìn thấy Tôn Hảo thụ thương, động lực không tự chủ được hướng chiến trường đi hai bước. Trên thân thụ thương, nhưng Tôn Hảo trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, nhìn vẻ mặt hưng phấn thần sắc Ngọc Khôn Long, thầm nghĩ đến, chỉ sợ Ngọc sư huynh lại phải thất vọng, một bên nghĩ, một bên thôi động mục đan phát ra từng tia chân khí, lan tràn đến miệng vết thương trên người tại mục đan kỳ lạ hiệu quả trị liệu phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Thế là, đang thi triển vòng thứ 2 pháp thuật công kích, Ngọc Khôn Long kinh ngạc phát hiện, Tôn Hảo vết thương trên mặt thế mà bắt đầu khép lại, nhìn lại Tôn Hảo cánh tay phải, cũng là như thế. Làm sao có thể? Ngọc Khôn Long lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay trận chiến đấu này, cho hắn bất ngờ nhiều lắm. Trước mắt cái này Tôn Hảo, một lần lại một lần vượt qua dự liệu của hắn. Lần này ngoài ý muốn đối với hắn đả kích nhất là to lớn. Lúc nào? Luyện khí tu sĩ tự lành năng lực mạnh mẽ như vậy rồi. Chẳng lẽ cái này Tôn Hảo vẫn là một tên thể tu hay sao? Chỉ là bình thường thể tu cũng chỉ là phòng ngự xuất chúng, sợ cũng không có kinh khủng như vậy tự lành năng lực đi. Cuộc chiến này còn phải đánh như thế nào? Ngọc Khôn Long trong nháy mắt có chút hoang mang, không biết nên làm gì bây giờ. Lực công kích cường đại pháp thuật kích không trúng Tôn Hảo, lực công kích hơi yếu phạm vi pháp thuật ngược lại là có thể thương tổn được Tôn Hảo. Nhưng là, tại Tôn Hảo cái kia kinh khủng tự lành năng lực trước mặt, giống như cái này hiệu quả lại có thể thế nào? Sớm biết trước mắt cái này đệ tử như vậy biến thái, nói cái gì cũng không giúp Khúc Hữu Hồn ra mặt, nghĩ đến Khúc Hữu Hồn, còn muốn lên đã vẫn lạc Hoàng sư đệ cùng Mã sư đệ, nhìn lại trong biển lửa, y nguyên không chút hoang mang, trên mặt từ đầu đến cuối nụ cười nhàn nhạt Tôn Hảo, Ngọc Khôn Long trong nháy mắt này, xông lên từng kia hối hận. Lưu cho mình thời gian đã không nhiều, trái tim tổn thương, qua đến thời gian càng lâu càng muốn mạng người, điệp hỏa tam nhiên cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Ngọc Khôn Long phảng phất thấy được chính mình sơn cùng thủy tận một màn. Nghĩ đến chính mình cái này cùng nhau đi tới, các loại quang hoàn mang theo, niên kỷ không đến 30, trở thành luyện khí 9 tầng đệ tử, càng là thân là đan đường đại sư huynh, cỡ nào phong quang, không nghĩ tới hôm nay trở thành người khác đá đặt chân. Ngọc Khôn Long thậm chí có thể nghĩ đến, dẫm lên chính mình trước thi thể tiến Tôn Hảo, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Với lại, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, cái này Tôn Hảo rõ ràng đã có thể đối kháng chính diện luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Thế mà còn là như vậy ở nhẫn. Tình thế không ổn, Ngọc Khôn Long lúc này tâm tính đã phát sinh biến hóa, không còn huyễn tưởng chính mình có thể chiến thắng Tôn Hảo, mà là bắt đầu suy tư bảo mệnh kế sách. Ngọc Khôn Long biết hôm nay nếu như không nghĩ biện pháp, chỉ sợ cũng biết vô thanh vô tức vẫn lạc tại cái này hỏa hoa đầm lầy. Kiếm luân chạm lại lần nữa thi triển đi ra, lập tức biển lửa lăng không chụp vào Tôn Hảo. Tôn Hảo gặp Ngọc Khôn Long bắt đầu công kích, lập tức bắt đầu du đấu, phi thảo thuật thêm một giáp thuật, mặc dù trên thân y nguyên thụ thường, nhưng ở mục đan trị liệu phía dưới, thương thế rất nhanh khôi phục, không hình thành nên ảnh hưởng. Chỉ là, Ngọc Khôn Long lần này công kích về sau, thượng phẩm pháp kiếm lăng không, phi tốc bay đến dưới chân, Ngọc Khôn Long nhảy lên nhảy tới pháp trên thân kiếm, cấp tốc hướng đồng lực phương hướng vọt tới. Tôn Hào nhướng mày, chỉ tới kịp hô to một tiếng, đồng lực cẩn thận, Ngọc Khôn Long đã vọt tới đồng lực bên người. Chương 49, đồng lực cụ tay. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 49, đồng lực cụ tay. Đồng lực trên người thổ khí thuẫn vừa mới nhô lên, Ngọc Khôn Long pháp thuật đã công tới. Ngọc Khôn Long mặc dù cầm Tôn Hào không có quá nhiều biện pháp, nhưng là dù sao so đồng lực tu vi cao thâm quá nhiều, thổ khí thuẫn mặc dù lực phòng ngự không yếu, nhưng to lớn tu vi trên lệnh dưới, chớp mắt bị phá, Ngọc Khôn Long tiện tay một điểm, chế trụ đồng lực, một tay đem đồng lực xách tại trên tay. Tôn Hào nhanh chóng truy kích mà đến, theo sát sau lưng Ngọc Khôn Long, đột mục thung liên tục phát động tiến công, mặc dù có mấy cây đột mục thung đánh trúng vào Ngọc Khôn Long, để Ngọc Khôn Long lại tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng là vô sự vô bổ, đồng lực đã rơi vào Ngọc Khôn Long trong tay. Nhìn thấy đồng lực rơi vào Ngọc Khôn Long trên tay, Tôn Hào tại hắn cách đó không xa dừng bước, nụ cười trên mặt thu liễm, miệng bên trong lạnh nhạt nói, Ngọc Sư Huynh là cao quý đan đường đại đệ tử, đùa nghịch loại thủ đoạn này không sợ bôi nhọ thân phận. Đồng lực bị chế trụ, trên mặt tăng màu đỏ bừng, một mặt giận dữ biểu lộ, hiện nay bị bắt, trở thành Ngọc Khôn Long thẻ đánh bạc, không khỏi khó thở vạn phần. Ngọc Khôn Long không biết trong tay đồng lực cái này thẻ đánh bạc phải trang đầy đủ, không dám khinh thường, đối mặt Tôn Hào, hỏa thuẫn không dám tủng. Linh khí phi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào hàn quang, miệng thảo luận nói, Tôn sư đệ, sư huynh tài nghệ không bằng người, nhận thua, hiện tại một mạng đổi một mạng, ngươi thấy có được không? Tôn Hào không có trả lời, bình tĩnh nhìn về phía đồng lực. Đồng lực đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt quật cường, miễn cưỡng lắc đầu. Đồng lực mặc dù đối với tu sĩ giới hiểu rõ còn không sâu, nhưng hắn cũng biết rõ lần này vương tha Ngọc Khôn Long hội, sẽ có hậu quả gì không? Nếu như Ngọc Khôn Long trạng thái toàn mãn, nếu như Ngọc Khôn Long trở về cây đuốc con ít đầm lầy bên trong một bên phát sinh sự tình cho tông môn báo cáo, đồng lực cùng Tôn Hào cũng chạy không thoát tông môn trọng phạt. Ngọc Khôn Long hiển nhiên cũng biết điểm này, tranh thủ thời gian bổ sung, ta có thể lấy đạo tâm tâm ma thể, sự tình hôm nay tuyệt đúng hay không tiết ra ngoài để lọt nửa câu, Hoàng sư đệ cùng Mã sư đệ đều bị chết tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương miệng, sư đệ ngươi thấy có được không? Tu sĩ trọng tình trọng nghĩa rất ít, Ngọc Khôn Long biết điểm này, hiện tại tiểu cực đồng lực tại Tôn Hào trong suy nghĩ có không thấp địa vị. Về phần về sau, chỉ phải qua hôm nay, chờ chính mình thương thế phục hồi như cũ, căn bản không nên dùng tông môn lực lượng, như thường có thể báo này huyết hải thâm cứu. Tôn Hào một mặt bình tĩnh, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nội tâm, tại thiên nhân giao chiến. HTTP. Phụ thân Trảm Thảo trừ căn căn dặn y nguyên rõ ràng trong lòng, còn có rất nhiều tu sĩ máu kinh nghiệm giáo huấn cũng làm cho Tôn Hào tỉnh táo trong lòng. Nếu như hôm nay buông tha Ngọc Khôn Long, không hề nghi ngờ, đây chính là buông tha một con rắn độc. Bỏ lỡ hôm nay, đã vạn phần cảnh giác Ngọc Khôn Long sợ là sẽ không bao giờ lại cho Tôn Hào thông dong bố cục cơ hội. Bỏ lỡ hôm nay, khả năng tiểu là sai lầm chí mạng. Nhưng là, nhìn xem tại Ngọc Khôn Long trên tay đồng lực, Tôn Hào từ nhận thức là mình vô luận như thế nào cũng không làm được bỏ qua đồng lực hành vi. Tiến vào Thanh Mục Tông đến nay, cái này to con tiểu lấy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối với mình nói gì nghe nấy. Có thể nói là chính mình một trong những bằng hữu tốt nhất, nếu như đối với hắn tình thế nguy hiểm bỏ mặc, Tôn Hào cảm thấy mình có thể sẽ áy náy cả một đời. Gặp Tôn Hào ngửa đầu trầm ngâm, thật lâu không nói. Biết thời gian kéo càng lâu đối với mình càng là bất lợi, Ngọc Khôn Long hung ác vừa nói, Tôn sư đệ, xin sớm điểm quyết định, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu như, ngươi y nguyên không phát lời nói, vậy ta tiểu chém trước mắt tiểu tử này, lại cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Nói xong, cũng không đợi Tôn Hào đáp lời. Bắt đầu mấy tức. 1, 2, 3. Thời gian 3 cái hô hấp, Tôn Hào đã cấp tốc làm ra quyết định, một khi làm ra quyết định, cũng không do dự nữa, trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, Ngọc Sư Huynh, ngươi làm sao cam đoan đồng lực an toàn. Trước tiên đem đồng lực cứu được lại nói, Ngọc Khôn Long phiền phức, lưu tại về sau suy nghĩ thêm. Khúc Hữu Hồn là chính mình tu sĩ trên đường khối thứ nhất đá mài đao, hôm nay cái này Ngọc Khôn Long không chết, lưu hắn xuống tới. Làm khối thứ hai đá mài đao thì tính sao? Mình bây giờ vẹn vẹn luyện khí tầng 5, liền có thể thông qua đủ loại thiết kế, giống như Ngọc Khôn Long chính diện chống đỡ không rơi vào thế hạ phong, ngày sau, chẳng lẽ còn sợ cái này Ngọc Khôn Long hay sao? Hạ quyết tâm, Tôn Hào trong lòng ngược lại dễ dàng hơn, lựa chọn đổi về đồng lực, Tôn Hào trong lòng sáng rực khắp, luyện khí tầng 5 tu vi thế mà bỗng nhiên quán thông, chỉ cần thời cơ thích hợp, cho Tôn Hào một chút thời gian, lập tức liền có thể đột phá đến luyện khí 6 tầng. Có đôi khi, đối với tu sĩ tới nói, lựa chọn tiểu là một cái ma chướng. Lựa chọn đúng, không tuân bản tâm, thường thường liền có thể mang đến tâm cảnh tăng lên, mang đến tu vi đột phá. Thanh lão tại Tôn Hào tiến vào Thanh Mục Tông thời điểm, Một cái lựa chọn chính xác cũng đồng dạng để tu vi của hắn đột phá bình cảnh. Đồng Lực mặt đỏ lên bên trên mang theo vui mừng, mang theo ấy nấy, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ liếc qua thấy ngay, Tôn Hào cho hắn một cái an ủi ánh mắt, để hắn an tâm chớ vội. Ngọc Khôn Long gặp Tôn Hào chịu thua, trong lòng hơi lỏng, trên mặt tươi cười, cái này đơn giản, chỉ cần sư đệ ngươi triệt hồi khu vực hạch tâm ngoại vi mê tung trận, sư huynh ta chỉ cần ra trận pháp này khu vực, tự nhiên sẽ buông xuống Đồng Lực, nếu như sư đệ không tin, sư huynh ta có thể lấy đạo tâm thể. Tu sĩ tu luyện, phát đạo tâm thể nguyện là tu sĩ chính đạo chứng minh chính mình trong sạch một trong phương thức. Ngọc Khôn Long đối thủ thủy chung là Tôn Hào, Đồng Lực thả cùng không đối đầu Ngọc Khôn Long tới nói, Ngọc Khôn Long cảm thấy mình không có tất muốn ở chỗ này một bên làm văn chương, là cho nên hào sảng biểu thị nguyện phát đạo tâm thể nguyện. Ngọc Khôn Long thương thế trên người đã rất khó áp chế, Điệp Hỏa Tam Nhiên mất đi hiệu lực kỳ cũng sắp xảy ra, mỗi một khắc thời gian đều đầy đủ chân quý. Lời nói này xong, gặp Tôn Hào tán đồng gật đầu biểu thị đồng ý về sau, Ngọc Khôn Long bắt đầu đối thiên đạo thể, ta Ngọc Khôn Long, hôm nay đối với đạo tâm thể, chỉ cần Tôn Hào buông ra mê tung trận pháp, để ta hôm nay bình an rời đi, ta rời đi hỏa hoa đầm lấy trước đó, lập tức buông tha Đồng Lực, do đó lập thệ, như bị này thể, nguyện bị ngũ lôi hoanh đỉnh. Ngọc Khôn Long cùng Tôn Hào tán đồng này một kết quả, tiêu liền Đồng Lực, cũng tâm không cam tình không nguyện tiếp nhận này một kết quả. Nhưng mà, tại hiện trường, còn có một người, không, chuẩn xác điểm nói không phải người, là còn có một hoa, duy nhất còn sót lại, hấp hối nằm dạp trên mặt đất, được mọi người chỗ coi nhẹ kim tuyến hỏa hoa vương, tuyệt đối không hài lòng kết quả này. Ngay tại Ngọc Khôn Long ưng thuận thề nguyện sắp hoàn thành, mà tất cả mọi người tương đối thư giãn giờ khắc này. Kim tuyến hỏa hoa vương mánh mở ra miệng lớn, há mồm phun một cái, một kiện hỏa hồng phi kiếm từ trong miệng hắn phun tới, kích xạ Ngọc Khôn Long. Lại nguyên lai là Ngọc Khôn Long cái kia thanh bị kim tuyến hỏa hoa vương áp chế ở dưới thân thể một bên hỏa linh kiếm, lúc này bị kim tuyến hỏa hoa vương xem như vũ khí phun tới. Theo đạo lý, hỏa linh kiếm đi qua Ngọc Khôn Long luyện hóa, là có thể ngự sử, chỉ cần có thể ngự sử tiểu không đả thương được Ngọc Khôn Long. Nhưng là, Ngọc Khôn Long hiện tại đang giẫm tại một thanh pháp trên thân kiếm, ngay tại ngự sử một kiện khác pháp khí, hắn lại không giống Tôn Hào có thể đồng thời ngự sử hai kiện pháp khí, là cho nên cấp tốc bay tới hỏa linh kiếm để Ngọc Khôn Long sắc mặt đại biến, miệng bên trong hét lớn một tiếng, đáng chết, không kịp niệm xong thể nguyện, khẩn cấp đưa ra một cái tay đến, thi triển thuật pháp, đối kháng ngay tại cao tốc tới gần hỏa linh kiếm. Kim tuyến hỏa hoa vương ra sức một kích về sau, to lớn con nít mắt dần dần ảm đạm, mắt thấy là không sống nổi, chỉ có một hơi tại kéo dài hơi tàn. Tôn Hào nhìn thấy hỏa linh kiếm phi tốc công hướng Ngọc Khôn Long, trong lòng khẽ động, một thanh thanh mục triển cùng đột mục thung phụ triện nắm ở trong tay dự bị, nhưng cũng không có phát ra, miệng bên trong hét lớn một tiếng, Đồng Lực cẩn thận. Hỏa linh kiếm phi tốc đánh tới, cũng mặc kệ đối tượng công kích là Ngọc Khôn Long vẫn là Đồng Lực. Ngọc Khôn Long khẩn cấp ứng phó đột nhiên xông tới hỏa linh kiếm, vẹn vẹn một cái tay bắt lấy Đồng Lực cánh tay để Đồng Lực không thể tránh thoát. Hắn đã phong bế Đồng Lực tu vi, không sợ Đồng Lực chạy mất. Nhưng là, Ngọc Khôn Long tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn không chỉ có đánh giá thấp Tôn Hào, đồng dạng đánh giá thấp Đồng Lực. Cái này nhiều năm trước tới nay, Đồng Lực cùng Tôn Hào tại Hỏa Hoa Đầm Lầy một mực lịch luyện, một thân vạn ma kình trải qua rèn luyện, hán độ tinh thuần cùng hùng hậu trình độ viễn siêu cùng cấp bậc đệ tử, Ngọc Khôn Long đồng thời không biết mình phong bế Đồng Lực điểm này chân khí, thật sự là không thể bền bỉ. Tôn Hào hét lớn Đồng Lực cẩn thận thời điểm, Đồng Lực nguyên bản mặt đỏ lên bên trên, nổi lên càng thêm đỏ lên nhan sắc, một tia hung ác chỉ riêng xuất hiện tại Đồng Lực trên mặt. Ngay tại Ngọc Khôn Long mang theo Đồng Lực luống cuống tay chân tránh né hỏa linh kiếm công kích muốn mạng ngay miệng, Đồng Lực trên thân đột nhiên bước lên một trận ánh sáng màu vàng đất, miệng bên trong hét lớn một tiếng, sư huynh giúp ta, lập tức đống nhiên quằn quại, muốn đem bị Ngọc Khôn Long siết trong tay cánh tay trái tránh thoát. Trạng huống này xuất hiện rất đột nhiên, Ngọc Khôn Long lập tức có chút trở tay không kịp, nhưng là, Đồng Lực hắn không có khả năng buông tay, nắm ở lòng bàn tay một mực không thả. Đã sớm chuẩn bị Tôn Hào bắt đầu chuyển động, theo sát tại hỏa linh kiếm phía sau, thanh mục triển cùng đột mục thung ném ra ngoài, thi triển phi thảo thuật, cấp tốc tiếp cận Đồng Lực, kỳ vọng đem Đồng Lực cứu chữa xuống tới. Hỏa linh kiếm, thanh mục triển, đột mục thung hai loại công kích, một loại khốn thuật, tuần tự công hướng Ngọc Khôn Long. Ngọc Khôn Long còn muốn chế trụ đã có thổ khí thuẫn ở trên người Đồng Lực, đây đối với đã là nỏ mạnh hết đà Ngọc Khôn Long tới nói, tạo thành chí mạng tình thế nguy hiểm. Sống còn, Ngọc Khôn Long nỗ lực tự cứu. Nói rất dài dòng, thực tế từ kim tuyến hỏa hoa vương phun ra hỏa linh kiếm đến Tôn Hào phát ra phụ triện, đến Ngọc Khôn Long khẩn cấp ứng đối, cái này một liên xuyến động tác phát triển cực nhanh, trong nháy mắt, ba người một hoa, cấp tốc làm ra riêng phần mình nhanh chóng động tác. Ngọc Khôn Long hỏa thuẫn cùng một chút phòng ngự phụ triện hình thành tầng phòng hộ đầu tiên cùng kim tuyến hỏa hoa vương phun ra hỏa linh kiếm tương xung, hỏa linh kiếm là kim tuyến hỏa hoa vương trước khi chết một kích toàn lực, thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh lại có cực mạnh xuyên thấu năng lực, Ngọc Khôn Long bản thân đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ nghe thấy tư tư thanh bên trong, Hỏa Linh kiếm đã đâm xuyên hỏa thuẫn, phóng tới Ngọc Khôn Long bản thể. Mà mắt thấy không thể tránh thoát cánh tay trái đồng lực, trong mắt ngoan sắc lại lần nữa hiện lên. Cánh tay trái vung lên, mang được nguyên vốn chuẩn bị trốn tránh Hỏa Linh kiếm Ngọc Khôn Long chủ động ứng hướng về phía Hỏa Linh kiếm. Phu một tiếng, đồng lực cánh tay trái ứng thanh mà đứt, bị Hỏa Linh kiếm chém thành hai đoạn, Hỏa Linh kiếm thế đi chưa hết, lại phốc một tiếng, chính giữa Ngọc Khôn Long ngực phải, xuyên thấu pháp ý, thật sâu cắm ở Ngọc Khôn Long phải trên ngực, cũng đem Ngọc Khôn Long đánh bay xa hơn 2 trượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Ngọc Long ủy thác. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bản gọc sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Ngọc Long ủy thác. Đồng lực cùng Ngọc Khôn Long đồng thời rên lên một tiếng, song song bị thương. Đồng lực lấy cụt tay đại giới, rốt cục thoát khỏi Ngọc Khôn Long khống chế, chĩa vào thổ khí thuẫn nhanh chóng cùng Tôn Hào hội hợp. Tôn Hào thi triển phi thảo thuật, cấp tốc đuổi tới đồng lực cụt tay hiện trường, một thanh nhặt lên đồng lực cụt tay, ném vào túi chữ vật, tiện tay giúp đồng lực cầm máu, lấp một viên chữa thương đan tại đồng lực miệng bên trong, lúc này mới hướng đối diện Ngọc Khôn Long nhìn lại. Lúc này Ngọc Khôn Long đã tương đương thê thảm, trên mặt anh tuấn, tái nhợt không màu, ngực phải cắm vẫn còn đang lắc lư Hỏa Linh kiếm. Dưới chân một mảng lớn dây leo vững vàng quấn lấy hai chân của hắn, để hắn không thể động đậy. Gào thét mà tới năm cái đột mục thung được Hỏa Linh kiếm phá vỡ hỏa thuẫn trợ rút, cũng không chút khách khí đụng vào Ngọc Khôn Long trên thân, để Ngọc Khôn Long lại lần nữa máu tươi cuồn cuộn. Liên tiếp đả kích xuống đến, áp chế thương thế không thể tránh né bộc phát. Điệp Hỏa Tam Nhiên bản thân là thiêu đốt tự thân tinh huyết tăng cao tu vi, hiện tại Ngọc Khôn Long liên tục bị thương, tạo thành đại lượng chảy máu, tinh huyết bị hao tổn, Điệp Hỏa Tam Nhiên cũng chống đỡ không nổi đi. Phốc phốc phốc. Bị thanh mục triền cuốn lấy Ngọc Khôn Long, trái tim thương thế phát tác, không tự chủ được lại phun ra ba ngụm máu tươi. Một mặt đau thương, Ngọc Khôn Long nhìn về phía Tôn Hảo, sư đệ thật sự là hảo thủ đoạn, cũng thật sự là vận khí tốt, sư huynh hôm nay thua không đoán, bất quá, ta không cam tâm à, muốn ta Ngọc Khôn Long, 8 tuổi tu đạo, 10 tuổi trở thành nội môn đệ tử, 12 tuổi thành là chân truyền đệ tử, bây giờ bất quá 26, đã là luyện khí 9 tầng tu sĩ, là cao quý đan khí đường đại sư huynh, muốn ta Ngọc Khôn Long. Tiền cảnh sao mà rộng lớn, hôm nay vậy mà vẫn lạc ở đây, ta không cam lòng. A, ngửa mặt lên trời buồn gào vài tiếng. Ngọc Khôn Long trong tay pháp kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, song tay nắm chặt chuôi kiếm, vững vàng đặt tại trên thân kiếm, không để thân thể của mình đổ xuống, trái tim thương thế bộc phát, phải phổi trọng thương, tăng thêm điệp hỏa tam nhiên di chứng, cũng chỉ có dạng này, Ngọc Khôn Long mới có thể miễn cưỡng tại đối thủ trước mặt duy trì chính mình không ngã tôn nghiêm. Đứng vững vàng thân thể, Ngọc Khôn Long nhìn về phía Tôn Hảo. Lúc này, Tôn Hảo cũng không có bỏ đá xuống giếng phát động công kích, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Ngọc Khôn Long. Ngọc Khôn Long miệng bên trong không ngừng chảy máu, ngực phải Hỏa Linh kiếm rung động chớp động, hai tay cầm kiếm mà chống đỡ lập, có chút bi tráng. Chẳng biết tại sao, Tôn Hảo trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn, miệng bên trong thâm thẳm nói ra, người ta vốn không thủ. Đúng vậy à, người ta vốn không thủ, Ngọc Khôn Long cười thảm một tiếng, nhưng là, Tôn sư đệ ngươi giả mồm, người ta tu sĩ, vốn là cùng thiên đấu đấu với đất cùng tu sĩ đấu. Tranh tiểu là tài nguyên cùng số mệnh, hôm nay, sư huynh bại vào sư đệ chi thủ, là ta tài nghệ không bằng người, kỳ thật, sư huynh ta hiện tại rất bội phục sư đệ, một cấp trận pháp sư, một cấp phù triện sư, phi thảo thuật, song pháp khí ngự sử, ta thua không oán a. Tôn Hào nhàn nhạt cười nói, sư huynh quá khen, sư huynh càng là lợi hại, điệp hỏa tam nhiên, hỏa kiếm luân chạm, cũng làm cho sư đệ bội phục vạn phần, bỏ lỡ hôm nay, sư đệ xa hoàn toàn không phải sư huynh đối thủ mới là. Ngọc Khôn Long trên mặt xuất hiện nhớ lại thần sắc, ánh sáng tự tin xuất hiện tại trên mặt, miệng thảo luận nói, tu vi lại cao hơn, cũng không bằng sư đệ tinh diệu bố của ca. Tôn Hào bất đắc dĩ cười nói, có chút bất đắc dĩ, đắc tội. Lúc này, Ngọc Khôn Long hai gò má lộ ra một trận đỏ hồng, tinh thần nhìn như chấn động, nhưng miệng bên trong máu tươi toát ra càng nhiều hơn, ánh mắt bên trong, nhớ lại thần sắc càng sâu, mang một ít kỳ vọng nhìn về phía Tôn Hào, người sắp chết, lời nói cũng thiện, kỳ vọng sư đệ về sau có thể lấy sư huynh là giới. Mọi việc cẩn thận là hơn, nghe nhiều nhân ý gặp, muốn làm sơ xuất đạo, sư huynh ta mọi việc cẩn thận, nơi nào sẽ phạm lần này xen vào nhau. Tôn Hào hai tay chắp tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sư đệ thụ giáo. Ngọc Khôn Long tỉnh lại một cái tinh thần, chờ đợi càng sâu nhìn về phía Tôn Hào, sư đệ, sư huynh ta có một chuyện không bỏ xuống được, muốn phó thác cùng ngươi. Tôn Hào sững sờ, không nghĩ tới cái này Ngọc Khôn Long lúc sắp chết, lại muốn hướng chính mình cái này địch nhân phó thác hậu sự. Đầu óc nhanh chóng suy tư một chút, Tôn Hào một mặt bình tĩnh nói, sư huynh mời nói. Ngọc Khôn Long trên mặt xuất hiện tiêu dung, ta biết sư đệ là cái trọng tình nghĩa người, đã dạng này, ta nói ngắn gọn, sư huynh ta xuất thân Hạ Quốc Kinh Hoa Thành, 8 tuổi tiến tông môn tu luyện, nhà có song thân, lão phụ tên là Ngọc Đại Thành, nhưng Khôn Long thiếu tận hiếu đạo, bây giờ quay đầu, chuyện cũ thổn thức, song thân sau sinh ra một muội tên là Ngọc Lam, bây giờ chưa kịp đầu khấu, Khôn Long sợ chết về sau song thân cùng ấu muội tình cảnh gian khổ, nhìn sư đệ chăm sóc một hai. Đây là Lâm Trung ủy thác. Tôn Hảo có chút nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Khôn Long. Chẳng lẽ cái này Ngọc Khôn Long tiểu không sợ chính mình chạm thảo trừ căn? Theo đạo lý, Ngọc Khôn Long lời này hẳn là giao cho của hắn đồng môn sư huynh đệ, nhưng là đến một lần xuất hiện ở bên người chỉ có Tôn Hảo. Thứ hai, Ngọc Khôn Long đồng thời không cảm giác được sư huynh đệ của mình lại so với Tôn Hảo càng thích hợp, cùng đem song thân ấu muội giao phó cho những người khác, thật đúng là không bằng giao phó cho Tôn Hảo. Tôn Hảo vừa mới lựa chọn cứu viện đồng lực, cái này khiến Ngọc Khôn Long thầm mắng hắn cổ hủ, đồng thời cũng thầm khen nhân phẩm của hắn, là cho nên mới có trước khi chết ủy thác cử chỉ. Bằng không thì, đem thân nhân giao phó cho địch nhân của mình đây không phải cho thân nhân muốn chết sao? Không biết như thế nào, nhìn thấy trước mắt ủy thác Ngọc Khôn Long, Tôn Hảo nhớ tới Lan Lâm chấn phụ mẫu song thân, Tôn Hảo cũng là 8 tuổi tiến vào Thanh Mục Tông, bây giờ nhiều năm qua đi, chưa trở lại về nhà, cũng không biết phụ mẫu cho mình thêm đệ muội không có, cũng không biết phụ mẫu thân thể có mạnh khỏe hay không, nghĩ đến song thân, thấy được Ngọc Khôn Long, Tôn Hảo trong lòng hiện lên một tia buồn bã, có lẽ có một ngày, chính mình có phải hay không cũng biết tượng Ngọc Khôn Long, đem song thân của mình phó thác tại người đâu. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy kỳ vọng Ngọc Khôn Long, Tôn Hảo trong lòng mềm nhũn, chậm rãi trang trọng nói, Hạ Quốc Kinh Hoa Thành, Ngọc Đại Thành, Ngọc Lam, Tôn Hảo lặp lại một lần, ta nhớ kỹ, xin sư huynh yên tâm, sư đệ định không phụ nhờ vả. Ngọc Khôn Long trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng thần sắc, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, phiền phức. Sư đệ, hai tay rốt cuộc nhịn không được thân thể trọng lượng, toàn bộ thân thể nhào vào pháp trên thân kiếm, lập tức đem pháp kiếm áp đảo, người tính cả pháp kiếm ngã xuống trên đồng cỏ, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ngã xuống về sau, thân thể lật một cái, nằm ngửa trên đất, hai mắt vẫn cứ trợn lên, giống như không cam lòng nhìn lên bầu trời. Mặc dù bị Ngọc Khôn Long làm hại gãy một cánh tay, nhưng Ngọc Khôn Long vẫn lạc, đồng lực hận ý ít đi rất nhiều, lúc này Hứa cảm thấy Ngọc Khôn Long vẫn lạc rất là bi tráng, không chỉ có quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Ngọc Khôn Long. Tôn Hảo thở dài một hơi, đi lên trước, nhẹ nhàng nói ra, sư huynh đi hảo, lúc này mới cài đóng Ngọc Khôn Long hai mắt. Lúc này, có lẽ là nhìn thấy đại địch vẫn lạc, đại thu được báo, cách đó không xa Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương vậy mà khôi phục một điểm tinh thần, tứ chi nỗ lực trên mặt đất chống một cái, nhưng rốt cục thương thế quá nặng, đứng không dậy nổi. Nhưng y nguyên nằm sấp tại nguyên chỗ, song Tôn Hảo không ngừng nhẹ nhàng hết kêu. Cái này hết kêu đã là đứt quãng, không có mảy may ba khí, hắn thanh âm bên trong, ngược lại là giống như có từng tia cầu khẩn. Nhìn xem cũng đã hấp hối Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không ngừng xông chính mình hết kêu, Tôn Hảo nghĩ nghĩ, hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đi tới. Có một chút khoảng cách thời điểm, Tôn Hảo đối với Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trạng thái thấy cũng không cẩn thận. Hiện tại đi tiến xem xét, Tôn Hảo không khỏi hít sâu một hơi. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phần ngực bụng hoàn toàn bị hỏa linh kiếm xoắn đến vỡ nát, thân thể của nó phía dưới tựu là một cái cự đại vũng máu, liền bãi cỏ đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tựu ngồi xổm ở máu này đố bên trong, nhìn đến đây, Tôn Hảo cũng không khỏi không bội phục cái này linh thú cường hãn sinh mệnh lực, nhận dạng này thương tổn cực lớn, thế mà còn có thể liều mạng phun ra hỏa linh kiếm, thế mà còn có thể cứng chắc lấy kéo lại một hơi. Đi đến Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương to lớn con ít đầu mặt trước, cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương to lớn con ít mắt đối mặt. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương to lớn con ít mắt ở trong xuất hiện nhân tính hóa biểu lộ, hình như có cầu khẩn. Tôn Hảo vươn tay, sờ lấy con ít đầu, tiếc nuối nói ra, tất cả mọi người, ngươi thương thế này quá nặng, ta có thể trị không được. To lớn con ít đầu lắc lắc, miệng rộng mở ra, bốn giọt đỏ bừng hóa huyết xuất hiện tại Tôn Hảo trước mặt, nhưng con ít trong mắt ý nguyên có cầu khẩn thần sắc. Cái này bốn giọt hóa huyết, tam đại một nhỏ, thông đỏ như lửa, từ Hỏa Hoa Vương miệng bên trong đi ra, lập tức để linh khí chung quanh đều nóng lên mấy phần. Đây rõ ràng tiểu là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trong lòng tinh huyết. HTTP, chọe nụ ạ toải. Tôn Hảo ngẩn người, cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương liền tâm đầu tinh huyết đều ép ra ngoài cho mình, xem bộ dáng là không được bảo vệ tính mạng, tâm huyết bị bức đi ra, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Như vậy, Tôn Hảo hỏi, tất cả mọi người cũng có hậu sự tình cần nhờ. To lớn con ít đầu đống nhiên điểm một cái. Tôn Hảo gật gật đầu, hôm nay trận chiến đấu này, nhờ có ngươi hỗ trợ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Như vậy, ngươi hậu sự thế nhưng là lo lắng Hỏa Hoa đầm lầy còn lại Hỏa Hoa. Con ít đầu lại điểm. Tôn Hảo vui sướng nói, vậy ta liền không lại tìm bọn họ để gây sự tự là. Con ít phía trước điểm lại dao động. Đã gật đầu lại lắc đầu, có ý tứ gì? Tôn Hào nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, tất cả mọi người chẳng lẽ hy vọng ta phù hộ Hỏa Hoa? Lần này, con nết đầu mãnh liệt điểm. Cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tu luyện 3000 năm, linh trí không phải rất cao, cùng trí tuệ con người không thể sánh bằng, nhưng là, đã thông nhân tính, đơn giản ý tứ vẫn có thể nghe hiểu được. Tôn Hào nhưng là nghiêm túc nói ra, tất cả mọi người, ta có thể không có thời gian chiếu khán Hỏa Hoa đầm lầy, như vậy đi, nếu như khả năng, về sau ta phạm vi năng lực bên trong, tận lực giúp ngươi kéo dài Hỏa Hoa chủng quần. To lớn con ít mắt lộ ra nhân tính hóa hài lòng biểu lộ, chậm rãi nhắm lại, con ít đầu một trận, cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng rốt cục đã mất đi khí tức. Đã mất đi Hoa Vương trèo trống, bốn giọt hoa huyết bắt đầu hướng trên đồng cỏ rơi xuống, Tôn Hào tay mắt lanh lẹ, tay khẽ vây, đem bốn giọt Hỏa Hoa tâm huyết nhiếp tiến thân một bên, móc ra bình ngọc, đặt đi vào. Lúc này, Tôn Hào mới có cơ hội dò xét cái này bốn giọt Hỏa Hoa tâm huyết. Tôn Hào tới Hỏa Hoa đầm lầy mục đích đúng là Hỏa Hoa tâm huyết, hiện tại mấy năm phấn đấu mục tiêu đạt thành, Tôn Hào trong lòng mặc dù cũng có thành công vui sướng, nhưng giờ này khắc này, thế mà cũng có nhàn nhạt thương cảm, là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng vì Ngọc Khâu Long, từ trên người của bọn hắn, Tôn Hào đầy đủ cảm nhận được tu sĩ giới tàn khốc tại vô tình. Tu sĩ trên đường, không thể có nửa điểm sơ suất, một khi sơ suất, liền đem vạn kiếp bất phục. Chương 51, Mộc Đan Diệu Dụng. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 51, Mộc Đan Diệu Dụng. Tại Tôn Hào trước mắt, bốn giọt Hoa Vương tâm huyết đặt vào bình ngọc, nhưng là, Tôn Hào lập tức phát hiện, chứa ở trong bình ngọc Hỏa Hoa bốn giọt Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tâm huyết thế mà không thể hoàn toàn dung hợp, chuẩn xác điểm nói, ba giọt cái đầu khá lớn Hỏa Hoa tâm huyết dung thành một cái khá lớn huyết đoàn, mà giọt kia nhỏ bé giọt máu làm sao cũng dung nhập không đi vào. Với lại, tại trong bình ngọc, giọt kia nhỏ bé giọt máu yên lặng nằm tại bình ngọc dưới đáy, sau đó, cái khác ba giọt tâm huyết dung thành huyết đoàn thế mà cao cao tung bay ở bình ngọc trên không, giống như bị cái kia nhỏ bé giọt máu bài xích. Tôn Hào tin tưởng, nếu như không phải tại trong bình ngọc, như vậy cái này huyết đoàn hội sẽ xa xa né tránh giọt kia hỏa hồng giọt máu. Đây là vì cái gì? Tôn Hào lập tức sinh ra nghi hoặc. Hai loại huyết dịch đều là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương từ thể nội bức ra, đồng căn đồng nguyên, ấn phương pháp không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Đây là cái gì tình huống? Tò mò, Tôn Hào đem huyết đoàn cùng giọt máu nhấc ra, dụng tâm quan sát. Cái này nhìn qua xem xét, Tôn Hào phát hiện, cái kia một giọt hỏa hồng giọt máu mặc dù cái đầu nhỏ bé, nhưng là cái này trong đó năng lượng ẩn chứa, thế mà cho người ta sôi trào mãnh liệt cảm giác. Tương phản, mặt khác một đám lửa con ít tinh huyết mặc dù cũng hiển hiện bất phàm, nhưng so sánh dưới tiểu có khác nhau một trời một vực. Nhìn xem cái này một cái huyết đoàn cùng một giọt tinh huyết, Tôn Hào sờ sờ cảm, thầm nghĩ đến, theo đạo lý, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương sau lưng mọc lên ba đầu kim tuyến, một đường một giọt tinh huyết, như vậy, cái này ba giọt khá lớn tinh huyết liền hẳn là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương suốt đời chỗ tinh hoa, đã như vậy, như vậy giọt này nhỏ bé tâm huyết lại xuất từ nơi nào? Có hiệu quả gì? Như thế nào lại chạy đến Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thể nội đến đâu? Tôn Hào những nghi vấn này, không ai có thể trả lời, có lẽ Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương biết một chút, nhưng nó đã an tâm nhắm mắt mà đi, gia hỏa này biết Tôn Hào tại Hỏa Hoa đầm lầy mục đích, lâm trước khi đi, dứt khoát đem tinh huyết bước đi ra, miễn cho Tôn Hào động thủ. Không nghĩ ra tiểu không nghĩ, Tôn Hào xuất ra hai bình ngọc, lô hàng hai loại tâm huyết. Lúc này mới nói một tiếng đồng lực, đại lực, ngươi vừa mới thụ thương, nghỉ ngơi một chút, ta quét dọn một chút chiến trường, đúng, ngươi cụt tay ta đã thu vào, quay đầu tìm xem sư phụ, nhìn có không có cách nào giúp ngươi nối liền. Đồng lực nguyên bản có chút ảo não mắt thần lập tức tràn đầy chờ mong, miệng bên trong ứng thanh đáp, được rồi, sư huynh, lập tức, cánh tay phải sờ sờ đầu, xin lỗi, lần này ta làm trở ngại, đúng, động phủ bên kia, một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu tu sĩ rất là cơ cảnh, thế mà không cùng ta tiếp chiến, quay đầu liền chạy, ta không thể đuổi kịp, sư huynh, ta hành sự bất lực. Chạy. Tôn Hào lập tức nói, đó phải là Ngọc Tứ, không nghĩ tới tên kia ngược lại là thông minh, hắn chạy cũng chẳng có gì, chỉ là chúng ta cần phải lập tức trở về tông môn, xem ra không thể tại nơi này luyện hóa tâm huyết, được về sớm một chút ứng phó khả năng sự cố. Nói xong, Tôn Hào nghĩ nghĩ, dặn dò, như vậy đi, đồng lực, ngươi cẩn thận tại cái này khu vực hạch tâm tìm xem Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương xào huyệt, đặc biệt là một chút vũng bùn, không được buông tha, ta đem nơi này thu thập một chút. Lúc này Hỏa Hoa đầm lầy khu vực hạch tâm một mảnh hỗn độn, thất linh bát lạc nằm đầy hỏa hoa thi thể, những thi thể này, Tôn Hào cũng không tính buông tha, được từng cái rút ra tâm huyết. Ngoại trừ hỏa hoa thi thể bên ngoài, Hoàng Cẩm cùng Ngọc Khôn Long trên người một chút di vật cũng muốn thu thập. Cuối cùng tiểu là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, những người kia mặc dù giúp Tôn Hào đại ân, Tôn Hào cũng cho nó hứa hẹn chiếu cố Hỏa Hoa nhất tộc, nhưng là, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cái kia chân quý hỏa hoa ra, Tôn Hào có thể sẽ không bỏ qua. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương ra, lực phòng ngự tương đương cường hãn, Tôn Hào cấp thấp pháp khí căn bản cũng không có thể phá hắn phòng ngự, cũng chỉ có Ngọc Khôn Long Thanh này cực phẩm pháp kiếm mới có thể đối nó hình thành hữu hiệu sát thương. Cái này Hỏa Hoa gia lột, thế nhưng là luyện chế pháp ý cực phẩm luyện tài. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thân thể khổng lồ, mặc dù thụ thương diện tích cũng rất lớn, con ít ra không hoàn chỉnh, nhưng luyện chế mấy món phòng ngự pháp ý đo xong toàn đầy đủ. Tôn Hào bắt đầu không nhanh không chậm quét dọn chiến trường, rút ra tâm huyết, lộ ra. Động lực bắt đầu ở đầm lầy khu vực hạch tâm thảm thức lục soát, bất kỳ cái gì hồ nước cùng hố nước đều không buông tha, để tìm được Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương xào huyệt. Ngay tại Tôn Hào thu thập hết tất cả hỏa hoa tâm máu và lửa con ít ra, liền Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương con ít ra đều thu thập lũng đến về sau, chuẩn bị xử lý cái này một chỗ hài cốt lúc, bên kia, Động lực đứng tại một cái đại vũng bùn trước, la lớn, sư huynh, tìm được, nơi này, Hoa Vương xào huyệt tại nơi này. Tôn Hào thả ra trong tay sự tình, trong lòng nổi lên một tia kỳ vọng cùng chờ mong, lại nói, Ngọc Khôn Long sở dĩ cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cùng chết, là được cũng không phải là cái gọi là linh vật sao. Không biết có thể hay không tại Hoa Vương trong xào huyệt. Tôn Hào mấy cái bay vọt, đi vào Động lực bên người, nhìn về phía trước. Chỉ gặp một cái đại vũng bùn bên trong, bị Động lực thanh lý ra một mảnh bùn nhao về sau, xuất hiện một cái cự đại hang bùn, nghiêng cắm ở vũng bùn bên dưới, hướng kéo dài xuống mà đi. Nếu như nói hỏa hoa đầm lầy bên trong một bên khả năng hoa vương xào huyệt, thật đúng là không phải này không còn ai. Đi, đi nhìn một cái, Tôn Hào giống như Động lực lên tiếng kêu gọi, thả người nhảy lên, nhảy vào hang bùn, Động lực theo sát phía sau, nhảy vào. Hang bùn bên trong mặc dù tương đối ướt át, nhưng cũng không có bùn nhão, vách động bởi vì Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương ra vào quan hệ, mười phần bóng loáng. Cũng không biết có phải hay không là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đào hang bản sự cao minh, vẫn là nơi này vốn là tiểu có một cái cự đại địa động. Cái này hang bùn thế mà một cái hướng kéo dài xuống hơn 300 trượng, cái này mới xuất hiện một cái cự xào huyệt lớn. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương xào huyệt xây ở một cái cự đại địa động đại sảnh bên trong, phòng khách này mặt đất đồng thời không bằng phẳng, cao thấp nhấp nô, đại sảnh hình dạng cũng hiện lên bất quy tắc hình tròn. Tôn Hào nhìn ra phía dưới, hắn diện tích vượt qua 100 mẫu. Trong xào huyệt một bên đồ vật không nhiều, chỉ có một đống lớn tạp vật cùng một đống lửa con ít trứng. Xào huyệt mặc dù nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng mùi tương đương gây mũi. Một cỗ Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương khó ngửi khí tức xông vào mũi, Tôn Hào cùng Động lực cố nén buồn nôn cảm giác, tại những cái kia tạp vật bên trong mở ra, ngược lại là lật ra một ít gì đó. Ước chừng có hơn 3000 khối hạ phẩm linh thạch, còn có mấy khỏa cái đầu minh hiển khá lớn, linh khí hàm lượng minh hiển 10 phần linh thạch, hẳn là trung phẩm trở lên linh thạch. Tại cái này trồng chất tạp vật bên trong, Tôn Hào còn phát hiện vài đoạn âm trầm mục, hắn phẩm chất thậm chí vượt qua Tôn Hào luyện chế tử mâu âm trầm mục. Có tay đầu những này âm trầm mục, nhất là mấy cây xem ra vượt qua ba đã ngoài ngàn năm âm châm mục, Tôn Hào cảm thấy mình rất có thể đem tử mâu âm châm lần nữa thăng cấp. Một loại tên là cách thổ kim thổ thuộc tính luyện tài, là luyện chế thổ thuộc tính tâm chắn cực phẩm luyện tài, Tôn Hào thu vào túi trữ vật, vừa cười vừa nói, quay lại để tiểu huyện tìm người giúp ngươi luyện cái phòng ngự pháp khí. Động lực một cánh tay sờ sờ đầu, ha ha cười ngây ngô, thật cảm tạ sư huynh, thật cảm tạ sư huynh. Ngoài ra còn có hai khối khoáng vật Tôn Hào đồng thời không nhận ra. Cái này hai khối khoáng thạch một đen một trắng, nhan sắc ngược lại là tươi sáng. Đen khối kia khoáng thạch đen thui, bề mặt sáng bóng trơn trượt, có điểm giống cái tảng đá lớn viên, có một cái cây dừa kích cỡ tương đương, trên tay ném ném đi, phân lượng 10 phần. Màu trắng khối kia mặt ngoài cũng là 10 phần bóng loáng, kỳ quái càng giống là khối mềm đá, xoa bóp, 10 phần mềm mại, bóp một cái đầu ngón tay ấn ký. Còn lật ra một cái có thể sử dụng túi trữ vật, hẳn là quá khứ là bị Hoa Vương đánh chết thẳng xui xẻo đệ tử lưu lại. Tăng thêm cái này, Tôn Hào đã có 5 cái túi trữ vật, cái này nhiều thứ vô dụng, ngược lại là có thể cho Nam Trung viện các đệ tử phân phối lên. Thanh lý hết cái này trồng chất tạp vật, mặc dù thu hoạch rất tốt, nhưng là vẫn có chút vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu, bởi vì nơi này một bên cũng không có loại kia nhìn phi thường cao minh linh vật. Thật chẳng lẽ như là Ngọc Khôn Long phân tích như thế, bị Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương ướt. Mấy món khoáng thạch Tôn Hào đã cẩn thận phân biệt qua, tiêu liền hai khối kỳ lạ khoáng thạch. Tôn Hào cũng cảm thấy bọn hắn cũng không tính linh vật phạm chủ, như vậy, linh vật giấu ở nơi nào? Có phải hay không là những linh thảo này bên trong có cái gì kỳ lạ linh vật đâu? Tôn Hào chưa từ bỏ ý định nhìn về phía bề ngoài không tốt linh thảo. Những linh thảo này phần lớn khô héo giết chết, chút ít mấy cây khả năng bởi vì ngắt lấy thời gian không dài, còn bảo lưu lại một chút sức sống. Tôn Hào nghĩ nghĩ, trong lòng hơi động, theo tay cầm lên một chu linh thảo, thể nội mục đan chuyển động, một tia vạn luân tỷ phù chân khí dò xét đi qua. Chỉ là, để Tôn Hào không có nghĩ tới là, Mộc Đan thúc dục một tia vạn luân tỷ phù chân khí truyền lại tới trong tay linh thực cây bên trong thời điểm kỳ lạ sự tình phát sinh. Trong tay linh thực cây thế mà như là sa mạc lữ nhân gặp ốc đảo, khô hạn đại địa giáng xuống cam lộ, 10 phần, vạn luân tỷ phù chân khí mới vừa tiến vào cây, lập tức liền bị hút thu vào, chút điểm không còn lại, với lại, cây còn giống như tại nhẹ nhàng đong đưa, cực kỳ khao khát. Tôn Hào trong lòng hơi động, không khỏi gia tăng vạn luân tỷ phù chân khí đưa vào lượng, cây ai đến cũng không có cự tuyệt, phi tốc thu nạp vạn luân tỷ phù chân khí, sau một lát, giống như đạt đến một cái đỉnh điểm, lúc này mới đình chỉ. Lúc này, Tôn Hào phát hiện, trên tay cái này gốc vốn là sức sống còn thừa không nhiều cây sinh ra biến hóa cực lớn, cây lần nữa sức sống bừng bừng phân chấn, một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, khô héo cành lá lại lần nữa phun hoa, tách ra linh thực linh tính quang hoa. Tôn Hào trong lòng hơi động, dứt khoát bất chấp tất cả, đem cái khác cây từng cái cầm ở trong tay, đưa vào vạn luân tỷ phủ chân khí. Đi qua phen này thí nghiệm, Tôn Hào rốt cuộc hiểu rõ thân thể của mình thể nội mục đan lại một cái diệu dụng. Tôn Hào phát hiện mục đan lại một cái diệu dụng lại là khôi phục linh thực sinh cơ cùng sức sống. Chỉ cần có một tia sinh cơ vẫn còn tồn tại, tại Tôn Hào mục đan thúc dục vạn luân tỷ phù chân khí tẩm bộ dưới, linh thực liền có thể khôi phục lại, một lần nữa tỏa ra sự sống. Để Tôn Hào không nghĩ tới chính là, tự chủ thôi động mục đan, quán thâu vạn luân tỷ phù chân khí khôi phục linh thực cây về sau. Bị thúc dục mục đan thế mà dừng lại không được. Dưới tình huống bình thường, mục đan là thúc một cái động một cái, nhưng bây giờ, linh thực khôi phục hoàn tất, Tôn Hào đỉnh chỉ thôi động mục đan, nhưng thể nội mục đan thế mà còn tại chuyển, với lại cái này vận tốc quay còn không chậm. Thậm chí là, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Tôn Hào có chút nghi ngờ. Mục đan đây là thế nào đúng không? Giống như nghe được Tôn Hào nghi hoặc, trong cơ thể hắn mục đan thế mà từ lá gan bộ theo vạn luân tỷ phù chân khí chạy tới đan điền, hung hăng chuyển động. Bất quá, mục đan chạy đến đan điền về sau, Tôn Hào đột nhiên phát hiện, chính mình đối với cái này trong động một chút linh khí có dị thường rõ ràng cảm giác. Nhất là trong động một góc, tại kim tuyến hỏa hoa vương xảo huyệt đối diện một cái không đáng chú ý trong góc, một chút linh khí thế mà mười phần nồng đậm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, mục đan đây là nói cho ta biết, cái kia nơi hẻo lánh một bên có cái gì kỳ quặc không thành. Thuận cảm giác, Tôn Hào rất bước nhanh đi đến trong động cái góc này. Từ hoa vương xảo huyệt góc độ nhìn lại, cái góc này phương hướng hẳn là kim tuyến hỏa hoa vương bình lúc đầu chô đối với phương hướng. Chẳng lẽ nơi này có linh vật gì, kim tuyến hỏa hoa vương vẫn đang ngó chừng hay sao? Cái góc này xem ra đồng thời không khác thường, Tôn Hào một phen cẩn thận điều tra, rốt cục tại một cái không đáng chú ý khe nham thạch khe hở bên trong, tìm được một cái không chút nào thu hút cỏ non. Mà đang lúc Tôn Hào nhìn thấy cái này gốc cỏ non thời điểm, trong đan điền một bên mục đan rốt cục hoàn thành nhiệm vụ an tĩnh lại, không còn chuyển động, đồng thời theo vạn luân tỷ phù chân khí lại lần nữa chạy về lá gan bộ ẩn nút. Tôn Hào lập tức hiểu được. Vấn đề ngay tại cái này không chút nào thu hút trên cỏ nhỏ. Chỉ là, thấy thế nào, Tôn Hào thế nào cảm giác cái này cỏ non tiểu là bình thường phổ thông cỏ non. Ngoại trừ nơi này một chút linh khí đặc biệt nồng đậm bên ngoài, không còn dị thường. Nhưng không khác thường mới là lớn nhất dị thường, cái này cỏ non như thế nồng đậm một chút linh khí, nếu như không phải một đan nhắc nhở, liền Tôn Hào đều không có cảm ứng được cỏ non tồn tại, cái này không có có dị thường tiểu là lớn nhất dị thường. Nhìn thấy cái này gốc không đáng chú ý cỏ non, Tôn Hào trong lòng nghĩ đến Khiên Ngưu Kinh bên trong một đoạn ghi chép, thần vật tự hối, Khiên Ngưu Kinh ghi chép, một chút thần vật, thường thường sẽ tự mình che giấu mình quang trạch thanh âm, chân nhân bất lộ tướng để bảo vệ mình. Trước mắt cái này gốc cỏ non chớ không phải liền là như thế. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào hít thở sâu một hơi, chậm rãi hướng cỏ non vươn tay ra. Ngay tại Tôn Hào tay muốn tới gần cỏ non trước một khắc, cỏ non cỏ thân bên trên lập tức quang hoa phát tác, tỏa ra ánh sáng lung linh nhan sắc lập tức làm cho cả địa động một mảnh chói lọi. Rốt cục nhịn không được đi, Tôn Hào trong lòng nở nụ cười, linh thảo này linh tính cao minh, biết tự hối lấy bảo tồn chính mình, nếu như không phải một đan thần dị, Tôn Hào thật là có khả năng bị hắn lừa qua. Tôn Hào thư giãn thích gì đem linh thảo hái xuống, dùng hộp ngọc sắp xếp gọn. Bất quá, đối với tới tay linh vật, Tôn Hào càng cảm giác hưng phấn là hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện thể nội một đan hai đại diệu dụng. Khôi phục linh thảo sinh cơ cùng dò xét linh thảo hai đại diệu dụng, để Tôn Hào cười đến có chút không ngậm miệng được. Chương 52, gặp rắc rối năng lực tiêu chuẩn. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 52, gặp rắc rối năng lực tiêu chuẩn. Hai người trở ra đến trong động, đem kim tuyến hỏa hoa vương, hoàng cẩm, ngọc khôn long thi thể thả ở hạch tâm chỗ, đem cái khác hỏa hoa đặt ở chung quanh bọn họ, tìm đến một chút cỏ khô, tìm được mấy chương liệt hỏa phụ triện, tại cái này hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm giấy lên lửa lớn rừng rực. Tôn Hào lấy ra một bình rượu, rơi vãi ở trong đống lửa, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra: Ngọc Sư Huynh, Hoàng Sư Huynh, tất cả mọi người, lên đường bình an. Đồng lực một mặt thành kính, ngâm nga quê quán nông giao, cầu nại hà, rộng bảy tấc cao vạn trượng, gió lớn thổi tới lung lay bảy, tiểu phong cái kia thổi tới bảy lung lay, người có phúc trên cầu qua, vô phúc người quẳng xuống cầu. Hoa hoa đầm lầy bên ngoài, Ngọc Tứ tiềm phục tại một cái ngọn đồi nhỏ bên trên, xa xa thấy được hoa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm trận trận khói xanh cùng loang thoáng ánh lửa, miệng bên trong thì thào nói ra, không biết người nào thắng, Ngọc sư huynh, ngươi còn tốt chứ? Hơn một canh giờ về sau, Ngọc Tứ trong mắt, Tôn Hảo cùng đồng lực từ hỏa hoa đầm lầy đi ra, rất nhanh nhanh chóng đi. Ngọc Tứ nằm ở trên sườn núi không dám thở mạnh, mãi cho đến Tôn Hảo cùng đồng lực đi qua cả buổi, lúc này mới thất vọng mất mát từ dưới đất đứng lên, vô thần nhìn qua hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm, tâm như cho tàn, thua, toàn thua, xong, toàn xong. Lại đợi hơn nửa ngày, xác nhận Tôn Hảo đã đi xa, Ngọc Tứ lúc này mới lén lút chạy vào hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm. Đại hỏa đã đốt rủi tất cả chiến đấu vết tích, toàn bộ hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm, chỉ gặp một mảnh đại hỏa về sau vết tích. Phu phu một tiếng té quỵ dưới đất, Ngọc Tứ lên tiếng khóc lớn. Khóc thật lớn một trận, lại dòng dã dung nhan, cung cung kính kính đối thiêu đốt về sau cho tàn dập đầu ba cái, miệng thảo luận nói, công tử, Ngọc Tứ vô năng, không thể giúp được công tử, nhưng Ngọc Tứ ở đây thề, cuối cùng ta cả đời, tất nhiên ta tận hết khả năng, là công tử báo này huyết hải thâm cứu. Lại đang hỏa hoa đầm lầy bên trong một bên tìm, không có phát hiện đồng bạn bất cứ dấu vết gì, nhưng là phát hiện không ít lưu lại trận pháp vết tích, Ngọc Tứ trong lòng biết trận chiến này kết quả, không còn lưu lại, bay nhanh rời đi hỏa hoa đầm lầy, rời đi hỏa hoa đầm lầy một khắc này, hắn ngửa mặt lên trời nói ra, từ hôm nay trở đi, Ngọc Tứ chết đi, tán tu Lô Sơn trùng sinh. Lô Sơn trời sinh tính cơ cảnh cẩn thận, quả quyết cũng không quay đầu lại hướng Thanh Mục Tông phương hướng ngược nhau bay đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Tôn Hảo, Thanh Mục Tông, ta Lô Sơn sẽ trở lại. Tôn Hảo phi tốc hướng Thanh Mục Tông tiếp cận, đang đến gần tông môn khoảng cách nhất định về sau, cho sư phụ Thanh lão đánh ra một đường truyền âm phủ, "Sư phụ, đệ tử thí luyện trở về, khả năng làm phiền ngươi tiếp ta một xuống." Truyền âm phủ cũng có tốt xấu có khác, Thanh Mục Tông truyền âm phủ, tác dụng khoảng cách có hạn, khoảng cách này vừa vặn. Đồng Lực nghi ngờ nhìn Tôn Hảo một chút, trong lòng tự nhủ sư huynh lúc nào có sư phụ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngay tại tàng kinh các Thanh lão nhận được Tôn Hảo truyền âm, cũng có chút nghi hoặc, trong lòng tự nhủ, ngươi thí luyện trở về thì trở về thôi, làm gì để cho ta đi đón ngươi. Bất quá, trong lòng, Thanh lão vẫn là rất quý bối chính mình đệ tử này, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám kinh thường. Ngự sử pháp kiếm bay về phía Tôn Hảo truyền âm phủ phương hướng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút chính mình đệ tử này làm cái quỷ gì, nên không phải gặp rắc rối đi. Khoảng cách công phu, một tịch thanh sam, nhìn tuổi trẻ anh Tuấn Thanh lão ngự sử một thanh pháp kiếm, phá không mà đến, không trung, pháp kiếm một cái hoa lệ lượn vòng. Thanh lão như là tiên nhân giáng lâm, vèo một thân, đứng tại Tôn Hảo trước mặt. Mang một ít hoang mang, nhìn về phía Tôn Hảo, Thanh lão chất phát trên mặt không thấy một tia chấn động, chuyện gì xảy ra. Lập tức, hắn thấy được đồng lực của tay, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Tôn Hảo nhìn thấy Thanh lão, một viên nguyên bản có chút thấp thỏm tâm an ổn xuống, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, biết chính mình người sư phụ này mặt lạnh tim nóng, cung kính đi một cái lễ. Sư phụ, lần luyện tập này phát sinh rất nhiều chuyện. Thanh lão gật gật đầu. Không trung pháp kiếm xoay người một cái, lớn lên theo gió, trở nên như cùng một cái thuyền nhỏ kích cỡ tương đương, Thanh lão mũi chân điểm một cái, lăng không mà lên, nổi lên phi kiếm, tại đầu rừng đứng lại, lúc này mới đối Tôn Hảo cùng một mặt hâm mộ đồng lực nói ra, đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Khoảng cách công phu, đã đến tàng kinh các Thanh lão tu luyện mật thất, Thanh lão để cung kính đứng ở trước người Tôn Hảo cùng đồng lực cũng ngồi xuống, lúc này mới nghiêm sắc mặt, hỏi, nói một chút, chuyện gì xảy ra. Tôn Hảo cung kính trả lời một tiếng, vâng, sư phụ, đơn giản sửa sang một chút ý nghĩ của mình, hơi suy tư mấy hơi, lúc này mới đem lần này đầu đuôi sự tình chậm rãi nói tới. Cuối cùng, đồng lực đơn giản bổ sung một cái hành động của mình đi qua, nói rõ trên tay mình có một cái cá lọt lưới ngọc tứ. Thanh lão nhìn như chất phác ngồi tại bồ đoàn bên trên, bất động thanh sắc, nhưng nội tâm đã rời sông lấp biển. Hừ, đan khí đường thủ bút thật lớn, thế mà phái ra lớn như vậy chiến trận đi đánh giết đệ tử của mình. Ha ha ha, coi như là Ngọc Khôn Long ra mặt thì tính sao, còn không phải như vậy vẫn lạc tại ta cái này đệ tử bảo bối trong tay. Lại nói, ta cái này đệ tử bảo bối lúc nào lợi hại như vậy. Thế mà liền Ngọc Khôn Long đều có thể đối kháng chính diện rồi. Hiện tại, Thanh lão rốt cuộc biết Tôn Hảo vì cái gì để ý như vậy. Đông Phương thắng hết thảy 7 cái đồ đệ, khá lắm, chính mình đệ tử này một lần liền xử lý 4 cái. Gặp rắc rối năng lực thật sự là tiêu chuẩn. Từ nội tâm tới nói, Thanh lão cho rằng, Tôn Hảo chuyện này làm được quá đẹp, trước sau thiết kế có thể xưng hoàn mỹ, đối với Tôn Hảo đánh giết Ngọc Khôn Long mấy cái, Thanh lão cũng từ nội tâm tới nói không có chút nào gánh nặng trong lòng, lại nói, tu sĩ con đường tu hành bên trên, cái kia không phải từng chồng bạch cốt lát thành mà thành. Chỉ bất quá, nhìn trước mắt Tôn Hảo, Thanh Lão cảm thấy tuyệt đối không có thể làm cho mình đệ tử này quá ngạo kiều, lúc này, nhất định phải tiến hành đả kích giáo dục. Thế là, Thanh Lão trong mắt chuyển động, hời hợt nói ra, vẫn được, tổng thể tới nói, Tôn Hảo ngươi coi như làm tốt lắm. Tuy nhiên, Thanh Lão câu chuyện vừa chuyển, một mặt nghiêm nghị nói, ngươi toàn bộ bố trí có rất nhiều lỗ thủng, cũng quá mức mạo hiểm, lại nói ngươi chẳng lẽ không biết đồng lực không thể ngự vật sao? Ngươi chẳng lẽ không thể tự kiềm chế động thủ thu thập ngọc tứ sao? Còn có, đồng lực ngươi làm sao lại không động não ngẫm lại, Tôn Hảo bọn hắn chiến đấu, ngươi nhìn cái gì náo nhiệt? Tốt ta, gãy một cánh tay, hiện tại dễ chịu. Nhắm ngay Tôn Hảo trong toàn bộ quá trình chiến đấu tồn tại một chút tiểu chỗ sơ suất, Thanh Lão không chút khách khí, một mặt nghiêm nghị, thao thao bất tuyệt, lao thao liên tục dạy dỗ Tôn Hảo hơn một canh giờ. Tôn Hảo cái chán cả người toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sư phụ quả nhiên là lời vàng ngọc, nỗi khổ tâm, cảm thấy sư phụ thật sự là chính mình con đường tu hành bên trên một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Đồng lực đã đối với Thanh Lão phục sát đất, trong lòng chỉ là cảm thán, gừng càng già càng cay. Hảo hảo mà qua một thanh sư phụ nghiện, Thanh Lão rốt cục dừng lại, ngược lại hỏi, như vậy, Tôn Hảo ngươi cảm thấy đằng sau nên làm cái gì? Tôn Hảo trên mặt lộ ra một tia bướng bỉnh tiêu dung, trước kia ở nhà, đệ tử gây tai họa bình thường đều là lao cha giúp ta giải quyết. Thanh Lão ho khan vài tiếng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, việc này, nếu như ta có thể ra mặt, ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng Tôn Hảo, bí truyền đệ tử thân phận cần giữ bí mật. Ta thân là đời trước bí truyền đệ tử thân phận cần giữ bí mật, ngươi với tư cách đời sau bí truyền đệ tử thân phận cũng cần giữ bí mật. Tôn Hảo há hốc mồm, không có nghĩ tới sư phụ cho ra như thế cái đáp án, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thanh Lão tiếp tục nói, bất quá, bí truyền đệ tử cũng có một cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là có thể trừ ta ra, ngươi còn có thể mặt khác bái sư. Trên thực tế, tự làm một sáng một tối hai sư phụ dạy bảo ngươi, tài nguyên cũng là hai phần, thế nào, thân phận này không sai à? Tôn Hảo lại lần nữa khẽ giật mình, chuyện như vậy lại là một cái ngoài ý muốn, sư phụ ý của ngươi là. Chương 53, chân chính bảo vật. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bạch gọc sắc. Chương 53, chân chính bảo vật. Thanh Lão chất phát trên mặt thế mà hiếm thấy hiện hiện từng tia tiêu dung, ta ý nghĩ là, ngươi công khai bái bên trên một người có thể cùng Đông Phương Thắng chống lại sư phụ, sau đó, nếu như Đông Phương Thắng tìm ngươi phiền phức, có ngươi mới sư phụ hỗ trợ, lại thêm ta âm thầm giúp đỡ. Tại sao phải sợ hắn Đông Phương Thắng hay sao? Tôn Hảo nghĩ thầm, nếu không muốn phiền toái như vậy a. Tôn Hảo đã sớm biết, Thanh Mục Tông tiểu Thanh Lão cùng Hứa Tông chủ hai cái trúc cơ tu sĩ, nguyên lai tưởng rằng có Thanh Lão ra mặt có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này, không nghĩ tới Thanh Lão quanh co lòng vòng, làm ra như thế cái biện pháp tới. Lúc này, Thanh Lão đã tràn đầy phấn khởi nói, cứ làm như thế, đúng, trận phù đường tiểu dư tử rất không tệ, cấp 2 trận pháp sư, thế nào? Cần muốn ta giúp ngươi cho hắn đưa lời nói không? Để hắn thu ngươi làm thân truyền. Tôn Hảo trên mặt hiện hiện là lạ thân sắc, trong lòng lập tức biết Thanh Lão trong miệng tiểu dư tử hẳn là Dư Sương Minh. Đối với vị này trận pháp đạo sư, Tôn Hảo là lòng mang kính nghệ, mà vị này trận pháp đạo sư đối với Tôn Hảo cũng là ấn tượng không tệ, đã từng lên tiếng để Tôn Hảo luyện khí 4 tầng về sau tìm hắn, hứa hắn một cái thân truyền. Chính mình người sư phụ này nên không phải biết chuyện này a? Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo thành thật nói, lần trước đệ tử tại trận phù đường nghe giảng bài. Cùng dư trưởng lão từng có tiếp xúc, dư trưởng lão từng để đệ tử luyện khí 4 tầng về sau đi tìm hắn, hứa ta một cái thân truyền. Thanh Lão ngạc nhiên, cái này hắn thật không biết, lập tức, miệng bên trong cực nhanh nói ra, vậy thì tốt quá, ta cái này đưa lời nói đều miễn đi. Việc này quyết định như vậy đi, lập tức Thanh Lão cùng Tôn Hảo câu chuyện vừa chuyển đến Tôn Hảo lần chiến đấu này bên trong thu hoạch. Biết được Tôn Hảo tu vi lập tức liền có thể lấy tăng lên tới luyện khí 6 tầng thời điểm Thanh Lão hài lòng biểu thị vui mừng. Tôn Hảo thừa cơ hướng Thanh Lão thỉnh giáo trên việc tu luyện một vài vấn đề, Thanh Lão đối với cái này ngược lại là rất dụng tâm, kiên nhẫn cẩn thận từng cái giải đáp. Tiểu Liên ở một bên dự thính đồng lực đều rất là được lợi. Đã đồng lực giống như Tôn Hảo gần như vậy, Thanh Lão ngược lại là hào phóng thoải mái, cũng không tị hiểm đồng lực, tu sĩ tại thế, hiếm thấy có cùng chung chí hướng đạo lữ, ngược lại là không cần thiết để bọn hắn trong lòng còn có khúc mắc. Thỉnh giáo hết trong vấn đề tu luyện, tại đứng dậy cáo từ trước đó, Tôn Hảo nghĩ nghĩ, thần niệm khẽ động. Từ trong túi chữ vật một bên lấy ra thịnh trang gốc kia linh vật dị thảo hộp ngọc, hai tay trình lên đưa cho Thanh Lão, sư phụ, đây là đệ tử tại hỏa hoa đầm lầy tìm được linh vật, sư phụ nhìn xem cái này đối ngươi tu hành có hữu dụng hay không. Cái này linh vật Tôn Hảo chính mình đồng thời không biết được, cũng không biết dùng như thế nào, sư phụ đối với giúp mình rất lớn, cùng đặt ở chỗ đó dài nấm mốc, còn không bằng hiếu kính cho sư phụ. Linh vật, cho mình. Thanh lão lại là một cái tuyệt đối không nghĩ tới. Thanh lão thế nhưng là biết, Tôn Hảo vì cái này linh vật, cùng Ngọc Khôn Long liều mạng cái ngươi chết ta sống, trong đó tình hình nhưng nói là mạo hiểm vạn phần. Hiện tại, Tôn Hảo thế mà đem cái này thiên tân vạn khổ có được linh vật hiếu kính cho mình. Đệ tử này, chính mình thật sự là không có uổng phí đâu. Thượng Chi Thanh A Thượng Chi Thanh, nhìn xem ngươi năm đó lựa chọn là cỡ nào anh minh thần võ. Trên mặt y nguyên bất động thanh sắc, Thanh lão hai tay vững vàng tiếp nhận hộp ngọc, cố nén dự tràn mi mà ra lão lệ, miệng bên trong bình thản nói ra, vậy thì tốt, vậy ta tiểu đến xem cái này linh vật đến cùng là cái gì. Từ từ mở ra hộp ngọc, lúc này, yên tĩnh nằm tại trong hộp ngọc một bên linh thảo đã không còn là một bộ không chút nào thu hút dáng vẻ. Hòa hồng sắc linh thảo thân thể, phảng phất có hỏa diễm đang lưu chuyển, toàn bộ linh thảo nằm tại trong hộp ngọc phảng phất là một đầu muốn bay lên viêm long, sinh động như thật. Ừm. Thanh lão cẩn thận chu đáo linh thảo, sau nửa ngày, có chút nghi ngờ nói một mình, lại là thứ này. Không nên a, hỏa hoa đầm lầy làm sao lại xuất hiện loại vật này đâu. Không có lý do a. Sai lầm chỗ nào? Sư phụ giống như nhận ra linh thảo này. Nhưng là sư phụ giống như cảm thấy linh thảo này không nên xuất hiện tại hỏa hoa đầm lầy. Tôn Hào lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, tại vừa nói, sư phụ, cái này linh vật có vấn đề gì không? Ừm. Thanh lão nhanh chóng hồi đáp, đây cũng là một gốc long tức thảo, bất quá, thanh lão đem long tức thảo cầm ở lòng bàn tay, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, rồi mới lên tiếng, dựa theo phương pháp, cái này long tức thảo không nên xuất hiện tại hỏa hoa đầm lầy, với lại, cái này long tức thảo chất lượng cũng rất giống gây nên, à, ta hiểu được, đây không phải long tức thảo, đây chỉ là ngụy long tức thảo. Long tức thảo. Ngụy Long Tức Thảo. Biết Tôn Hảo khả năng không biết Long Tức Thảo, Thanh lão cầm lấy trong tay linh vật, chậm rãi giải thích, Long Tức Thảo, tương truyền là hỏa trúc viêm long long tức phía dưới, năm rộng thắng dài, linh thảo dị biến sinh ra mà thành, ngươi bụi linh thảo này, hắn chất lượng kém xa tít tắp Long Tức Thảo, theo ta phân tích, đây chỉ là một gốc Ngụy Long Tức Thảo, cái gọi là Ngụy Long Tức Thảo, cũng chính là Ngụy Long, Ngụy Hỏa hệ long hậu duệ thúc đẩy sinh trưởng viêm cỏ, loại này viêm cỏ giá trị kém xa tít tắp Long Tức Thảo. Nhưng là cũng coi như là thứ không tầm thường, ngươi linh thảo này phẩm cấp không cao, nhưng hẳn là có đặc thù hiệu dụng. Sư phụ, Tôn Hảo có chút kinh ngạc nói, ý của ngươi là, linh thảo này là kim tuyến hỏa hoa vương cho thúc đẩy sinh trưởng. Không sai, thanh lão chỉ một chỉ linh thảo trên người tam tiết cỏ thân, linh thảo này có 3.000 năm năm, vừa vặn cùng như lời ngươi nói kim tuyến hỏa hoa vương 3.000 năm tu vi đem đối ứng, chẳng lẽ nói, cái này đầm lầy hỏa hoa lại là viêm long họ hàng gần, có viêm long huyết mạch hay sao? Nói tới chỗ này, thanh lão lại lắc đầu, không đúng, nếu như hỏa hoa thật có viêm long huyết mạch, như vậy hỏa hoa tu vi không phải như vậy thấp mới là. Long hệ linh thú, cho dù là ngụy long, vương cấp khác linh thú không có một cái nào thấp hơn kim đan kỳ tu vi, cái này kim tuyến hỏa hoa vương vẹn vẹn chỉ có luyện khí đại viên mãn tu vi, giống như là ngụy long. Nghe được thanh lão lời nói này, Tôn Hào đột nhiên nhớ tới giọt kia kỳ quái tinh huyết, thế là từ trong túi chữ vật một bên đem giọt máu tươi này cho lật ra đi ra, đưa cho thanh lão. Sư phụ, ngươi xem một chút giọt máu tươi này, kim tuyến hỏa hoa vương hết thể phun ra 4 giọt tinh huyết, một giọt này phá lệ không giống, ngươi xem một chút có phải hay không có cái gì dị thường. Tò mò tiếp nhận bình ngọc, thanh lão quan sát một cái tay bỗng nhiên vỗ đùi, thì ra là thế, thì ra là thế, dạng này tiểu rất dễ giải thích. Dựa theo thanh lão phỏng đoán, Tôn Hào trong tay giọt kia kỳ quái tinh huyết hẳn là một đầu trưởng thành viêm long tinh huyết, không biết vì sao vẩy xuống hỏa hoa đầm lầy, cơ duyên xảo hợp bị kim tuyến hỏa hoa vương ướt. Một mực đang ý đồ luyện hóa, kim tuyến hỏa hoa vương bởi vậy sinh ra dị biến, từ phổ thông nhai bén diễn biến thành là linh thú. Lại bởi vì, giọt này linh huyết kim tuyến hỏa hoa vương cũng không thể hoàn toàn luyện hóa, cho nên, tu vi của nó từ đầu đến cuối cao không được, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, ngược lại là thôi sinh một cây ngụy long tức thảo. Thanh lão cho rằng, Tôn Hào trong tay giọt này viêm long tinh huyết giá trị càng tại gốc kia ngụy long tức thảo phía trên, trong sách ghi chép, cao giai linh thú tinh huyết thường thường đều mang có thần bí chủng tộc bí mật truyền thừa. Trong đó, có lẽ có viêm long cơ duyên. Tôn Hào nghe vậy, tinh thần vì đó rung một cái. Không nghĩ tới, hỏa hoa đầm lầy chân chính bảo vật lại là một giọt này không chút nào thu hút tinh huyết. Tôn Hào ngũ hành luân linh quyết có hai loại luân chuyển linh căn phương thức, một loại tiểu là Tôn Hào xuất hiện đang tiến hành loại này, theo dựa vào lượng lớn hỏa hoa tinh huyết luân chuyển thành hỏa linh căn, một loại khác thì là luân chuyển một loại cao giai linh thú tinh huyết hình thành hỏa linh căn. Tôn Hào có thể không nghĩ tới, mình tại hỏa hoa đầm lầy phấn đấu nhiều năm, đến cuối cùng thế mà thu được một giọt viêm long tinh huyết, đây cũng không phải bình thường cao giai linh thú. Lần này, Tôn Hảo có chút mừng thầm, hắn là hai loại phương thức đồng thời tiến hành, có thể mong muốn, chính mình lần này luân chuyển mà thành hỏa linh căn hẳn là sẽ không quá kém. Thanh lão cảm thấy, Ngụy Long Tức Thảo mặc dù giá trị không phải quá cao, nhưng tính thực dụng cũng là không kém. Tôn Hảo, đối với ngươi mà nói, cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo cũng là không tầm thường kỳ trân. Sư phụ, Tôn Hảo nghi ngờ hỏi, cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo vô dụng với ngươi sao? Thanh lão kiên nhẫn nói ra, cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là nhất giai linh thảo, ngươi nói, một luyện khí kỳ linh thảo đối với sư phụ hội sẽ có tác dụng gì hay sao? Thanh lão lời này ngược lại là nửa thật nửa giả, bụi linh thảo này đẳng cấp xác thực không cao, nhưng đối với thanh lão vẫn là có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua là thanh lão nội tâm cảm thấy, bụi linh thảo này cho Tôn Hảo sử dụng, tính chất so sánh giá cả cao hơn. Tuy nhiên, thanh lão nhắc nhở Tôn Hảo, luyện hóa cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo, tốt nhất là tại ngươi luân chuyển ngũ hành sản xuất hỏa linh căn về sau, như thế đối nó hấp thu lợi dụng càng thêm triệt để. Tôn Hảo gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thanh lão lúc này mới vung tay lên, để Tôn Hảo ra ngoài. Ngay tại Tôn Hảo đi ra ngoài thời khắc, thanh lão thanh âm ung dung truyền đến, gần nhất 2-3 năm, đan khí đường hai vị Đông Phương trưởng lão chuẩn bị bế quan trúc cơ, ngươi không có việc gì đừng đi quấy rối bọn hắn. Nghe nói như thế, Tôn Hảo đã là an tâm, lại là lo lắng. An tâm là gần đây bên trong chính mình đoán chừng không cần sợ Đông Phương trưởng lão trả thù, lo lắng chính là 2 năm sau, Đông Phương trưởng lão thật trúc cơ, chính mình phải làm gì? Quản nó chi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nhìn tình huống đi. Chương 54, phân chia tăng vật. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 54, phân chia tăng vật. Thanh lão muốn đi đồng lực của tay, giúp cho xử lý. Trước tiên đem cụt tay cho bảo tồn tốt, cần lại nghĩ biện pháp cụt tay nối lại. Việc này tạm thời không vội vàng được. Tôn Hảo mang theo đồng lực trở lại Nam Trung Viện, hai người chuẩn bị thanh lý lần chiến đấu này đạt được thu hoạch. Lần chiến đấu này, đã thu hoạch một chút âm trầm mục, một mùi lửa linh kiếm, một chương diện tích không nhỏ hoa vương ra, 50 mấy nhỏ hỏa hoa tâm huyết, 3 giọt hoa vương tâm huyết cùng một giọt viêm long tâm huyết, một gốc long tức thảo. Mặt khác, tự là 3 cái túi chữ vật, theo thứ tự là Mã Nhất Minh, Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm tất cả. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, 3 cái túi chữ vật, thu hoạch hạ phẩm linh thạch tiếp cận 15 vạn, lắc đồng lực đầu góc choáng váng, nói thẳng đáng giá đăng giá. Pháp khí đan dược phụ triện một đồng lớn, đầy đủ trang bị Nam Trung Viện sư huynh đệ. Cơ sở luyện đan thuật, luyện đan tâm đắc 2 bản thư tịch đều có 3 quyển, Ngọc Khôn Long trong túi chữ vật, càng là phát hiện mấy sách đặc biệt thư tịch. Điệp Hỏa Tam Nhiên cùng kiếm sách 2 sách cho Tôn Hảo một loại cổ lão tang thương cảm giác, giấy chất 10 phần cổ lão, nhìn lai lịch phi phàm, hắn văn tự là viễn cổ thể truyện, câu nói không lưu loát khó hiểu, một lát nghiên cứu không rõ ràng, đối với Ngọc Khôn Long, cái này hai môn ứng sử dụng pháp thuật ký ức vẫn còn mới mẻ, Tôn Hảo quyết định có thời gian, mau chóng nghiên tập, cực kỳ thận trọng, đem 2 quyển sách thu vào. Ngoài ra còn có 2 sách, cũng làm cho Tôn Hảo cảm thấy đại sư huynh quả nhiên là đại sư huynh, cái này 2 sách theo thứ tự là cơ sở luyện đan thuật chi cơ sở thủ pháp, cơ sở luyện đan thuật chi dược lý phối hợp, cùng Hoàng Cẩm Mã Nhất Minh cái kia 2 quyển cơ sở luyện đan thuật so sánh, cái này 2 quyển sách không thể nghi ngờ càng thêm chuyên nghiệp. Với lại, tại Ngọc Khôn Long trong túi chữ vật, cũng phát hiện 2 quyển luyện đan tâm đắc, trong đó một quyển là tông môn đan đường đệ tử chế thức sách, mà một quyển khác lại là đan đường thủ tịch Đông Phương Thăng cá nhân tâm được, cái này lại so với bình thường tâm đắc chào giá giá trị muốn lớn rất nhiều. Bên trong rất có thể ghi chép có Đông Phương Thắng rất nhiều người thủ pháp độc. Môn đan phương cùng tâm đắc. Mấy cái trong túi chữ vật, cũng có mấy thứ đồ, Tôn Hảo không biết. Trong đó khoáng thạch 2 khối, một khối màu vàng mang chút màu lam tế văn khoáng thạch, phía trên mấp mô, giống như bị con kiến gặm ăn. Một khối khoáng thạch tựa như là màu xanh lá mạ mã não, nhìn óng ánh sáng long lanh, nhưng kết cấu bên trong không rõ. Một khối linh thu da lông, phía trên khắc dấu lấy cổ quái văn tự, Tôn Hảo cũng không biết được. Cái này linh thú da lông bị Ngọc Khôn Long cực kỳ thận trọng đặt ở một cái có dán phù vàng trong hộp ngọc, lai lịch của nó hẳn là tương đương bất phàm. Kiện vật phẩm cuối cùng, Ngọc Khôn Long hiển nhiên cũng tương đương coi trọng, là một chút gần như trong suốt linh dịch, chứa ở một cái tinh xảo ước chừng cao hơn 4 tấc trong bình ngọc, bình ngọc tới tay, thế mà nặng nề như núi. Thanh lý hết 3 cái túi chữ vật, Tôn Hảo thô sơ giản lược tính toán một chút, trải qua trận này, Tôn Hảo có thể nói là một đêm trận giàu. Thu thập xong những vật này về sau, Tôn Hảo quyết định cùng đồng lực phân chia tăng vật. Hiện tại, Tôn Hảo trên tay hết thể có 5 cái túi chữ vật, trong đó, 50 lập phương 1 cái, thập lập phương 2 cái, 8 lập phương 2 cái, 50 mét khối túi chữ vật tự nhiên Tôn Hảo chính mình giữ lại dùng, mà trên người mình cái này, Tôn Hảo đem vật phẩm của mình chuyển rời đến chính mình mới túi chữ vật về sau, đem cái này thập lập phương túi chữ vật giao cho đồng lực. Đồng lực đã sớm đối với Tôn Hảo túi chữ vật thèm nhỏ nước dãi, không có túi chữ vật đều không có ý tứ tại phàm nhân trước mặt tự xưng tiên nhân không phải. Nhanh chóng tiếp nhận Tôn Hảo đưa tới túi chữ vật, ra dáng học tập Tôn Hảo tại trên túi chữ vật đánh lên chính mình thần nghiệm, sau đó, treo ở bên hông, đồng lực trên mặt đã là vẻ mặt tươi cười. Sau đó, Tôn Hảo phủi đi ra 1 vạn linh thạch cho đồng lực, trung cấp pháp khí phi kiếm 1 thanh, đồng lực mặt mày hớn hở tiếp nhận phi kiếm, ngự kiếm phi hành, cũng là giấc ngộng của hắn a, sư huynh an bài thật sự là hợp lý. Mấy thứ khoáng thạch, nhất là tại Hoa Vương xảo huyệt tìm được cách thổ kim cùng huyền thiết xích đồng các loại, chờ, luyện tài, một mạch giao cho đồng lực, đồng thời dặn dò, mấy dạng này luyện tài, ngươi để tiểu huyền nghĩ biện pháp tìm lợi hại điểm luyện khí sư, hẳn là có thể chí ít luyện chế thành thượng phẩm trở lên pháp khí tâm chắn, về sau với tư cách người đường ra pháp khí. Đồng lực cười ngây ngô, một cánh tay đem cái này chồng chất khoáng thạch quét vào chính mình túi chữ vật, được rồi, ta một hồi liền cứ gọi tiểu huyền trở về, sư huynh ngươi thật sự là nghĩ quá chú đáo. Chia của về sau, Tôn Hảo nghĩ nghĩ, phủi đi ra bộ phận tài nguyên, chuẩn bị trang bị 1 cái nam trung viện đệ tử. Còn lại 3 cái túi chữ vật, thập lập phương cho Cổ Vân, mặt khác 2 cái tám lập phương, 1 cái cho Trung Lâm, 1 cái cho Tiểu Huyền. Mỗi cái trong túi chữ vật một bên, Tôn Hảo cho giả bộ 3.000 linh thạch, mấy bình đan dược, một chút phụ triện, ngay cả mình luyện chế thượng phẩm phụ triện, cũng 1 cái túi đựng đồ bên trong trang bị 10 cái. Pháp khí cũng là 1 cái túi đựng đồ bên trong 2 kiện, 1 kiện trung phẩm pháp khí pháp kiếm. Mọi người thay đi bộ, mặt khác tiểu là căn cứ đều tự tu luyện pháp thuật thuộc tính giúp cho phối trí, thấp nhất đều là trung phẩm pháp khí. Về phần còn lại một chút có cũng được mà không có cũng không sao tài nguyên, hết thể quét vào tiểu huyện túi chữ vật, để tiểu huyện cầm tới Trúc Lâm huyện buôn bán đổi lấy linh thạch cùng cái khác tài nguyên. Cổ Vân, Trung Lâm còn có tiểu huyện các nàng nhận được Tôn Hảo truyền âm về sau, nhao nhao buông xuống trong tay bên trên sự tình, chạy về Nam Trung viện, bọn hắn đầu tiên gặp được tại bên ngoài chờ đồng lực, phát hiện đồng lực của tay. Tất cả đều quá sợ hãi, nhất là tiểu huyền, hai mắt rưng rưng, một mặt buồn bã, ngược lại là đồng lực, một mặt thản nhiên, an ủi sư huynh đệ của mình. Sư huynh nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ta nối liền cổ tay, mọi người yên tâm, ta không sao. Bất chi bất giác, Tôn Hảo tại sư huynh đệ bên trong đã thành lập thuộc tại uy tín của mình. Mấy sư huynh đệ trở về, gặp Tôn Hảo tại trong phòng tu luyện suy nghĩ, không hẹn mà cùng chờ ở bên ngoài, tiểu liền cổ vân, cũng so trước kia quy củ không ít. Đợi mọi người đều đến đông đủ. Tôn Hảo cũng đem chính mình chuyện gần nhất suy nghĩ không sai biệt lắm, lúc này mới đẩy cửa phòng ra để mọi người tiến đến. Mọi người đi vào gian phòng, Tôn Hảo đơn giản đem sự tình nói một câu, chỉ nói gặp cửu gia, đồng lực bỏ ra cụt tay đại giới, nhưng thu hoạch không ít, lần này gọi mọi người trở về, cho mọi người một chút tu luyện vật tư vân vân. Về phần thù này nhà là ai, Tôn Hảo đẩy lên tán tu trên thân. Ở trong đó, chỉ có Tiểu Huyền, nhìn xem chính mình trong túi chữ vật một bên đại lượng luyện đan sư cơ bản vật phẩm. Kết hợp Trúc Lâm huyện chuyện phát sinh, có chút hiểu được. Sư huynh đệ bao quát tiểu huyện, nhìn thấy túi chữ vật, cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Đoạn này thời điểm đến nay, có Tôn Hảo cung cấp vật tư trợ giúp, tăng thêm Tôn Hảo cung cấp thích hợp bọn hắn phương thức tu luyện, tu vi của bọn hắn tiến triển cấp tốc, nhất là Cổ Vân, chiếu khán linh điển, nhất là thích hợp hắn tu hành, lấy hắn ngũ linh căn tư chất, thế mà đã đạt đến luyện khí 4 tầng tu vi. Tiểu huyện cũng tiến nhập luyện khí 4 tầng, chỉ có Trung Lâm hơi kém chút, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Tiểu Huyền trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong túi chữ vật một bên vật tư viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đương nhiên, nàng cũng biết trong này có một ít là Trúc Lâm Huyền, bất quá, thô thiển tính toán một chút, sợ cũng không dưới 10 vạn linh thạch vật phẩm. Chỉ có Trung Lâm, bởi vì tu vi không đến, mở không ra túi chữ vật, gấp đến độ bức thai vớt má. Lúc này, hắn quyết định, không tu luyện tới luyện khí 4 tầng tiểu bế quan không ra, không thấy Tiểu Huyền một cái tỷ nữ tu vi đều vượt qua chính mình sao. Thật sự là xấu hổ. Đem các sư huynh đệ đuổi đi, Tôn Hảo đứng ở trong sân, như có điều suy nghĩ nhìn xem trung viện quản gia nhà ở. Đối với cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, Tôn Hảo hào không có hảo cảm, trong mắt hàn quang lóe lên, người không phạm ta ta không phạm người, đã ngươi chọc ta, nhưng không có ngươi quả ngon để ăn. Chương 55, nghe không hiểu đối đáp. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 55, nghe không hiểu đối đáp. Tôn Hảo tra một chút trận phù đường giảng bài an bài. Phát hiện ngày kế tiếp tiểu là Dư Sương Minh mỗi tháng một lần thụ khóa thời gian, nghĩ nghĩ, đem tu vi của mình dùng liễm tức quyết điều chỉnh đến luyện khí 4 tầng đỉnh phong, vừa rạng sáng ngày thứ 2, tiến đến trận phù đường nghe giảng bài. Hôm nay, Dư Sương Minh giảng bài nội dung là cơ sở trận pháp linh hoạt vận dụng, giảng giải chính là cũng không bị trận phù đường tu sĩ coi trọng cơ sở trận pháp vận dụng, coi như không phải là vì bái sư, Tôn Hảo cũng đối cái này tiết khóa tràn ngập chờ mong, tại cùng Ngọc Khôn Long đối chiến quá trình bên trong. Tôn Hảo bố trí một chút cơ sở trận pháp, làm ra tốt đẹp phụ trợ tác chiến tác dụng, lúc này, tự nhiên đối với Dư Sương Minh cái này tiết khóa đại cảm thấy hứng thú. Dư Sương Minh y nguyên một thân thanh sam, nhìn phiêu giật nho nhã, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, ngồi đang bục giảng bên trên chậm rãi mở miệng, trên đời tu sĩ đều là viết cơ sở trận pháp tác dụng giải rác, đối với nghiên tập cấp bậc trận pháp tham khảo quá mức bé nhỏ, là cho nên, nhìn chúng ta tông tu sĩ, nghiên tập cơ sở trận pháp người rất ít, nhưng ta coi là, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, trận pháp tu luyện nặng tại cơ sở không tốn sức, đất dung núi chuyển, cơ sở trận pháp không. Nắm giữ tốt, trận pháp nhất đạo bên trên đi không ra bao xa. Dư Sương Minh ngồi tại bồ đoàn bên trên chậm rãi mà nói, êm thay nói, từ cạn cùng sâu, từ từ mà nói thuật cơ sở trận pháp tác dụng trọng yếu. Kết hợp chính mình thực tế kinh nghiệm, đối chiếu Dư Sương Minh giảng thuật, Tôn Hào tự giác cái này bài học chính mình được ích lợi không nhỏ. Dư Sương Minh không nhanh không chậm, trích dẫn kinh điển, liệt kê ví dụ thực tế, làm người say mê giảng thuật hơn một canh giờ. Khóa về sau, lại đến đệ tử đặt câu hỏi thời gian. Có nghi vấn đệ tử theo thường lệ lưu lại thỉnh giáo trên trận pháp vấn đề. Tôn Hào an tĩnh ngồi tại tương đối dựa vào sau vị trí, không vội vã, nghe đệ tử đặt câu hỏi. Giống như Tôn Hào, rất nhiều đệ tử cũng từ những này đặt câu hỏi bên trong thu hoạch, có chút đệ tử, coi như là đặt câu hỏi về sau, cũng không có rời đi, mà là an tĩnh ngồi xếp bằng, nghiêm túc nghe Dư Sương Minh cùng đệ tử khác đối với giải. Cuối cùng, đến phiên Tôn Hào thời điểm, trận phu đường bục giảng lúc này còn có hơn 10 đệ tử không có đi. Trong đó có mấy người đệ tử giống như Tôn Hào cùng tiến lên lần cũng nghe lấy Dư Sương Minh trận pháp khóa. Lúc này gặp đến Tôn Hào, trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì lần trước Dư Sương Minh để Tôn Hào luyện khí 4 tầng về sau tới tìm hắn, hiện tại cái này Tôn Hào tới, tu vi cũng đột phá đến luyện khí 4 tầng, cũng không biết Dư trưởng lão hội, sẽ, không hội, sẽ, thu hắn làm đệ tử thân truyền. Lúc này, Dư Sương Minh cũng nhìn thấy Tôn Hào, hai mắt tỏa sáng, có chút ngậm cười nói, ngươi là Nam Trung viện đệ tử Tôn Hào. Ừm, không sai, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tiến nhập luyện khí 4 tầng đỉnh phong, thế nào, hôm nay ngươi lại nghi vấn gì? Nhớ kỹ Tôn Hào, xem ra đối với Tôn Hào ấn tượng rất sâu, nhưng cùng lúc cũng chưa trước tiên nhận lấy Tôn Hào làm đệ tử thân truyền. Cái này thái độ tiểu tương đối mập mờ. Bên cạnh, mấy cái cảm kích đệ tử lập tức hứng thú. Cẩn thận nghe nói Tôn Hào cùng Dư Sương Minh đối đáp. Hôm nay, Tôn Hào có thể hay không trở thành Dư Sương Minh đệ tử? Tiểu nhìn cái này vẫn đáp. Nhiều năm về sau, hôm nay hiện trường đệ tử đối với hôm nay phát sinh một màn ý nguyên nói chuyện say xưa. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là chính mình chứng kiến một đoạn truyền kỳ quật khởi. Nói lên hôm nay, bọn hắn hội, sẽ, tinh thần phấn chấn. Lúc kia, Tôn Hào đã hiện ra hắn thiên nhân chi tư. Bởi vì, Tôn Hào hỏi ra vấn đề, con mẹ nó chứ thế mà nghe không hiểu, đây chính là trên lệch ra. Lúc này Tôn Hào, hoàn toàn vẫn là nghe giảng bài học tập trạng thái. Trong mắt chỉ có cái kia hạo hãn trận pháp lực hấp dẫn cùng đối với trận pháp tri thức to lớn tò mò. Tôn Hào đứng lên, không người cúi đầu, đệ tử Tôn Hào, gặp qua Dư trưởng lão, cấp bậc lễ nghĩa kết thúc về sau. Tôn Hào lúc này mới lên tiếng đưa ra một cái hoang mang chính mình thật lâu vấn đề, đệ tử nếm thử luyện tập trận pháp cùng phụ triện, trải qua nhiều lần thí nghiệm, cũng không thể thập toàn thập mỹ, suy tư thật lâu, duy cảm giác cái này trận tuyến ở giữa, phù bút ở giữa hắn độ khó mà suy đoán, trưởng lão lấy gì dạy ta. Trận phù đường đệ tử khác không hiểu ra sao, lại nói, Tôn Hào trong lời nói là có ý gì, bọn hắn thật đúng là nghe không hiểu. Cái gì gọi là hắn độ khó mà suy đoán? Có cần thiết này sao? Không phải so trông bầu vẽ gáo là được rồi sao? Trận pháp cùng phù triện không đều là quen tay hay việc sao? Tôn Hào vấn đề này hỏi được mọi người không nghĩ ra. Nghe được Tôn Hào vấn đề, Dư Sương Minh bỗng nhiên sững sờ, sau đó, cười lên ha ha. Cũng không trả lời Tôn Hào vấn đề, tự là tại thư sướng cười ha ha. Phiêu giật nho nhã bên ngoài, lúc này Dư Sương Minh ngoài định mức có thêm một tia hào khí. Tôn Hào cùng đệ tử khác, không biết Dư Sương Minh vì sao mà cười, đều không hiểu ra sao mà nhìn xem Dư Sương Minh. Dư Sương Minh thư sướng cười một trận, thế mà còn là không trả lời Tôn Hào vừa mới nói lên nghi vấn, ngược lại hỏi tới Tôn Hào vấn đề, Tôn Hào, ngươi có phải hay không đã trở thành một cấp trận phụ sư? Tôn Hào sững sờ, trong lòng tự nhủ, cái này Dư Sương Minh thật sự là lợi hại, dù sao về sau muốn bái Dư Sương Minh vi sư. Đây là dấu giếm không được, thế là sảng khoái thừa nhận, trưởng lão Minh dám, đệ tử đích thật là trở thành một cấp trận phụ sư. Tôn Hào cái này đáp án đi ra, trận phụ đường lập tức có chút ồn ào một cái. Dư Sương Minh gật gật đầu, một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu dáng vẻ, tiếp tục đặt câu hỏi, cơ sở trận pháp, bố trí bao nhiêu? Tôn Hào lập tức đáp, cơ bản đều nếm thử bố trí qua. Dư Sương Minh khẽ giật mình, hỏi lại, bao quát cấp 2? Tôn Hào, bao quát? Dư Sương Minh trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, tốt, rất tốt, Tôn Hào ngươi rất không tệ, như vậy, phù triện của ngươi chi đạo đâu? Tôn Hào nhìn xem chung quanh trận phù đường đệ tử khác về sau, lại đối Dư Sương Minh thi cái lễ, rồi mới lên tiếng, đệ tử liên quan luyện phù triện hơi sớm, là cho nên so sánh trận pháp bố trí, tương đối tiến bộ tương đối nhanh, đệ tử trước mắt tu luyện 4 loại pháp thuật, đồng đều có thể luyện chế thành phù triện, trong đó trung phẩm phù triện khá nhiều, thượng phẩm ít, chỉ có 20% tả hữu. Trận phù đường một mảnh xôn xao. Hiện trường không ít đệ tử đều có thể luyện chế phù triện, nhưng chính là bởi vì có thể luyện, bọn hắn mới có thể càng thêm kinh ngạc không hiểu, phải biết, bọn hắn liền luyện chế hạ phẩm phù triện đều khó càng thêm khó, Tôn Hào ngược lại tốt, trực tiếp luyện được thượng phẩm, có lầm hay không? Dư Sương Minh cũng ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Có thể cảm thấy được trận tuyến ở giữa, phù bút ở giữa hơi góc độ nhỏ khác biệt, như vậy tại trận phù chi đạo bên trên, tất nhiên liền sẽ có không thấp tạo nghệ. Khẽ gật đầu, Dư Sương Minh lại hỏi một vấn đề, như vậy, ngươi luyện chế phù triện tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tôn Hào có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, rồi mới hồi đáp, thoạt đầu luyện chế thời điểm, 10 cái bên trong hội, sẽ, luyện hỏng như vậy mấy chương, nhưng về sau có thể luyện trung cấp phù triện, giống như cũng rất ít thất bại, làm sao, trưởng lão, một cấp phù triện sư luyện chế phù triện cũng biết thất bại sao? Dư Sương Minh lập tức im lặng. Trận phù đường lại là một trận xì xào bàn tán, nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới một màn này, ở đây các đệ tử đều sẽ mắng to Tôn Hào biến thái, cái này Tôn Hào, lúc ấy quá phách lối, thế mà hỏi lại Dư trưởng lão, một cấp phù triện sư cũng biết thất bại sao? Dựa vào, thật sự là vênh váo a. Dư Sương Minh không khỏi lật một chút khinh khỉnh, nhất quán nho nhã hình tượng cũng có chút thất thố, như vậy, ngươi dùng cái gì đặc biệt không bạch lá bùa khác? Không bạch lá bùa a. Tôn Hào cực nhanh nhận được, đệ tử một mực đang hỏa hoa đầm lầy thí luyện, liền lấy hỏa hoa ra luyện chế, không có gì đặc biệt a. Hỏa hoa đầm lầy. Hỏa hoa ra. Rất nhiều đệ tử không biết đây là cái gì, nhưng là phàm là biết đến đệ tử lại lật lên khinh khỉnh, đây đều là những chuyện gì a? Lại có thể có người giết cái kia không có bất kỳ cái gì giá trị cấp thấp linh thú, thế mà còn có người cầm cái kia hình thù kỳ quái hỏa hoa ra luyện chế không bạch lá bùa, mấu chốt người này không chỉ có luyện chế thành công, với lại luyện chế phụ triện xác suất thành công cao dọa người. Đây đều là những chuyện gì? Dư Sương Minh ngược lại là biết hỏa hoa, cũng biết hỏa hoa ra là cái gì. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Hào lại là trực tiếp cầm cái này tu tập phụ triện chi thuật. Bất quá, đến nơi đây, Dư Sương Minh ngược lại là minh bạch Tôn Hào luyện chế phụ triện xác suất thành công vì sao lại cao như vậy. Gật gật đầu, ta hiểu được, Tôn Hào ngươi coi như không tệ, thế nào, luyện chế không bạch lá bùa tốc độ khống chế tại 10 hơi bên trong đi. Một chương hỏa hoa ra, ước chừng cần thời gian 3 cái hô hấp, Tôn Hào không khỏi cảm thán Dư Sương Minh ánh mắt được, thế mà có thể căn cứ từ mình một chút tin tức đánh giá ra chính mình một chút năng lực, thật không hổ là trận phù đường cấp cao nhất trưởng lão một trong. Dư Sương Minh là minh bạch, trận phù đường đệ tử khác là không hiểu ra sao. Hôm nay đây đối với đáp thật để bọn hắn không nghĩ ra được, bất quá, bọn hắn lúc này cũng đã từ Dư Sương Minh trên mặt càng ngày càng nụ cười sán lạn bên trên biết được, chỉ sợ Dư Sương Minh hội, sẽ, nhận lấy Tôn Hào cái này chân truyền đệ tử. Quả nhiên, lúc này, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên Dư Sương Minh nụ cười trên mặt thu vào, nghiêm nghị nói với Tôn Hào đến, Tôn Hào, lần trước ta nói qua, nếu như ngươi có thể đạt tới luyện khí trung kỳ, mặc kệ ngươi linh căn như thế nào, đều sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Hiện tại, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta Dư Sương Minh hạng tư thân truyền đệ tử? Tôn Hào trong lòng tự nhủ ta vừa mới nói lên vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta đây, ta cái này vẫn chờ đâu, bất quá lúc này không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm. Bái sư Dư Sương Minh cũng là Tôn Hào mục đích của chuyến này, lúc này gặp Dư Sương Minh đặt câu hỏi, lập tức không người thi lễ, đệ tử nguyện ý. Dư Sương Minh cười ha ha, dễ chịu đối với đệ tử khác phất phất tay, vừa cười vừa nói, bài học hôm nay tiểu tới đây, mọi người tất cả giải tán đi, Tôn Hào, ngươi đi theo ta. Nói xong, một thanh pháp kiếm xuất hiện tại dưới chân, từng thanh lôi kéo Tôn Hào cánh tay, nhảy lên phi kiếm pha không, từ bục giảng đại môn một mặc mà ra, mang theo một tia tiếng rít. Phi tốc biến mất tại trận phù đường đệ tử giữa tầm mắt. Trận phù đường bên trong, các vị đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra các loại phức tạp khó hiểu biểu lộ, hâm mộ người cũng có, mê hoặc người cũng có, như có điều suy nghĩ người cũng có. Ở trong đó, nhất là mấy cái như có điều suy nghĩ đệ tử, thâm thụ ảnh hưởng. Bọn hắn mặc dù đối với Tôn Hào cùng Dư Sương Minh đối thoại kiến thức nửa đời, nhưng là người hữu tâm vẫn là phát hiện không ít tin tức hữu dụng. Thứ một cái tin tức tiểu là trận tuyến ở giữa. Phù bút ở giữa tất nhiên có cái gọi là độ tồn tại, về sau có thể chú ý nghiên cứu. Cái thứ hai tin tức tiểu là hỏa hoa đầm lầy hỏa hoa ra có thể luyện chế không bạch lá bùa, giống như đối với luyện chế phù triện xác suất thành công có trợ giúp. Vẹn vẹn hai thứ này tin tức, liền để một chút đệ tử cảm thấy lần này không có uổng phí đến, thật sự là thu hoạch bất ngờ a. Lúc này Tôn Hào, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vô ý ở giữa một phen, lần nữa cho đã thụ trọng thương hỏa hoa đầm lầy mang đến tai họa ngập đầu. Đám đệ tử này bên trong có mấy cái như vậy, sau đó đặc biệt đến hỏa hoa đầm lầy quét sạch một phen, kém chút đem toàn bộ hỏa hoa đầm lầy càn quét hết sạch. Ngay sau, làm Tôn Hào đuổi tới hỏa hoa đầm lầy thời điểm đã chỉ còn lại có tiểu hoa 2-3 con, vì để cho hỏa hoa đầm lầy lại lần nữa khôi phục sinh khí, Tôn Hào quả thực hao tốn một chút khí lực. Chương 56, Bách Khắc Độ Pháp. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 56, Bách Khắc Độ Pháp. Dư Xương Minh động phủ tại Nam Sơn đỉnh núi, nơi này linh khí vần quanh, như là ngưng kết thành tiên vụ, hắn nồng độ viễn siêu Nam Trung viện, động phủ bên ngoài, bố trí trận pháp, từ xa nhìn lại, không thấy bất luận cái gì động phủ vết tích. Dư Xương Minh mang theo Tôn Hào bay vào động phủ của mình, tiện tay đánh ra mấy cái truyền âm phủ. Dư Xương Minh động phủ có khắc càn khôn, diện tích không nhỏ, động phủ đại sảnh, chiếm diện tích ước chừng nửa mẫu, nội bộ thiết trí đại khí giản lược, có bàn trà, có bồ đoàn một số, trên bàn trà có hương thơm dụ có trà bình, còn có một bộ đồ uống trà, nhìn ra được, Dư Xương Minh là cái tương đối chú trọng tu sĩ, nơi này, hẳn là hắn bình thường cho đệ tử giảng bài chỗ. Trong đại sảnh một bên còn có mấy cái bình phong, phía trên là một chút cổ triện, nhìn qua cổ điện cao nhã, đại sảnh trên tường có một ít nhạt mực tranh sơn thủy, nhìn thanh tân đạm nhã, tu sĩ nặng tại tu thân dưỡng tính, tu sĩ khác nhau, đối với tu thân dưỡng tính có khác biệt lý giải, hiển nhiên, Dư Xương Minh nơi này là thanh nhã văn hóa dưỡng sinh. Ngay tại Dư Xương Minh ngồi xếp bằng bàn trà phía sau, có một nhanh hoành phi, kể trên Ninh Tĩnh Chí Viện bốn chữ, hắn vận vị đặc biệt, quan chi lại có ninh thần tỉ mỉ hiệu quả. Gặp Dư Xương Minh trở về, một gian trong phòng nhỏ một bên ra đến một cái trung niên mỹ phụ, ung dung hào phóng, miệng thảo luận nói, gặp qua lão gia, gặp qua vị công tử này. Dư Xương Minh đối nàng gật gật đầu, nói với Tôn Hào đến, đây là ngươi làm gì, sau đó đối với Tôn Hào một chỉ, đây là đệ tử ta mới thu, ngươi về sau tiểu gọi hắn Tiểu Hào A. Tôn Hào lập tức đánh giá ra, trước mắt cái này Đàm Di hẳn không phải là sư phó đạo lữ, nhưng hắn thân phận cũng vượt qua phổ thông tỷ nữ, lập tức không dám thất lễ, cung kính hành lễ, đệ tử Tôn Hào, gặp qua Đàm Di, cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là chú đáo. Đàm Di ôn nhu cười cười, Tiểu Hào không cần khách khí, sau đó hỏi, Tiểu Hào cần lá trà sao? Một bên nói, một bên quen cửa quen nẻo cho Dư Xương Minh pha một chén hương thơm dụ. Tôn Hào cũng không khách khí, mỉm cười, vậy liền phiền phức Đàm Di pha cho ta chén trà xanh. Đàm Di pha trà này lại, đại sảnh bên ngoài, đã có tu sĩ cao giọng nói ra, sư phụ, đệ tử cầu kiến, ngay sau đó, lại có người lớn tiếng hét lên, sư phụ, ngươi rốt cục nhớ tới lão nhị ta. Dư Xương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng nói ra, các ngươi vào đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn thân ảnh đã tránh vào, theo sát phía sau hắn, hai tên thanh niên tu sĩ cũng không nhanh không chậm đi đến. Hai người nói chuyện, tiến đến ba người đệ tử, xem ra, có người đệ tử không nói nhiều. Dư Xương Minh hiển nhiên biết chính mình mấy cái này đệ tử đức hạnh, cũng không trách móc, bắt đầu cho Tôn Hào giới thiệu. Dáng người thon dài, nhìn nho nhã lễ độ, như là Dư Xương Minh một bộ thanh sam thanh niên tu sĩ là đại sư huynh, tên là Cốc Vũ, luyện khí tầng 8 đỉnh phong tu vi. Sư phụ giới thiệu chính mình thời điểm nho nhã xong Tôn Hào cười cười. Nhỏ bé nhanh nhẹn, trời sinh tính hoạt bát là nhị sư huynh, tên gọi Bành Thanh Quỳnh, luyện khí tầng 8 trung kỳ tu vi, nhìn thấy Dư Xương Minh giới thiệu chính mình, nở nụ cười hướng Tôn Hào chắp tay, nháy mắt giá hiệu cười vài tiếng. Cái cuối cùng là Tam sư huynh, tên gọi Hướng Đại Vũ, vóc dáng khá lớn, chắc nịch, nhưng từng sợi tóc dựng thẳng lên, tiêu liền gốc râu cằm cũng từng cây gai nhọn dựng thẳng ở dưới cằm phía trên, luyện khí tầng 8 trung kỳ tu vi. Dư Xương Minh giới thiệu chính mình thời điểm vẹn vẹn ừ một tiếng. Giới thiệu xong ba vị sư huynh, Dư Xương Minh lúc này mới một chỉ Tôn Hào, đây là các ngươi tứ sư đệ, Nam Trung viện đệ tử, chớ nhìn hắn chỉ là luyện khí 4 tầng tu vi, có thể một thân trận pháp cùng phụ triện tu vi không kém các ngươi. Hoa, Bành Thanh Quỳnh đầu tiên kêu lên, sư phụ ngươi thu lao tứ, ha ha ha, lúc này Hướng Văn Nghệ không còn là lao út, hoa ha ha ha, gia hỏa này cảm thấy lao tam ngoại hình tiểu là một nghệ thuật thanh niên, gọi hắn Hướng Văn Nghệ. So sánh dưới, Cốc Vũ cùng Hướng Đại Vũ được nghe Tôn Hào thế mà cũng là hai lớp một cấp thời điểm càng lộ vẻ kinh ngạc, phải biết, bọn hắn mặc dù cũng là hai lớp một cấp, nhưng đó là tại bị Dư Xương Minh thu vì đệ tử về sau đã tu luyện, chỗ nào tượng Tôn Hào, đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ. Giới thiệu song sư huynh đệ, ngay tại trong đại sảnh này, tại Ninh Tĩnh Chí Viễn cái kia hoành phi phía dưới, Dư Xương Minh mang lên hương án, mời lên tổ sư chân dung. Dẫn đầu sư huynh đệ mấy cái cung cung kính kính lên mấy nén hương, không nhanh không chậm đem nhập môn chú ý hạng mục từng cái nói rõ ràng, về sau, Tôn Hào lại cung cung kính kính dập đầu ba cái, dâng lên một chén hương thâm dụ, cái này bái sư đại lễ coi như hoàn thành. Mà Dư Xương Minh cũng động thủ sửa đổi Tôn Hào đệ tử minh bài, từ nay về sau, Tôn Hào cũng đã trở thành Thanh Mục Tông thân truyền đệ tử. Mỗi tháng lương tháng cùng một chút bên ngoài tông môn quyền lợi, lại lớn hơn rất nhiều. Sắp Tôn Hào nhập môn sự tình xử lý hoàn tất, Dư Xương Minh để sư huynh đệ bốn cái tại bàn trà đối diện ngồi xuống, mỗi người rót một chén trà nóng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay vi sư giảng đạo trận phù đường, các ngươi sư đệ Tôn Hào đưa ra một vấn đề, vi sư không có ngay tại chỗ giải đáp, hiện tại, tại nơi này, các ngươi sư huynh đệ mấy cái cùng đi nghe vi sư tinh tế giảng giải. Lão tứ lần này hỏi ra vấn đề là trận tuyến, phù bút ở giữa độ suy đoán chi pháp, Dư Xương Minh đi thẳng vào vấn đề, từ Tôn Hào nói lên vấn đề bắt đầu. Dần dần giảng thuật chính mình liên quan tới cái vấn đề này kiến giải cùng kinh nghiệm, tu sĩ chúng ta chế phù luyện trận, mặc dù điển tịch người chúng, truyền thừa đã lâu, nhưng xem ta tông lịch sử, liên quan tới độ suy đoán nói chuyện, hắn ghi chép giải rác. Nhưng, phàm là thiện nghĩ người, một khi đạt tới một cấp trận phù sư, tự sẽ cảm thụ độ giao đấu phù trọng yếu ứng dụng. Sư huynh đệ mấy cái đều là danh sư cao đồ, tự nhiên không phải trận phù đường những cái kia trận phù học đồ có thể so sánh, Dư Xương Minh nói chuyện. Bọn hắn lập tức đều hiểu cái vấn đề này tầm quan trọng, mà Tôn Hào thế mà có thể hỏi ra vấn đề này, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ sợ cái này lão tứ trận phù chi đạo còn tại bọn hắn phía trên, chí ít cũng sẽ không so với bọn hắn yếu, nghe được Dư Xương Minh cái đề tài này, tự liền quen nói cười bành thanh quỳnh, lúc này cũng an ổn xuống, nghiêm. Thúc nghe giảng, vi sư từ một cấp trận phù sư về sau, bắt đầu suy tư câu hỏi này đề, nhưng trăm bề hiếm thấy giải thích, Dư Xương Minh từ tự thân học tập trận phù kinh lịch tới tay. Dần dần giảng giải vấn đề này, lúc đó, vi sư tra khắp tất cả quần thư, nhưng khó gặp tương quan ghi chép, sau vi sư liệt quốc thí luyện, kiến thức dần dần rộng, nhưng độ chi suy đoán đồng thời vô thường pháp, tuy là đại tông đệ tử cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều có kỳ thật. Tôn Hào dần dần nghe rõ, liên quan tới cái này độ suy đoán chi pháp, coi như là đại tông môn, cũng có khác biệt biện pháp. Dư Xương Minh lúc này một mặt nhớ lại, sau vi sư trở về tông môn, tận 10 năm công lao. Tự sáng tạo bách khắc độ pháp lấy suy đoán hán độ. Bách khắc độ pháp, Tôn Hào hiện tại đã biết do vì cái gì Dư Xương Minh không tại trận phù đường trả lời chính mình vấn đề. Hóa ra vấn đề này liên quan đến Dư Xương Minh tự sáng tạo khắc độ chi pháp, cái này nên tính là sư môn truyền thừa, tự nhiên không đủ là ngoại nhân nói. Bách khắc độ pháp. Ba vị sư huynh cũng cùng nhau khẽ giật mình, hiển nhiên, bọn hắn còn không có tiếp xúc đến Dư Xương Minh phần này truyền thừa. Cái gọi là bách khắc độ pháp. Tiểu là thiết lập ngũ hành cơ sở trận pháp trận tuyến góc độ làm một khắc độ, cái khác trận tuyến ở giữa góc độ lớn nhỏ coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, chia làm 100 cái lớn nhỏ khắc độ, lợi dụng cái này 100 khắc độ đến độ lượng trận tuyến, phụ triện ở giữa góc độ lớn nhỏ, Dư Xương Minh tự xưng là bách khắc độ pháp. Cái này bách khắc độ pháp, Dư Xương Minh chính mình nghiên cứu nhiều năm, trên cơ bản là mỗi cái trận pháp khắc độ đều có miêu tả, đều tại cái này 100 khắc độ bên trong. Dư Xương Minh cuối cùng, có chút tự hào nói. Chính là bằng vào cái này bách khắc độ pháp, vi sư lấy luyện khí đại viên mãn tu vi, tiến giai thành cấp 2 trận phù sư. Hiện tại, vi sư đem môn này khắc độ chi pháp truyền cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đem phát dương quang đại. Nói đến đây, Dư Xương Minh trên mặt hiện ra từng tia tiếc nuối. Bách khắc độ pháp mặc dù tương trợ vi sư tiến đến giai, nhưng cho đến ngày nay, vi sư cũng minh hiển cảm thấy, cái này bách khắc độ pháp đồng thời không hoàn mỹ, rất nhiều khắc độ khó mà chính xác miêu tả, hy vọng các ngươi về sau không nên bị nó trói buộc. Có thể sửa cũ thành mới, đi càng xa. Bách khắc độ pháp. Được nghe Dư Xương Minh tầng tầng giảng giải, Tôn Hào chỉ cảm thấy mình trận phù đại môn cực kỳ mở ra, rất nhiều nan đề đều chiếm được giải quyết dễ dàng. Tu sĩ tu hành, một cái dẫn đường danh sư tác dụng là không thể đo lường. Tôn Hào nghe nghe, không khỏi nghĩ đến, đúng vậy à, chính mình làm sao không biết định nghĩa khắc độ đâu. Cái này bách khắc độ pháp, cho Tôn Hào mở rộng một phiến đại môn. Rộng mở là một loại học tập trận pháp phương thức. Một loại càng rộng lớn học tập tiến bộ mạch suy nghĩ. Bách khắc độ pháp hoàn thiện không hoàn thiện cũng không trọng yếu, trọng yếu là loại này định nghĩa phương thức, Tôn Hào cảm thấy đối với mình trận phù chi đạo học tập trợ giúp rất lớn. Bách khắc độ pháp giảng giải kéo dài hơn 2 canh giờ. Sau đó, sư đồ mấy cái lại tham khảo một chút trận phù kinh nghiệm, lúc này, Cốc Vũ mấy cái sư huynh vừa sợ kinh ngạc biết được, chính mình tiểu sư đệ này thế mà đã có thể luyện chế thượng phẩm một cấp phù triện, cái này để bọn hắn kinh ngạc sau khi lại cảm giác sâu sắc áp lực. Chính mình người sư đệ này đã lợi hại như vậy, cái này để bọn hắn những sư huynh này tình trạng có thể. Tôn Hào trở thành trận phù đường trưởng lão thân truyền đệ tử, đãi ngộ đề cao đương nhiên không cần phải nói. Dư Xương Minh động phủ tại Nam Sơn đỉnh núi bộ vị, động phủ chung quanh phạm vi đều là hắn khu tu luyện vực, ngoại trừ chính hắn cái này động phủ bên ngoài, còn một người khác sân nhỏ, tên là Tam Tài Viện, tên này nghe nói là nhị sư huynh Bành Thanh Quỳnh chỗ đạt được, Bởi vì ba cái sư huynh phân biệt ở tại trong sân mà gọi tên, hiện tại có thêm một cái tứ sư đệ, Tôn Hào tự nhiên cũng phải vào ở cái này trong sân. Thế là, nhị sư huynh con ngươi đảo một vòng, nghiêm chỉnh tuyên bố, cái này tam. Tài viện đổi tên tứ tượng cư. Chương 57, luyện khí 6 tầng. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 57, luyện khí 6 tầng. Tam tài, tứ tượng đều là trong trận pháp tương đối nổi danh trận pháp, hắn lấy đó làm tên sân nhỏ, cũng là thích hợp bọn hắn trận phù đệ tử thân phận. Tôn Hào tại trong sân một bên cũng được chia 5 gian căn phòng, trong đó có 2 gian là tạp dịch chỗ ở, tiểu trúc tạm thời không cần thiết vào ở đến. Tôn Hào nghĩ nghĩ, hướng sư phụ Dư Sương Minh cáo xin nói, sư phụ, đệ tử nơi này cần một người quản lý thường ngày tạp dịch sự vật, ta tại Nam Trung viện quản gia lao lý rất không tệ, sư phụ ngươi nhìn có thể hay không đem hắn điều tới nghe dùng. Dư Sương Minh nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hào. Đối với lao lý dạng này tu sĩ tới nói, tu luyện đã đến đầu, bọn hắn đối với linh khí phải chăng nồng hậu dày đặc đồng thời không coi trọng, càng thêm xem trọng hẳn là tại tông môn địa vị, Nam Trung viện một cái tiểu quản sự, thủ hạ có không ít tạp dịch đệ tử, so đến Tôn Hào nơi này là một tên tạp dịch muốn lợi ích thực tế được nhiều. Dư Sương Minh tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhìn thấy Dư Sương Minh ý vị thâm trường nhìn chính mình, Tôn Hào cười cười, sư phụ, có ít người, giống như Đông Viện đi được gần, coi là chỉ có Đông Viện mới có thân truyền đệ tử. Dư Sương Minh bừng tỉnh đại ngộ, sảng khoái nói ra, vậy thì tốt, lao nhị, ngươi đi chấp sự đường đi một chuyến, đem lão lý điều tới thính dụng. Bành Thanh Quỳnh cười ha ha, được rồi, sư phụ, đệ tử cái này phải. Đến tứ tượng cư, lão lý đã bị lệnh lên, không ai cùng hắn an bài sự tình, thậm chí là không ai hỏi đến hắn, chỉ là giao phó hắn không được tùy ý ly khai, tùy thời thính dụng. Lão lý biết, nếu như không nghĩ biện pháp, chính mình sắp vô thanh vô tức chết già ở cái này tứ tượng cụ gì một bên. Đem lão lý ném tới tứ tượng cư về sau, Tôn Hào lập tức liền đem chuyện này bỏ qua một bên, cái này lão lý thật đúng là không đủ hắn ghi hận. Trước mắt, Tôn Hào đã đụng chạm đến luyện khí 6 tầng cánh cửa, chính là thời điểm nhất cổ tác khí tăng cao tu vi. Luyện khí tầng 5 tiến 6 tầng, đối với tu sĩ mà nói, cũng không có chất cải biến, có chỉ là chân khí đẳng cấp tăng lên, tổng số lượng gia tăng, dựa theo lệ cũ, Tôn Hào một bên tu luyện một bên luyện hóa hỏa hoa tâm huyết, hỏa hoa tâm huyết bên trong giàu có năng lượng, có ngũ hành luân linh quyết tương trợ, còn có thể thuần hóa chân khí, đối với Tôn Hào tới nói, hỏa hoa tâm huyết tác dụng không thua gì phụ trợ linh đan. Tôn Hào xuất hiện trong tay những này hỏa hoa tâm huyết khối lượng rất cao, phần lớn là luyện khí 9 tầng hậu kỳ hỏa hoa tâm huyết, hắn tác dụng tự nhiên càng thêm đột xuất. Ngay tại Tôn Hào vừa mới thành làm đệ tử thân truyền ban đêm, cùng ngày luyện hóa 2 giọt hỏa hoa tâm huyết về sau, trong dự liệu luyện khí tu vi đột phá đúng hạn mà tới. Tôn Hào trong phòng tu luyện, tạo thành một cái không nhỏ vòng xoáy linh khí, giữa thiên địa linh khí, nhất là một chút linh khí chen chúc mà đến, tuôn hướng Tôn Hào tu luyện thất, vốn là Nam Sơn đỉnh núi nồng độ linh khí tiểu rất lớn, cái này một tập trung, linh khí này lốc xoáy cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Tôn Hào trong phòng tu luyện động tĩnh lớn như vậy, sư huynh đệ mấy cái tự nhiên có minh hiển cảm thụ, Cấp Vũ, Bành Thanh Quỳnh, hướng Đại Vũ nhao nhao đi tới trong viện, nhìn về phía Tôn Hào tu luyện thất. Tiểu Liên Dư Sương Minh cũng cảm nhận được Tôn Hào trong phòng tu luyện linh khí biến hóa, hiện thân trong sân. Tu vi tấn cấp, đây đối với tu sĩ tới nói là chuyện rất bình thường, tứ tượng cư đệ tử cũng đã có tấn cấp kinh lịch. Theo đạo lý tất cả mọi người là tập mãi thành thói quen, bất quá, Tôn Hào vừa mới trở thành tứ sư đệ, mọi người đối nó tu luyện trình độ cũng không phải là đặc biệt giải, có cơ hội lên trước, khoảng cách gần quan sát một chút, có thể bao nhiêu thăm dò một chút Tôn Hào nền tảng. Nhìn thấy chiếm diện tích chừng nửa mẫu lớn nhỏ linh toàn, sư huynh đệ mấy cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút không biết phương hướng, tiểu liền Dư Sương Minh trên mặt cũng xuất hiện một mảnh vẻ ngờ vực. Nam Sơn đỉnh núi tấn cấp, linh toàn vượt qua nửa mẫu lớn nhỏ, đây là khái niệm gì? Cái này giống như ít nhất là luyện khí tầng 8 hậu kỳ tu sĩ trở lên tu vi mới có thể đạt tới, nhưng là, tứ sư đệ tu vi rõ ràng chỉ có luyện khí 4 tầng, đây là đột phá đến luyện khí tầng 5 có được hay không? Là như thế lớn linh toàn đâu? Tôn Hào thể nội, một đàn cao tốc xoay tròn, điên cuồng hút vào giữa thiên địa một chút linh khí, giống như lại lớn mạnh mấy phần. Nồng đậm sinh cơ từ Tôn Hào thể nội bừng bừng sinh ra, trong sân linh thảo linh thực phảng phất cảm nhận được cái này cường hãn sinh cơ lực lượng, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, vui mừng khôn xiết đung đưa cánh lá, không ít linh thực cái đầu thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tăng trưởng. Một chút nguyên bản tinh thần không tốt linh thực, lúc này thế mà tinh thần đại chấn, lại lần nữa tỏa sáng thốt nhiên sinh cơ. Bành Thanh Quỳnh trong sân chậc chậc cảm thán, tứ sư đệ tu luyện hẳn là một hệ công pháp, chậc chậc. Gia hỏa này công pháp hiệu quả rất kỳ lạ a, thế mà có thể để cả viện bên trong một chút được ích lợi không nhỏ, lại nói, sư phụ, lao tứ về sau không chừng có thể trở thành một tên hợp cách tiên ông, hoa ha ha. Hướng đại vũ kỳ quái lẩm bẩm một câu, kỳ quái, tiêu không nói thêm gì nữa, cốc vũ đương nhiên biết hướng đại vũ kỳ quái cái gì, hắn cũng rất kỳ quái, sư phụ, tứ đệ đây là. Dư Sương Minh nghĩ nghĩ, nhìn xem vẫn còn đang điên cuồng tràn vào Tôn Hảo trong phòng tu luyện linh toàn, sờ sơ cằm, lúc này mới lạnh nhạt nói, ngươi tứ đệ tu luyện hẳn là một chút công pháp, với lại, công pháp này phẩm cấp cũng không thấp, chân khí tích lũy cũng tương đương vững chắc, xem ra, các ngươi tứ đệ cơ sở nền vững chắc tương đương lao dựa vào. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là luyện khí tầng 5 tu vi, nhưng thực tế chân khí tổng lượng, không thể so với luyện khí 9 tầng đệ tử kém bao. Nhiều. Hướng đại vũ nói câu, khó trách, sau đó không nói thêm gì nữa, nhìn xem Tôn Hảo tu luyện thất có chút hiểu được. Luyện khí 9 tầng tổng lượng. Cốc vũ nghe vậy một trận mịch nhưng, phải biết, hắn thân vì đại sư huynh, hiện tại cũng mới luyện khí tầng 8 đỉnh phong tu vi đâu, hiện tại ngược lại tốt, sư phụ tân thu một cái lao út, sau đó sư phụ nói cho hắn biết. Người lao yêu này chân khí tổng lượng thế mà còn ở phía trên hắn, lại liên tưởng một cái này Tôn Hảo vừa mới vẫn là Nam Trung viện đệ tử, nói cách khác là tông môn tại trong vòng 10 năm chiêu thu nhận đệ tử, một cái không đến 10 năm liền có thể tu luyện tới tình trạng. Như thế sư đệ, thật đúng là để hắn im lặng vô cùng. Bành Thanh Quỳnh lúc này cũng an tĩnh lại, lẩm bẩm một câu, với tư cách nhị sư huynh, thật sự là áp lực núi lớn a. Tôn Hảo tu luyện thất bên cạnh, tạp dịch trong phòng, lao lý nhìn xem Tôn Hảo trong phòng tu luyện linh toàn. Nghe được Dư Sương Minh sư đồ đối thoại, trong lòng bách vị tạp trần, không phải hương vị, chính mình đây có phải hay không là có mắt không trong đâu. Lao Lý không khỏi tự dễ ước. Hai mắt nhắm lại, Lao Lý rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy mình hẳn là chủ động làm chút gì, bằng không, chính mình cả đời này cũng là thảm rồi. Hiện tại, Lao Lý tập trung tinh thần nghĩ tiểu là thế nào cầu được Tôn Hảo tha thứ, dựng vào Tôn Hảo chiếc thuyền lớn này. Nhìn thấy linh toàn tiêu tán, Dư Sương Minh còn trong sân ngưng thần mà đứng. Thẳng đến xác nhận Tôn Hảo tấn cấp hoàn tất, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Dư Sương Minh trở lại động phủ của mình, hồi tưởng thu Tôn Hảo vì chính mình thân truyền đệ tử trước sau, trên mặt lộ ra từng tia tiểu dung, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi tâm tình thật tốt, miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc, ta vốn là ngọa long cương tán đạm người. Bằng âm dương như trở bàn tay bảo đảm định càn khôn. Đàn Di một bên cùng hắn châm trà vừa cười nói ra, tiên sinh hôm nay tâm tình không tệ a. Dư Sương Minh, ha ha ha. Rảnh rỗi vô sự tại động phủ ta bày ra tiếng đàn, trước mặt ta có một cái chi âm người. Chương 58, liên tục tấn cấp. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 58, liên tục tấn cấp. Dư Sương Minh sư đổ rời đi, lao lý tại tạp dịch trong phòng một bên nghĩ nghĩ, quyết tâm lấy hành động thực tế cầu được Tôn Hảo thông cảm. Mặc dù cái này không nhất định hữu dụng, nhưng là không thử một chút làm sao biết đâu. Lại nói, tại trong ấn tượng của hắn, Tôn Hảo cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi nhân vật. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, lao lý cảm giác mình thấy được một đường ánh dạng đông, nếu như mình không chủ động, nói không chừng Tôn Hảo là chết già không tương chiêu. Nhanh, đem trên người mình dọn dẹp một chút, để cho mình nhìn càng thêm lưu loát một chút, lao lý 3 năm bước đi ra gian phòng của mình, sau đó nghiêm trang đứng tại Tôn Hảo tu luyện thất tiền trạm lên cương vị tới. Lúc này, hắn ngược lại thật sự là như cái tấn chức tấn trách trung thành tạp dịch. Tu vi đột phá, tấn cấp đến luyện khí 6 tầng. Tôn Hảo cảm giác chân khí trong cơ thể lại dồi dào mấy phần, vạn luân tỷ phù chân khí chạy qua nhỏ bé kinh mạch cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí là trong cảm giác, vạn luân tỷ phù bên trong chân khí kiến càng nhóm cũng tráng thật mấy phần, hoàn thành đột phá, Tôn Hảo tiếp tục ngồi xếp bằng, vững chắc một cái tu vi, mãi cho đến ngày thứ 2 sáng sớm, Tôn Hảo lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, lão Lý gặp Tôn Hảo đi ra, nguyên bản mặt ủ mày chau trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sán lạ, mặc dù đứng một đêm, nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ, chịu được, nhìn thấy Tôn Hảo, lập tức chúc mừng, lao nô, chúc mừng thiếu gia tu vi lại đột phá tiếp, chúc mừng chúc mừng. Ngươi tại cái này làm gì? Tôn Hảo nhướng mày, mặc dù đã không đem tên tiểu nhân này vật để ở trong lòng, nhưng nhìn thấy lao lý, Tôn Hảo trong lòng vẫn là không thể nào thoải mái. Lao lý giống như không có cảm thấy được Tôn Hảo không vui, cực nhanh một mặt nịnh hót nói ra, hôm qua thiếu gia đột phá, thiếu gia mấy cái sư huynh cùng sư phó đều đến hộ pháp, đều nói thiếu gia chân khí được. Lão nô cùng Quang Vinh đều chỗ này, về sau lão nô gặp lão gia cùng các thiếu gia rời đi, không dám kinh thường, không phải sao, vẫn canh giữ ở thiếu gia trước cửa sao. Nhắc tới lão lý, cũng coi là cái khôn khéo người, biết cái gì phải nói, cũng biết Tôn Hảo cần gì. Hắn lời nói này rất có ý tứ, đến một lần biểu thị lòng trung thành của mình, đây cũng là túi đầu trước Tôn Hảo nhận lầm, biểu đạt chính mình nhận lầm biết đổi thái độ, thứ hai sao, cũng là nhắc nhở Tôn Hảo. Sư phụ của hắn cùng mấy cái sư huynh biết hắn tu vi bên trên một chút theo hầu, cũng coi là biến tướng lấy lòng. Tôn Hào người nào, Lao Lý tiểu tâm tư, liếc mắt một cái thấy ngay. Mặc dù không thích Lao Lý, nhưng Tôn Hào cảm thấy hắn làm như vậy cũng không gì đáng trách, thế là vung tay lên, lạnh nhạt nói, ngươi đi xuống đi, ta đã biết. Lao Lý cung kính hành lễ, hướng, về, sau một mực thối lui ra mấy bước, lúc này mới quay người đi hướng mình tạp dịch gian phòng. Nhìn thấy cung kính có thừa Lao Lý, Tôn Hào trong lòng thở dài một hơi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Bất quá, nhìn thấy Lao Lý có chút còn xuống bóng lưng, Tôn Hào trong lòng có điểm buồn bã, như là Lao Lý dạng này tu sĩ, tấn cấp vô vọng, vì sinh tồn, hoặc là vì gia tộc hậu bối, thường thường hội, sẽ, không tự chủ được lung tung đầu nhập vào, nhưng thường thường nỗ lực chính là lương tâm của mình cùng tôn nghiêm. Từ tu luyện thất đi ra, Tôn Hào khắp nơi dạo qua một vòng, lại lần nữa trở lại tứ tượng cư, lúc này, hắn chuẩn bị hết sức chuyên chú luyện hóa hỏa và tâm huyết. Từ nhập môn đến nay, Tôn Hào một mực đang tu luyện ngũ hành luân linh quyết, lúc này cũng đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Lần này luyện hóa không thể coi thường, Tôn Hào phi thường thành tín tắm rửa thay quần áo, đặc địa tại trong phòng tu luyện điểm bên trên huân hương, ngưng thần một lát, cẩn thận hồi tưởng tự mình tu luyện ngũ hành luân linh quyết đến nay đủ loại, từ lúc ban đầu tứ linh căn phát hiện, liệt hỏa sức lực nội khí cần phải bị phế trừ, càng về sau ngũ hành luân linh quyết truyền thừa, từng có mê võng, từng có chua xót, từng có vui sướng, nhưng càng nhiều nhiều năm qua luyện hóa hỏa và tâm huyết tiếp tục cố gắng. Yên lặng niệm lên thanh tâm quyết, Tôn Hào rất mau tiến vào không vui không buồn trạng thái tu luyện, lần này luyện hóa hỏa và tâm huyết thời gian sẽ không ngắn, ba loại tinh huyết Tôn Hào chỉ cần từng cái luyện hóa, bất quá, cùng lúc ban đầu so sánh, theo tu vi tăng lên, đi qua không ngừng luyện tập, luyện hóa hỏa và tâm huyết đã tương đối đơn giản dễ dàng. Nửa ngày thời gian, hơn 50 nhỏ luyện khí 9 tầng hậu kỳ hỏa và tâm huyết đã luyện hóa hoàn tất. Theo những này tâm huyết luyện hóa, vạn luân tỷ phù công bên trong, từ ngũ hành luân linh quyết hình thành bọt khí vây quanh liệt hỏa kình khí đạt được to lớn cường hóa, bọt khí bên trong, liệt hỏa kình khí lớn mạnh mấy phần, dựa theo ngũ hành luân linh quyết tự động nhắc nhở, kỳ thật giờ phút này, Tôn Hào đã có thể phá vỡ bọt khí, bắt đầu luân chuyển linh căn. Nói cách khác, luyện hóa hết những này hỏa và tâm huyết, Tôn Hào đã đạt đến luân chuyển hỏa linh căn yêu cầu cơ bản, tu vi cũng bất chi bất giác bị đẩy lên luyện khí 6 tầng trung kỳ. Đến bây giờ, Tôn Hào cũng cảm giác được ngũ hành luân linh quyết to lớn phụ trợ tác dụng. Công pháp này thế nào xem xét tiểu là luân chuyển linh căn phụ trợ loại công pháp, có thể cùng nhau đi tới, đầu tiên là cường hãn để Tôn Hào niên luân mục đạt đến vạn luân tình trạng, sau đó, luyện hóa hỏa hoa tâm huyết càng là trực tiếp thay thế phụ trợ tu luyện đan dược, với lại loại này luyện hóa cũng không có đan dược cái gọi là đan độc cùng kháng dược tính, hoàn toàn là vô hại tăng lên Tôn Hào luyện khí. Tu vi D. Học truyện tại ổn định một cái luyện khí 6 tầng tu vi trung kỳ tu vi về sau, Tôn Hào lại lần nữa ngưng thần một lát. Lấy ra thịnh phóng ba giọt kim tuyến hỏa hoa vương bình ngọc, lần này, Tôn Hào chuẩn bị luyện hóa cái này ba giọt tinh huyết. Cái này ba giọt tinh huyết cùng hỏa hoa tinh huyết có sự bất đồng rất lớn, không chỉ là cái đầu càng lớn, càng quan trọng hơn là, ba giọt tinh huyết, mỗi một giọt phía trên đều có một tia như có như không kim tuyến, giống như một giọt tinh huyết tiểu tượng trưng cho kim tuyến hỏa hoa vương 1.000 năm tu vi. 1.000 năm một giọt, trong đó năng lượng ẩn chứa tử là không như bình thường. Từ trong bình ngọc hút ra một giọt tinh huyết, Tôn Hào há miệng nuốt xuống, lập tức kịch liệt thiêu đốt cảm giác xông lên đầu, giọt máu tươi này lướt qua, Tôn Hào cảm giác mình đều bị điểm lấy. Cố nén cảm giác khó chịu, giọt máu tươi này bị đặt vào đan điền, lập tức, đan điền vạn luân tỷ phù xông tới, ý đồ từng bước xâm chiếm giọt máu tươi này, nhưng là từ kim tuyến hỏa hoa vương phun ra giọt máu tươi này bao hàm ngàn năm tu vi tinh hoa, há lại dễ đối phó, ngay tại vạn luân tỷ phù tới gần, không đợi tự thân bị bao vây lại, liền bắt đầu kịch liệt phản kháng, giọt máu bên trên giống như có từng tia ánh lửa thiêu đốt. Giọt máu mặt ngoài thế mà tại Tôn Hào trong đan điền phun tỏa. Hào quang. Tôn Hào không vui không buồn mà nhìn xem đan điền một màn này, thôi động một đan, bắt đầu toàn diện phát lực, vây quét giọt này và vương tinh huyết. Bình thường, Tôn Hào thể nội một đan coi như là tự chủ thu nạp thiên địa linh khí thời điểm cũng mệt mỏi, một bộ không có việc gì ly biệt phiền bộ dáng của ta, lần này, có lẽ là hoa vương tinh huyết kịch liệt phản kháng khơi dậy hứng thú của hắn, Tôn Hào vừa mới thôi động một đan, cái này một đan lập tức hành động. Từ gan bộ vị chuyển rời đến đan điền, tọa chấn đối chiến hoa vương tinh huyết. Hoa vương tinh huyết năng lượng dồi dào, liệt hỏa thuộc tính cao minh, phàm là đến gần vạn luân tỷ phụ không khỏi bị thiêu đến hóa thành một làn khói xanh, tiêu hao một tận. Nhưng là, một đan xuất mã, vạn luân tỷ phụ hậu kình mười phần, từng tầng, từng mảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hoa vương tinh huyết bao khỏa mà đi. Hoa vương tinh huyết mặc dù cứng hãn, nhưng mỗi tiêu diệt một nhóm vạn luân tỷ phụ, năng lượng tiểu tiêu hao một chút. Mà tiêu hao hết năng lượng, cũng sẽ không chống rông tiêu tán, mà là lắng đọng tại Tôn Hào đan điền, một bộ phận trở thành Tôn Hào tu luyện chất dinh dưỡng, mà tương đương một bộ phận tóe lên hỏa tinh, cũng bị ngũ hành luân linh quyết bọt khí lặng lẽ đã dung nạp đi, hóa thành lớn mạnh liệt hỏa kinh khí. Mục đan trong đan điển, che đậy đặt ở hoa vương tinh huyết phía trên, quay tròn chuyển động, theo mục đan chuyển động, tầng tầng lớp lớp vạn luân tỷ phù chân khí cọ rửa hoa vương tinh huyết. Hoa vương tinh huyết cũng là tại cái này cọ rửa bên trong, dần dần thu nhỏ, dần dần tiêu hao, rốt cục, tại hơn 2 canh giờ về sau, thứ nhất nhỏ hoa vương tinh huyết luyện hóa hoàn tất. Không ngừng cố gắng, Tôn Hào bắt đầu giọt thứ 2 hoa vương tinh huyết luyện hóa, bất quá lúc này, Tôn Hào đột nhiên phát hiện, một giọt hoa vương tinh huyết năng lượng thế mà sắp chính mình luyện khí tu vi từ 6 tầng trung kỳ đẩy lên luyện khí 6 tầng hậu kỳ. Giọt thứ 2 hoa vương tinh huyết bắt trước làm theo, tại mục đan tầng tầng kiến càng chân khí cọ rửa phía dưới, rất nhanh lại lần nữa luyện hóa hoàn tất, lúc này, Tôn Hào tu vi đã tăng lên tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong, mắt thấy là phải đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Với lại, Hỏa Hoa Vương tinh huyết năng lượng khổng lồ cung ứng phía dưới, Tôn Hào tu vi tăng lên tuyệt không miễn cưỡng, tích lũy vô cùng hùng hậu, một đan cái đầu loáng thoáng lại có tăng lớn dấu hiệu. Chân khí trở nên hùng hậu giống như nước chảy thành sông, liền củng cố tu vi quá trình đều miễn đi, Tôn Hào trực tiếp đem giọt thứ 3 Hoa Vương tinh huyết hút vào trong miệng. Tiếp tục luyện hóa, đúng vào lúc này, Tôn Hào thể nội vạn luân tỷ phù chân khí đạt đến một số không giới điểm, Hoa Vương tinh huyết luyện hóa về sau, sinh ra bàng bạc năng lượng, để Tôn Hào trong lúc vô tình, một tầng bích trướng lại lần nữa đánh vỡ, phảng phất là đột nhiên khai khiếu, Tôn Hào toàn thân chấn động, chân khí, thần niệm đồng thời cấp tốc tăng lên, luyện khí 6 tầng đột phá. Tôn Hào tiến nhập luyện khí 7 tầng, tiến nhập luyện khí hậu kỳ. Luyện khí 6 tầng tiến vào luyện khí hậu kỳ vốn là một nấc thang, rất nhiều tu sĩ cả một đời tiểu kẹt ở chỗ này không được tiến thêm. Nhưng trên là thiếu niên Tôn Hào, bất chi bất giác, trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tôn Hào đột phá đến luyện khí 7 tầng đồng thời, lại một lần nữa, tứ tượng cụ gì một bên xuất hiện một cái càng siêu lúc trước vòng xoáy linh khí. Lúc này, Tôn Hào từ luyện khí trung kỳ đột phá đến luyện khí hậu kỳ, là một cái tiểu giai vị trí tấn cấp, đưa tới linh toàn hắn động tĩnh càng lớn, linh toàn lại đã đạt tới khoảng một mẫu, trên bầu trời linh khí chen chúc mà đến, bị linh toàn như là cái phêu phi tốc hút vào Tôn Hào thân thể. Tôn Hào động tĩnh bên này lần nữa để tứ tượng cư không bình tĩnh. Ba vị sư huynh, một vị sư phụ, không hẹn mà cùng, cơ hồ tại linh toàn thành hình một khắc, lại lần nữa xuất hiện trong sân. Lần này, bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Tiêu Liên bình thường lời nói ít nhất hướng đại vũ, cũng liên tiếp nói một mình, cái này sao có thể, cái này sao có thể, hôm qua không là vừa vặn tấn cấp sao. Nhanh như vậy lại tới. Hoàn toàn chính xác, Tôn Hào vừa mới tại hôm qua, tại mí mắt của bọn hắn phía dưới hoàn thành tấn cấp. Kết quả mới đi qua một ngày, gia hỏa này thế mà lần nữa náo ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa nhìn điệu bộ này, vô luận là linh toàn lớn nhỏ, vẫn là linh toàn thu nạp linh khí tốc độ đều vượt xa hôm qua, hiển nhiên, Tôn Hào lại một lần tấn cấp. Bất quá, điều này có thể sao? Cốc Vũ nghi ngờ hỏi, sư phụ, thứ sư đệ đây là? Dư Sương Minh cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cái này tứ đệ tử thế mà có thể liên tục tấn cấp, lúc này gặp Cốc Vũ đặt câu hỏi, nghĩ, sờ sơ cằm. Thiên địa chi lớn, đất rộng của nhiều, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, theo ta được biết, rất nhiều linh vật, thiên tài địa bảo đều có trực tiếp tăng cao tu vi hiệu quả thần kỳ. Vi sư du lịch thí luyện thời điểm, nghe nói tiểu có một loại tên là thí luyện quả linh quả, liền có thể trực tiếp tăng lên luyện khí tu sĩ tu luyện. Đẳng cấp. Thí luyện quả A. Bành Thanh Quỳnh biểu thị chính mình nhớ kỹ, lập tức nói ra, tứ sư đệ thật sự là hảo cơ duyên, liền loại thiên tài địa bảo này đều có thể tìm tới. Nghe được Dư Sương Minh lời nói này, mấy vị đệ tử trong lòng đối với Tôn Hào lại lần nữa tấn cấp kinh ngạc lúc này mới thoáng thu lại, bất quá, lập tức mọi người lại bắt đầu kinh ngạc Tôn Hào cái kia to lớn linh toàn cùng linh toàn cái kia to lớn thu nạp năng lực. Vẫn là Bành Thanh Quỳnh nhất không nhịn được trước đặt câu hỏi, sư phụ, tứ sư đệ cái này linh toàn có phải hay không quá lớn điểm, lại nói, sư phụ lao nhân ra người từ nơi nào tìm như thế cái thay đổi nhỏ trạng thái a? Dư Sương Minh trợn mắt một cái, không để ý tới hắn. Tâm tình không tệ ngâm nga tiểu khúc, ta vốn là ngọa lòng cương tán đạm người, bằng âm dương như trở bàn tay bảo đảm định càn khôn. Bành Thanh Quỳnh đau đầu, sư phụ ngươi lại tới, cái này khúc ta đều nghe đã bao nhiêu năm, ngươi liền không thể thay cái sao. Dư Sương Minh ha ha ha, rảnh rỗi vô sự tại động phủ ta bày ra sáng lên tiếng đàn, trước mặt ta có một cái chi âm người. Bành Thanh Quỳnh mãnh liệt mắt trợn trắng. Một bên, Cốc Vũ cùng Hướng Đại Vũ cũng là không biết nên khóc hay cười, cả viện bên trong lập tức một mảnh vui vẻ hòa thuận. Tiến vào luyện khí 7 tầng, Tôn Hào cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình biến hóa. Đầu tiên là chân khí tổng lượng đạt được tăng lên trên diện rộng, bởi vì là tiểu giai tấn cấp, hắn tăng lên biên độ tiểu xa lớn xa hơn luyện khí tầng 5 tiến vào luyện khí 6 tầng thời điểm tăng lên biên độ, sau đó tiểu là thần niệm cũng được tăng lên, luyện khí tầng 5 tiến 6 tầng, thần niệm tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng 6 tiến 7 không giống, chỉnh thể tăng lên ước chừng 20% trở lên. Cái này đạt đến luyện khí 7 tầng rồi. Chương 59, luyện hóa viêm long tinh huyết. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 59, luyện hóa viêm long tinh huyết. Luyện hóa 3 giọt toa vương tinh huyết về sau, liệt hỏa kình khí đã lớn mạnh đến tương đương tình trạng, Tôn Hào thậm chí cảm giác ngũ hành luân linh quyết bọt khí đã rất khó bao khỏa được liệt hỏa kình khí. Trước đó Tôn Hào là có thể tự chủ thôi động bọt khí dạn nứt luân chuyển linh căn, lúc này trạng thái tiểu là Tôn Hào cần phải cố gắng tăng lớn đối với ngũ hành luân linh quyết khống chế, không ngừng thêm bong bóng lớn cường độ mới có thể miễn cưỡng áp chế liệt hỏa kình khí phá xác mà ra. Liệt hỏa kình khí lúc này cũng đến một số không giới điểm. Nếu như không phải vạn luân tỷ phù chân khí hợp thời đột phá đến luyện khí 7 tầng, có thể lực lớn tiến, chỉ sợ lúc này liệt hỏa kình khí đã không nhận Tôn Hào khống chế tự chủ luân chuyển. Như vậy, Tôn Hào từ trong ngực lấy ra chứa viêm long tinh huyết bình ngọc, quyết tâm chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay đã luyện hóa 3 giọt toa vương tinh huyết, dứt khoát nhất cổ tác khí, liền giọt này viêm long tinh huyết cũng luyện hóa, triệt để hoàn thành ngũ hành luân chuyển, tạo ra hỏa linh căn. Rồng, đại lục đỉnh cấp sinh vật, trưởng thành cự long, chí ít đều là trong truyền thuyết kim đan kỳ tu vi. Một giọt viêm long tinh huyết, đâu chỉ tại một giọt bảo dược, nhất là Thanh Lao đã từng nói, có viên cổ truyền thừa trong người Tôn Hào, rất có thể thu hoạch được viêm long tinh huyết ở trong truyền thừa. Đương nhiên, cự long truyền thừa đủ loại kiểu dáng, một giọt tinh huyết bên trong, có khả năng còn có truyền thừa cũng rất có thể không có, cho dù có, cũng không nhất định thích hợp nhân loại tu sĩ, cái này giống như đụng đại vận không sai biệt lắm. Cùng Hoa Vương tinh huyết hỏa khí tràn đầy không giống, giọt này viêm long tinh huyết tại trong bình ngọc, không chút nào thu hút, trở lại nguyên trạng, nếu như không phải lúc trước giọt máu tươi này bức bách 3 giọt Hoa Vương tinh huyết không dám tới gần, Tôn Hào thật đúng là không nhất định có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Cầm lấy giọt máu tươi này, chịu nặng cảm giác. Phảng phất là trong tay cầm một tòa ngủ say núi lửa nặng nề mà nội liễm, nhưng ẩn chứa kinh khủng uy năng, một khi bộc phát, kỳ thế khó cản. Tôn Hào trong mắt lóe lên một chút do dự, bởi vì Thanh Lao đã từng đã nói với hắn, mặc dù hỏa hoa tinh huyết từ giọt này viêm long tinh huyết thôi hóa mà sinh, cả hai đồng căn đồng nguyên, nhưng là, dù sao rồng là trong truyền thuyết sinh linh, luyện hóa máu tươi của bọn nó, nói không chừng tiểu sẽ gặp phải nguy hiểm không biết, sợ là còn có thể sắp một tên luyện khí tu sĩ sinh sinh no bạo. Tôn Hào trên mặt nổi lên kiên định thần sắc. Nhiều năm tu luyện, nhiều năm tại tàng kinh các đọc sách, Tôn Hào minh bạch một cái đạo lý, tu sĩ tu hành tiểu là cùng thiên địa vận mệnh tranh đấu, cái gọi là đoạt thiên địa chi tạo hóa, làm sao có thể không có một chút tinh thần mạo hiểm. Cho đến ngày nay, có viêm long tinh huyết nơi tay, Tôn Hào là vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa mãn với luyện hóa hỏa hoa tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng hỏa linh căn. Tôn Hào biết rõ, lần thứ nhất tạo ra hỏa linh căn thường thường thì tương đương với căn cơ, sắp quyết định sau này mình con đường cùng phương hướng. Quyết định, Tôn Hào mặc niệm thanh tâm quyết, sắp trạng thái của mình điều chỉnh tốt. Sau đó, duỗi ra ngón tay cái bắn ra bình ngọc nắp bình, bình ngọc dựng lên, viêm long tinh huyết rót vào miệng bên trong. Không chút nào thu hút viêm long tinh huyết như hầu, Tôn Hào lập tức cảm thấy giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người mình, viêm long hỏa trúc còn không bạo phát, tiểu cái này nặng nề cảm nhận. Liền để Tôn Hào phảng phất một người bình thường lâm vào vũng bùn, có chút hành động khó khăn. Cố nén cảm giác không khỏe, miễn cương thôi động thể nội vạn luân tỷ phụ, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo giọt này viêm long tinh huyết chìm hướng đan điền, bởi vì lúc này Tôn Hào cũng không có lấy tay luyện hóa, viêm long tinh huyết cũng không có kịch liệt phản kháng, chỉ là không nhanh không chậm chìm vào Tôn Hào trong đan điền. Cùng luyện hóa Hoa Vương tinh huyết thường có chỗ khác biệt, cơ hồ tại viêm long tinh huyết cửa vào đồng thời, một đan tiểu sớm đi tới đan điền. Như lâm đại địch chờ đợi trong đan điền, toàn thân như bị núi ép, tiểu liên mục đan chuyển động cũng giống như trệ lưỡi biếng không ít. Mục đan thận trọng chuyển động, yên lặng chờ mong viêm long tinh huyết tiến vào đan điền. Viêm long tinh huyết tại đan điền rơi xuống một khắc, đầu tiên táo động chính là Tôn Hào thể nội liệt hỏa kinh khí. Liệt hỏa kinh khí phát triển lớn mạnh chủ yếu là dựa vào hỏa hòa tâm huyết, mà viêm long tinh huyết, từ một loại ý nghĩa nào đó tiểu là hỏa hòa tâm huyết lao tổ tông, nguyên bản bị vạn luân tỷ phù một mực áp chế liệt hỏa kinh khí nhìn thấy viêm long tinh huyết. Tự nhiên là như là thất lạc tiểu binh tìm được đội ngũ, tại ngũ hành luân linh quyết bên trong, liệt hỏa kình khí một trận sao động về sau, thế mà khu xử bọt khí hướng viêm long tinh huyết tới gần. Tôn Hào nghĩ nghĩ, đồng thời không có ngăn cản loại này dựa sát vào. Theo bọt khí tới gần, ngũ hành luân linh quyết bọt khí biểu hiện càng phát bất lực, rốt cục, vào lúc này đạt đến cực hạn, nhẹ nhàng, Tôn Hào giống như nghe được trong đan điền phốc một tiếng, từ ngũ hành luân linh quyết tạo ra bọt khí phá một cái lỗ nhỏ, lập tức, lỗ nhỏ cấp tốc mở rộng. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng biến càng lớn, mà càng ngày càng nhiều liệt hỏa kình khí từ bọt khí bên trong dâng lên, phi tốc hướng về viêm long tinh huyết tới gần. Lúc này Mục Đan, tại Tôn Hào khống chế hạ thở ơ lạnh nhạt, cũng không có thừa cơ động tác. Mà liệt hỏa kinh khí xuất ra về sau, ngũ hành luân linh quyết bọt khí khô quắt không ít, phảng phất là bị thả khí khí cầu. Bất quá, tại Tôn Hào thôi động dưới, ngũ hành luân linh quyết bọt khí y nguyên tồn tại, cũng yên lặng trong đan điền một bên đứng ngoài quan sát. Liệt hỏa kinh khí phi tốc tiếp cận Viêm Long tinh huyết, đồng thời bản năng ý đồ đồng hóa Viêm Long tinh huyết, ý đồ sắp Viêm Long tinh huyết đồng hóa là liệt hỏa kinh khí. Liệt hỏa kinh khí cho tới nay cũng là như thế này phát triển lớn mạnh. Nhưng là, Viêm Long tinh huyết hiển nhiên không tán đồng liệt hỏa kinh khí cách làm, mặc dù liệt hỏa kinh khí bởi vì hắn thúc đẩy sinh trưởng hỏa hòa tinh huyết mà lớn mạnh, trên lý luận song phương đồng căn đồng nguyên, nhưng trong này có cái chủ thứ quan hệ, liệt hỏa kinh khí muốn đồng hóa Viêm Long tinh huyết, cái kia chính là chủ thứ điên đảo. Bởi vậy, tại liệt hỏa kinh khí đến gần đồng thời, Viêm Long tinh huyết bất động thanh sắc quay tít một vòng, đến gần một tia liệt hỏa kinh khí đã bị Viêm Long tinh huyết hóa đi. Không nghĩ tới đồng hóa Viêm Long tinh huyết không thành, ngược lại tự thân bị hao tổn, phi tốc tới gần liệt hỏa kình khí thăng gấp, quay chung quanh tại Viêm Long tinh huyết chung quanh bao quanh loạn chuyển, một bộ chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng vội vàng sao động cảm giác. Tôn Hào trong lòng hơi động. Tại Tôn Hào trong đan điền một bên, Viêm Long tinh huyết là duy nhất ngoại vật, nếu như liệt hỏa kình khí cùng Viêm Long tinh huyết có thể hai vị một thể, Tôn Hào liền cần thôi động một đan cùng ngũ hành luân linh quyết đối phó bọn hắn hợp thể chiến lực, chiến thắng vương có thể thuận lợi luyện hóa. Nhưng liệt hỏa kình khí cùng Viêm Long tinh huyết lẫn nhau làm theo ý mình, như vậy, Tôn Hào trong lòng thầm nghĩ, chính mình cái này luân hỏa quyết liền có thể phân hai bước đi. Bước đầu tiên, tự là tụ hợp thể nội tất cả lực lượng luyện hóa Viêm Long tinh huyết, phân chia hết Viêm Long tinh huyết năng lượng, bước thứ hai tự là thôi động ngũ hành luân linh quyết cùng một đan, luân chuyển tạo ra hỏa linh căn. Lặp đi lặp lại cân nhắc một cái, xác định hành động của mình chính tự, Tôn Hào bắt đầu thôi động một đan, đồng thời, ngũ hành luân linh quyết cùng thành tâm quyết cũng vận chuyển lại. Tôn Hào toàn bộ nhưng cố sức lượng có đất dụng võ, để một lần là xong, triệt để luyện hóa Viêm Long tinh huyết. Mục đan cẩn thận từng ly từng tí xoay tròn ra, tản mát ra từng tia một chút chân khí, cuốn quanh cọ rửa hướng Viêm Long tinh huyết, mà ngũ hành luân linh quyết tạo ra bọt khí lúc này thế mà bám vào tại mục đan chung quanh, đem mục đan cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Mục đan thôi động, bắt đầu luyện hóa, vạn luân tỷ phủ chân khí tại mục đan chân khí thông xoáy dưới, phi tốc phóng tới Viêm Long tinh huyết. Liệt hỏa kình khí cũng thừa cơ phóng tới Viêm Long tinh huyết, nhìn hắn tư thế, có chút muốn cắn một cái Viêm Long tinh huyết đại bổ cấp bách cảm giác. Đứng trước Tôn Hào trong đan điền các phương diện công kích, Viêm Long tinh huyết rốt cục bị kích phát hỏa khí, toàn bộ tinh huyết tại Tôn Hào trong đan điền quay tròn chuyển động, theo chuyển động, trận trận nặng nề như núi hỏa diễm từ tinh huyết bên trong dâng lên mà ra, lập tức, Tôn Hào đan điền một mảnh màu đỏ, theo mà đến là, Tôn Hào đan điền nhận lấy thử thách to lớn, nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, đan điền kém chút hòa tan kém chút buôn hội. Tôn Hào bản thể bên trên càng là mồ hôi đầm địa. Mồ hôi tuôn như nước. Tôn Hào gặp được tu luyện đến nay lớn nhất khảo nghiệm, nếu như lúc này một nước vô ý, liền đem vạn kiếp bất phục. Đan điền sụp đổ tiểu mang ý nghĩa tu vi mất hết. Mặc dù thể nội độ cao nguy hiểm, nhưng thanh tâm quyết dưới, Tôn Hào tất cả buồn vui tất cả đều quên mất, đại não giống như máy móc sao, khẩn cấp tính toán, điều động hết thể có lợi nhân tố vượt qua cửa ải khó. Ngũ hành luân linh quyết bản thân liền là luân chuyển linh căn mà sáng tạo mà thành công pháp, đối với tình hình này sớm có tính toán, trạng thái khẩn cấp phía dưới, ngũ hành luân linh quyết thôi động, hình thành bọt khí lắc mình biến hóa biến thành một tầng thật mỏng màng mỏng, che chùm lên trên đan điền, như là một tầng màng bảo hộ, vương vàng che lại đan điền. Tôn Hào trong đan điền, lúc này đã loạn thành một bầy, một đan, liệt hỏa kinh khí, Viêm Long tinh huyết ba cái chiến thành một đoàn, đều ý đồ chiếm đoạt đối phương, lớn mạnh chính mình. Viêm Long tinh huyết nhất là Long tinh hổ mãnh, đến từ cao đẳng giai sinh vật tinh huyết, năng lực chiến đấu kinh khủng đến cực điểm, từ tinh huyết phun ra liệt hỏa cơ hồ chiếm hơn nửa đan điền. Liệt hỏa kinh khí lúc này hoàn toàn đánh mất nhuệ khí, an phận ở một góc, chiến lực không tụ, trưởng quan nổi giận, tiểu binh tự nhiên không hứng nổi dũng khí chiến đấu. Một đan thống lĩnh vạn luân tỷ phủ chân khí tương đối vừa phải, lúc này cùng liệt hỏa kinh khí bình an vô sự, cộng đồng chống cự Viêm Long tinh huyết biển lửa vô biên. Đương nhiên, một đan vốn cũng không lấy lực buộc phát tăng trưởng. Một đan lớn nhất đặc sắc hoàn toàn giống như đột nhiên buộc phát Viêm Long tinh huyết tương phản, một đan đặc điểm lớn nhất lực bền bỉ, bàn về đánh lâu dài, đối với một đan có lợi nhất. Lúc này một đan, tại Tôn Hào không chế giới, giống như một cái giảo hoạt già thợ săn, gấp chằm chằm Viêm Long tinh huyết, thỉnh thoảng nhắm ngay cơ hội, nhào tới cắn một cái, chờ Viêm Long tinh huyết kịp phản ứng, trắng trợn phản kích thời điểm một đan lại ngoan ngoan an phận ở một góc, lặng lẽ luyện hóa vừa mới có được Viêm Long tinh huyết năng lượng. Viêm Long tinh huyết năng lượng mênh mông bực nào, Mộc đan mỗi lần đắc thủ, đều là một lần đại bổ, mỗi lần đắc thủ, mộc đan liền sẽ có nghẹn lấy cảm giác, cần tiêu hóa nửa ngày, mà tùy theo mà đến tiểu là mỗi lần đắc thủ về sau, vạn luân tỷ phù chân khí liền sẽ lớn mạnh mấy phần. Trong bất chi bất giác, Tôn Hào hoàn toàn không có chú ý tới, chân khí trong cơ thể hắn đẳng cấp tại luyện hóa Viêm Long tinh huyết trong quá trình không ngừng kéo lên. Lúc này Viêm Long tinh huyết bị vây ở Tôn Hào trong đan điền, như rồng khốn chỗ nước cạn, chỗ nào cũng không đi được, cũng chỉ có thể cứ như vậy, một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Viêm Long tinh huyết năng lượng mênh mông vô cùng, Tôn Hào tại trong phòng tu luyện ngồi xuống tiểu là hơn một tháng không nhúc nhích tí nào. Bên ngoài mấy cái sư đệ cùng Dư Sương Minh đều tương đương kỳ quái, ấn phương pháp, Tôn Hào tu vi đột phá, củng cố tu vi không cần lâu như vậy à. Đang khi bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Tôn Hào trong phòng tu luyện, lại lần nữa, một cái linh toàn ngưng kết mà thành, một cái càng lớn vòng xoáy linh khí tại tứ tượng cứ cấp tốc thành hình. Mấy cái sư huynh cùng Dư Sương Minh lại lần nữa tề tụ trong viện, lại lần nữa kinh ngạc không hiểu. Dư Sương Minh cảm giác, tự mình tu luyện mấy chục năm, đã thu cái này lao tứ về sau, đều nhất kinh nhất sạ. Cái này lao tứ, có hay không? Thế mà lại lần nữa tấn cấp. Bành Thanh Quỳnh ngay tại cái kia cảm thán, đây cũng quá vượt xa bình thường quy một chút đi, có A có tấn cấp nhanh như vậy. Không nên quá nhanh A, dạng này tu luyện để cho ta sống thế nào. Chương 60, Luân Hỏa Quyết Thành. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bán gọc sắc. Chương 60, Luân Hỏa Quyết Thành. Viêm Long tinh huyết còn không có triệt để luyện hóa, nhưng khổng lồ tinh huyết năng lượng đã đem Tôn Hào tu vi đẩy vào một cái cấp độ, ngay tại cái này trong quá trình luyện hóa, Tôn Hào chỉ cảm thấy thể nội chấn động, tu vi lại lần nữa bị phá, từ luyện khí 7 tầng tiến cấp tới luyện khí tầng 8, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Hào chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản, mục đích của hắn là tu thành Ngũ Hành Luân Linh Quyết, kết quả, hiện tại Ngũ Hành Luân Linh Quyết chưa thành, tu vi đã gần đến là nhiều lần biểu thăng, chói mắt ở giữa, Tôn Hào tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8. Luyện khí tầng 8 tu vi, tại Thanh Mục Tông, Tôn Hào xem như đi vào cao cấp tu sĩ liệt kê. Không đề cập tới bên ngoài mấy cái kinh ngạc sư huynh cùng thành thơi hừ lẩm nhẩm hát Dư Sương Minh, Tôn Hào lúc này tu vi đột phá, trực tiếp nhất hiệu quả tiểu là một đan lần nữa đạt được lớn mạnh, cái đầu lại lớn một tia, vạn luân tỷ phù chân khí tổng lượng lại thịnh mấy phần. Với lại, bởi vì từ trước đến nay hỏa hệ tinh huyết tương hô đấu đá nguyên nhân, Tôn Hào thể nội một chút chân khí trải qua nung khô, lấy chiến dưỡng chiến, chất lượng này cũng tương đương tinh thuần. Lấy chiến dưỡng chiến, một đan tại cùng Viêm Long tinh huyết đối kháng quá trình bên trong, từ lúc ban đầu miễn cưỡng chống lại, càng về sau đánh lén đắc thủ, lại đến thế lực ngang nhau, qua sau một khoảng thời gian, bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Nhất là Tôn Hào tấn cấp luyện khí tầng 8 về sau, một đan năng lực đạt tới tăng lên cực lớn, lần này, luyện hóa Viêm Long tinh huyết tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Đắc thế không tha người Tôn Hào, lúc này thôi động một đan răng nanh hoàn toàn lộ ra, nên ngang trôi giạt đến Viêm Long tinh huyết phía trên, bao lại Viêm Long tinh huyết, chậm rãi chuyển động, tán phát ra trận trận gợn sóng, cọ rửa Viêm Long tinh huyết. Viêm Long tinh huyết đã sớm bị tiêu ma nhuệ khí mất hết, tản ra diễm hỏa cũng thu hồi lại, chỉ ở Viêm Long tinh huyết tầng ngoài, y nguyên có hỏa diễm bất diệt thiêu đốt. Ngũ Hành Luân Linh Quyết biến thành bảo hộ đan điền màng mỏng tự động chốc ra, tự chủ tới gần tại đan điền một góc kéo dài hơi tàn liệt hỏa kinh khí. Lúc này liệt hỏa kinh khí tại một đan cùng Viêm Long tinh huyết hai tầng chèn ép phía dưới, an phận ở một góc, tương đương yên tĩnh. Một đan cọ rửa phía dưới, Viêm Long tinh huyết từ từ một tia bị luyện hóa, năng lượng bị từng tia bốc ra, đến cuối cùng, một giọt Viêm Long tinh huyết không sai biệt lắm bị hoàn toàn luyện hóa thời điểm, lúc này một đan phía dưới đã không có tinh huyết giọt máu, duy có một chút hừng hực hỏa tinh, từ đầu đến cuối đối kháng một đan cọ rửa, sinh sinh bất diệt. Giọt này Viêm Long tinh huyết bản thể, chí ít có nguyên anh trở lên tu vi, tinh huyết bên trong ẩn chứa thú hỏa lại đã đạt tới sinh sinh bất diệt cảnh giới, Viêm Long thú hỏa tuân theo Viêm Long tinh huyết mà sinh, là tinh huyết tinh hoa năng lượng biến thành, hắn đẳng cấp càng tại Viêm Long tinh huyết phía trên. Đương nhiên, bây giờ Viêm Long thú hỏa tại Tôn Hào trong đan điền, giống như tù thú, coi như cái này thú hỏa luyện hóa độ khó càng lớn, nhưng là, Tôn Hào có kiên nhẫn, có nhiều thời gian đem luyện hóa. Chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, dùng nhiều điểm tinh lực, điểm này bất diệt tinh hỏa, cuối cùng sẽ bị Tôn Hào hoàn toàn luyện hóa. Bất quá, Tôn Hào căn bản mục đích không phải luyện hóa thú hỏa, mà là luân chuyển linh căn. Lúc này, Tôn Hào trong óc, Ngũ Hành Luân Linh Quyết truyền thừa quang đoàn cho ra nhắc nhở, một đoạn khẩu quyết phun lên Tôn Hào trong lòng. Đây là Luân Hỏa Quyết cuối cùng pháp môn. Pháp quyết có nói, mộc sinh hỏa, hỏa nhóm lửa, hỏa mộc tương sinh linh căn thành, linh căn cố tình hỏa sinh, tâm hỏa sinh, khống hỏa người. Tôn Hào hai mắt tỏa sáng, lúc này không luân chuyển hỏa linh căn chờ đến khi nào. Trong đan điền, mộc đan y nguyên gắn vào thú hỏa phía trên, không ngừng xoay tròn cọ rửa thú hỏa, cấp cho thú hỏa áp lực thật lớn. Một bên khác, Ngũ Hành Luân Linh Quyết lại lần nữa tạo ra bọt khí đem liệt hỏa kình khí bao vây lại, tại Tôn Hào thôi động phía dưới, lặng lẽ tiếp cận chiến trường, tới gần về sau, Ngũ Hành Luân Linh Quyết bọt khí một trường, phần phật một tiếng đem Viêm Long thú hỏa cho bao hết đi vào. Nguyên bản, Viêm Long tinh huyết Viêm Long thú hỏa là loại nào đẳng cấp, tự nhiên khinh thường cùng liệt hỏa kình khí thông đồng làm bậy, nhưng là, tại một đan áp lực thật lớn phía dưới, cảm giác được tự thân bị luyện hóa cự đại nguy cơ, Viêm Long thú hỏa quyết tâm dắt tay liệt hỏa kình khí đối kháng một đan luyện hóa. Tới tay con ngồi chạy mất, một đan tự nhiên không làm, không cần Tôn Hào thôi động, một đan đã tự chủ đuổi tới ngũ hành luân linh quyết bọt khí đuổi đánh tới cùng, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua dáng vẻ. Lúc này, Tôn Hào trong lòng liên tiếp khẩu quyết xuống tới, ngũ hành luân linh quyết phát huy, đang giận ngâm bên trong, không ngừng luân chuyển liệt hỏa kình khí cùng Viêm Long thú hỏa, tăng tốc gấp rút khiến cho bọn hắn hai bên dung hợp. Liệt hỏa kình khí bản thân cùng Viêm Long thú hỏa đồng căn đồng nguyên, lúc này lại đứng trước cộng đồng nguy cơ, tại ngũ hành luân linh quyết thôi động phía dưới, rốt cục dung hợp thành làm một thể. Dung hợp về sau, ngũ hành luân linh quyết bọt khí bên trong xuất hiện một đóa hoàn toàn mới hỏa diễm, ngọn lửa này thoát thai từ Viêm Long thú hỏa, nhưng dung hợp Tôn Hào luyện hóa nhiều năm hỏa và tâm huyết liệt hỏa kình khí, trong đó năng lượng ẩn chứa càng thêm to lớn, mà vốn là nội khí tính chất liệt hỏa kình khí, dung hợp Viêm Long thú hỏa về sau, tính chất đạt được căn bản tính cải biến, lắc mình biến hóa thành liệt hỏa chân khí, hắn chân khí phẩm cấp không tại một chút chân. Khí phía dưới, ngũ hành luân linh quyết sắp đóa này tân sinh hỏa diễm phóng ra. Tân sinh hỏa diễm vừa ra, lập tức chiếu sáng Tôn Hào đan điền, để Tôn Hào đan điền lập tức một mảnh đỏ bừng. Cùng lúc trước Viêm Long tinh huyết ngang ngược hỏa diễm không giống, ngọn lửa này dù sao từ Tôn Hào tu luyện nhiều năm, lúc này trong đan điền thiêu đốt, chỉ là để Tôn Hào cảm thấy ấm áp, cũng không có đặc biệt nghiêm trọng thiêu đốt cảm giác. Dựa theo ngũ hành luân linh quyết pháp quyết miêu tả, Tôn Hào thôi động mục đan, thôi động toàn thân bàng bạc vạn luân tỷ phù chân khí, không khách khí chút nào bắt đầu vây quét đóa này không kém tân sinh hỏa diễm. Ngọn lửa này mặc dù không yếu, nhưng Tôn Hào thể nội cao tới vạn luân kiến càng chân khí có mục đan thông soái, cũng không phải cái này tân sinh chỉ là hỏa diễm có khả năng đối kháng. Mắt thấy ngọn lửa này sắp bị mục đan phủ kín tại đan điền luyện hóa, ngũ hành luân linh quyết bọt khí lại chạy đến cứu chàng, bao trùm hỏa diễm cấp tốc tràn ra đan điền, từ trong kinh mạch nhanh chóng giật đi. Mục đan thôi động theo sát phía sau mau chóng đuổi mà tới. Tôn Hào thôi động ngũ hành luân linh quyết bọt khí, dựa theo pháp quyết cấp tốc sắp đoá này tân sinh hỏa diễm thuận kinh mạch, từng bước hướng tâm tạng bỏ trốn, tại trung đan điền huyệt thiên trung hơi dừng lại, sau đó đi qua thần phong huyệt tiến nhập trái tim. Nhân thể có bảo dược, ngũ tạng đều không giống. Gan thuộc mộc, là mộc đan chỗ yêu. Trái tim thuộc hỏa, là nhân thể hỏa trúc phát nguyên chi địa. Ngọn lửa này vừa tiến vào trái tim, lập tức như rồng về biển lớn, quang diễm đại tố, Tôn Hào thể nội bảo dược kích phát, trong thân thể ẩn chứa hỏa trúc bản nguyên liên tục không ngừng cung cấp cho ngọn lửa tân sinh năng lượng. Nếu như nói gan là mộc đan sân nhà, như vậy lúc này, trái tim tiểu là đóa này tân sinh hỏa diễm sân nhà. Bất quá, đóa này tân sinh hỏa diễm muốn đem trái tim thay đổi vì mình sân nhà, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, cái kia chính là, hỏa diễm nhất định phải biến thành người một nhà. Nói cách khác, đóa này tân sinh hỏa diễm nhất định phải biến thành Tôn Hào trái tim một bộ phận, lúc này mới có thể lợi dụng trái tim hỏa trúc bản nguyên, bảo tồn chính mình bất diệt. Ngũ hành luân linh quyết nguyên lý tiểu là ngược lại. Tu sĩ tu hành vốn là có linh căn mới có thể tu luyện tương đối thuộc tính tu chân công pháp. Nhưng ngũ hành luân linh quyết phương pháp trái ngược, trước tại thể nội ý nghĩ cách thúc đẩy sinh trưởng thuộc tính chân khí, sau đó, cưỡng bách thuộc tính chân khí buộc lại nhân thể, tạo ra đem đối ứng linh căn lấy tự vệ, dạng này thúc đẩy tạo ra linh căn. Tôn Hào trước mắt đến mấu chốt một bước, hắn đã tại thể nội thúc sinh ra có thể cùng một đan so chiêu chân khí diễm hỏa. Cũng đem cái này chân khí diễm hỏa bức vào vị trí trái tim, phía dưới tiểu là lợi dụng ngũ hành luân linh quyết pháp môn. Luân chuyển tạo ra hỏa linh căn. Mục đan tại Tôn Hào điều động phía dưới, ở trái tim bên ngoài không ngừng chuyển động, không ngừng phát ra từng tia vạn luân tỷ phù chân khí xông vào vị trí trái tim, uy hiếp đóa này diễm hỏa, nhưng đồng thời không chủ động tiến vào trái tim bước lên chiến tranh. Trái tim bên trong, đóa này tân sinh hỏa diễm tại ngũ hành luân linh quyết luân chuyển phía dưới, cũng tại mục đan áp lực thật lớn phía dưới, tăng thêm hoàn toàn chính xác ưa thích trái tim hỏa trúc bản nguyên khí tức, bất chi bất giác đã gần đến dựa theo Tôn Hào ý đồ. Bắt đầu tự động cùng trái tim dung hợp. Tôn Hào nội thị phía dưới, ngọn lửa này chậm rãi dung nhập vào trái tim của mình bên trong, biến mất ở trái tim huyết nhục bên trong, như tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn xông lên đầu, trái tim một trận quặn đau, đây là từ không tới có sinh ra linh căn quá trình, là đoạt thiên địa chi tạo hóa hành vi người tiên, sao lại dễ dàng như vậy? To lớn giọt mồ hôi từ Tôn Hào cái trán tuôn trào ra, Tôn Hào trên mặt đã mất đi huyết sắc, thân thể tại bồ đoàn bên trên lung la lung lay, có chút ngồi đứng không vững. Nếu như Tôn Hào không có tu luyện thanh tâm quyết, lúc này chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Nếu như Tôn Hào không có sửa chữa thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp kinh nghiệm, lúc này chỉ sợ cũng rất khó nhẫn nhịn được bực này thống khổ. Trên thực tế, đại đa số tu luyện ngũ hành luân linh quyết tu sĩ, ở đây một giai đoạn ít có không đã hôn mê, hôn mê cũng không quan hệ, loại này cải tạo sẽ ở ngũ hành luân linh quyết tự chủ thôi động hạ hoàn thành, bất quá lúc đó ở giữa cần dài hơn, với lại bởi vì không có tu sĩ tự chủ thôi động, cải tạo thời điểm cũng sẽ không như vậy triệt để. Tôn Hảo cường hãn gánh vác cái này không phải người thống khổ, nỗ lực điều động hỏa diễm rót vào đến trái tim mỗi một góc, mỗi một khối nhỏ cơ bắp đều không buông tha, gắng đạt tới đối với trái tim cải tạo càng thêm hoàn mỹ. Đây chính là ngũ hành luân linh quyết đặc biệt pháp môn, luân chuyển linh căn nhưng vào lúc này. Biết ngọn lửa này đối với trái tim cải thiện càng là triệt để, tạo ra linh căn càng là hoàn mỹ, Tôn Hảo lúc này, vô luận như thế nào sẽ không ngất đi, cường hãn nhịn xuống trái tim còn đau, toàn lực cải tạo. Chính là tại cái này cải tạo trong quá trình, Tôn Hảo tu luyện nhiều năm ngũ hành luân linh quyết chi luân hỏa quyết bỗng nhiên mà thành. Luân chuyển hỏa linh căn tại ngọn lửa này hoàn toàn dung nhập Tôn Hảo trái tim giờ khắc này, rốt cục đạt thành. Chương 61, Viễn cổ vinh quang. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 61, Viễn cổ vinh quang. Hỏa diễm hoàn toàn biến mất tại Tôn Hảo trái tim bên trong đồng thời, mới ngọn lửa từ Tôn Hảo trái tim bên trong ra đời. Cái này ngọn lửa so vừa mới cái kia nhiều hỏa diễm nhìn còn khéo léo hơn còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Đây là Tôn Hảo hấp thu cái kia đóa hỏa diễm năng lượng, kết hợp tự thân bản nguyên hỏa trúc đạn sinh hoàn toàn thuộc về tự thân hỏa diễm. Ngọn lửa hấp thu đến từ trái tim bản nguyên hỏa hơi thở, chậm rãi lớn mạnh. Bên ngoài mục đan truyền tống vào tới một chút chân khí, lúc này cũng biến thành chất dinh dưỡng. Bởi vì cái này ngọn lửa bản thân là Tôn Hảo sở nắm giữ, vạn luân tỷ phù chân khí lắc mình biến hóa, liên tục không ngừng là hỏa diễm lớn mạnh cung cấp năng lượng. Ngọn lửa nhỏ khẩu vị vô cùng lớn, hấp thu lượng lớn năng lượng, lớn mạnh nhưng là 10 phần chậm chạp. Tôn Hảo toàn lực thôi động mục đan, bổ sung ngọn lửa nhỏ cần thiết năng lượng. Mục đan tại Tôn Hảo thể nội cao tốc xoay tròn, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng thêm đại năng lượng đưa vào cường độ. Lúc này, Tôn Hảo không có ngất đi chỗ tốt hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, nếu như Tôn Hảo ở vào ngất xỉu trạng thái, ngọn lửa nhỏ chỉ có thể tự chủ thu nạp linh khí, có phải hay không cường lực viện trợ, sẽ rất khó phát triển lớn mạnh. Nhưng có Tôn Hảo toàn lực thôi động mục đan tương trợ, hết thể tự nhiên không giống. Theo Tôn Hảo toàn lực thôi động, Tôn Hảo trong phòng tu luyện, lại lần nữa thổi lên vòng xoáy linh khí. Một cái tương đối nhỏ bé, chỉ có nửa mẫu lớn nhỏ linh toàn lại lần nữa tại Tôn Hảo nhà trên không thành hình. Lần này là vì thu nạp linh khí cung cấp ngọn lửa nhỏ cần thiết, cũng không phải là tấn cấp mang tới linh toàn, cho nên chiếm diện tích cũng không lớn. Nhưng coi như là như thế, tứ tượng cư ba vị sư huynh cùng trong động phủ một bên sư phụ Dư Sương Minh lần nữa bị kinh động. Bốn người lại cùng nhau đứng ở trong sân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không còn gì để nói. Cái này tứ sư đệ cũng quá có thể cứ vậy mà làm. Bọn hắn đều bị chỉnh chết lặng không biết nói cái gì cho phải. Chưa thấy qua dạng này, tới hay không tiểu là một cái linh toàn bảy trên không trung. Dạng này linh toàn vừa ra, chung quanh linh khí đều chen chúc mà đi, những người khác muốn an tâm tu luyện cũng không thành. Lại nói, bọn hắn cũng thật sự là hiếu kỳ người tứ sư đệ đang làm gì. Từ khi thu như thế người đệ tử, lúc này đều là lần thứ tư xuất hiện linh toàn, lúc này mới hơn một tháng có được hay không, có để cho người sống hay không. Trước mắt linh toàn cái đầu nhỏ bé, không giống như là tấn cấp linh toàn. Dư Sương Minh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Xem ra, chính mình cái này tứ đệ tử tại tu luyện một loại khó lường pháp quyết, cũng không biết pháp quyết này có hiệu quả gì. Đang lúc Dư Sương Minh phỏng đoán Tôn Hảo tu luyện cỡ nào hiệu quả pháp quyết thời điểm Tôn Hảo tu luyện thất trên không, trống rông xuất hiện một đầu viêm long hư ảnh. Lắc đầu vẫy đuôi tại linh toàn bên trong vẫy vùng một trận, ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm, âm thanh chấn toàn bộ Thanh Mục Tông, sau đó lúc này mới long đầu bãi xuống, tiến vào Tôn Hảo trong phòng tu luyện không thấy. Rồng ngâm, còn lớn tiếng như vậy. Mấy cái sư huynh bao khỏa Dư Sương Minh gần trong gang tấc, đều bị to lớn rồng ngâm âm thanh cho chấn hai lỗ tai mất thông, giật mình kêu lên. Bành Thanh Quỳnh đang kinh ngạc về sau, nhảy một cái mà lên, làm sao có thể, đây là có chuyện gì, tại sao có thể có rồng ngâm thanh âm? Hướng Đại Vũ gật gù đắc ý, quái thai, quái thai. Trời sinh dị tượng, trời sinh dị tượng. Dư Sương Minh trong lòng chấn động mạnh mẽ, đây là trời sinh dị tượng A. Chính mình đệ tử này đến cùng tu luyện cỡ nào khó lường công pháp. Lập tức Dư Sương Minh trong mắt tinh quang lóe lên, tiện tay đánh ra mấy cái pháp quyết, tứ tượng cư lập tức bị một tòa đại trận bao phủ lại. Đồng thời, Dư Sương Minh không chút hoang mang, cao giọng nói ra, bản trưởng lão dùng thử mới trận, tạp dịch đệ tử không được tùy ý quan sát. Cốc Vũ nghi ngờ nhìn về phía Dư Sương Minh. Dư Sương Minh nghiêm nghị đối với ba vị đệ tử nói ra, ngươi tứ đệ việc này, coi như là vi sư đang thử dùng mới cấp 2 trận pháp, các ngươi minh bạch. Nhìn thấy sư phụ một mặt nghiêm túc, cũng bị vừa mới dị tượng chỗ chấn, ba vị đệ tử đều gật đầu ra hiệu tỏ ra hiểu rõ. Bất quá, tạp dịch cùng ba vị đệ tử hào đuổi, nhưng có người lại không phải dễ gạt như vậy. Dung trời rồng ngâm vừa mới vang lên, bất quá hai hơi thời gian, đại trận bên ngoài, Hứa tông chủ đã cao giọng nói ra, Dư Sương Minh, làm cái quỷ gì? Thả ta đi vào. Bành Thanh Quỳnh nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, sư phụ, tông chủ đến. Dư Sương Minh bất đắc dĩ nói ra, cũng không chỉ tông chủ một cái, bên ngoài, chờ một nhóm lớn người, xuyên thấu qua trận pháp, Dư Sương Minh phát hiện, không chỉ có Hứa tông chủ tới, Thanh lão cũng tới, còn có tiểu là trận phù đường, đan khí đường, chấp sự đường một chút không có bế quan các trưởng lão đều tới, không hạ 10 tên tu sĩ, đều một mặt tò mò đứng tại trận pháp bên ngoài chờ lấy Dư Sương Minh mở ra trận pháp thả bọn họ tiến đến. Bực này đội hình, hoàn toàn có thể phá vỡ Dư Sương Minh trận pháp xuống tới. Bất quá, tất cả mọi người là Thanh Mục tông người có mặt mũi, đương nhiên sẽ không làm ra không cáo mà vào sự tình tới. Dư Sương Minh ở bên trong chau mày, lúc này có thể không thích hợp thả bọn họ tiến đến. Tôn Hào tu luyện thất trên không, linh toàn vẫn còn đang chuyển động, xem ra nhất thời bán hội không dừng được, nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ Dư Sương Minh chỉ có giống như đệ tử con hát qua, Hứa tông chủ, Thanh lão, các vị trưởng lão, Dư Sương Minh tân tiến bố trí trận pháp, có chút tâm đắc, hiện nay chính vào khẩn trương thời khắc, không thể phân thân, tha thứ cho. Một hơi này, bộ dạng này là không muốn phóng đại nhà tiến vào. Hứa tông chủ trên mặt cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cũng tự mình trình diện, thế mà còn là không để mặt mũi. Thật là không thể phân thân. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Chỉ có Thanh lão nhìn xem Dư Sương Minh đại trận phương hướng, nhớ tới Tôn Hảo dọn kia viêm long tinh huyết, đối chiếu Tôn Hảo vừa mới tiến vào tứ tượng cư, lại đối chiếu hôm nay cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện to lớn rồng âm, có chút hiểu được. Lúc này, gặp Dư Sương Minh ý nguyên không phóng to nhà đi vào. Thanh lão tiểu đứng dậy, đã dạng này, tiểu minh tử ngươi tiểu an tâm nghiên cứu ngươi trận pháp đi, đi thôi là hứa, còn có các ngươi. Nên làm gì làm cái đó đi, không có việc gì đừng quấy rối tiểu minh tử, các ngươi à, đều muốn hướng tiểu minh tử học tập, có thời gian tại cái này xem náo nhiệt, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ về mặt tu luyện, đi, đi, đều đi. Hứa tông chủ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thanh lão, trong lòng tự nhủ, lão già này lúc nào dễ lừa gạt như vậy rồi. Lão già này không phải biết một thứ gì à. Trong lòng có so đo, cũng không nói thêm lời, trong lòng cũng biết Dư Sương Minh cử động lần này tất nhiên có đạo lý riêng. Thế là vung tay lên, đi, đều đi, bất quá lao thượng, chúng ta có người tu luyện vấn đề là không phải cùng một chỗ tham khảo. Thanh lão thấy cái này Hứa tông chủ người gian xảo không dễ lừa gạt, thế là tức giận nói ra, tùy ngươi. Tại Hứa tông chủ cùng Thanh lão dẫn đầu dưới, đám người này đến nhanh cũng đi được nhanh, phần phật một tiếng, tại Dư Sương Minh tạ ơn các vị thông cảm âm thanh bên trong, chạy cái không còn một mảnh. Tôn Hào trái tim bên trong, thu nạp lượng lớn linh khí năng lượng ngọn lửa rốt cục đạt đến trạng thái bao hòa. Cái này ngọn lửa trưởng thành mấy phần, như cùng một cái đóa đăng viêm, tại Tôn Hào trái tim bên trong vui sướng du tẩu vài vòng, theo du tẩu, Tôn Hào vị trí trái tim dần dần xuất hiện hình rồng mạch lạc, ngay tại sinh động như thật hình rồng thành hình một khắc, ngọn lửa nhỏ lóe lên, rơi vào rồng trên đầu, cháy hương hực, phảng phất chính là cái kia viêm long góc vuông. Viêm long góc vuông tạo ra, Tôn Hào trái tim long văn lập tức sống tới, ở trái tim bên trong, mở mắt, há mồm, một tiếng rồng ngâm. Cùng lúc đó, Tôn Hào ngoài phòng tu luyện, trời sinh dị tượng, xuất hiện viêm long hư ảnh, phát ra chấn kinh Thanh Mục tông to lớn rồng ngâm thanh âm. Một tiếng này rồng ngâm, tượng trưng cho Tôn Hào luân hỏa quyết đại thành. Một tiếng này rồng ngâm, đại biểu cho Tôn Hào luân chuyển sinh thành hỏa linh căn. Một tiếng này rồng ngâm, trở thành Thanh Mục tông một đoạn bí sử, đồng thời cũng vì Thanh Mục tông nói chuyện say xưa là quật khởi biểu tượng. Một tiếng này rồng ngâm, cũng biểu thị Tôn Hào tu luyện đi vào hoàn toàn mới giai đoạn. Một tiếng này rồng ngâm, cũng tỏ rõ lấy Ngũ hành luân linh quyết cái này một cổ lao truyền thừa lại lần nữa thu hoạch được tân sinh, tại lúc này thời đại toát ra thuộc về viễn cổ truyền thừa dành riêng vinh quang. Chương 62, Thiên Thiên Thiên Tự Văn. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 62, Thiên Thiên Thiên Tự Văn. Rồng ngâm qua đi, sinh động như thật long văn tại Tôn Hào trái tim như vậy tạo ra, đồng thời dàn xếp lại, theo Tôn Hào trái tim bừng bừng nhảy lên mà sôi nổi muốn bay, cái kia ngọn lửa hóa thành sừng rồng càng là tán phát ra trận trận sóng lửa. Trở thành Tôn Hào trái tim hỏa trúc bản nguyên đại biểu, cho Tôn Hào cung cấp quần quần không dứt động lực. Từ đó, ngoại trừ gan sinh ra một đan một viên bên ngoài, Tôn Hào trái tim lại ra đời một đóa ngọn lửa, đóa này ngọn lửa hội, sẽ, có cái gì diệu dụng, lại sẽ mang lại cho Tôn Hào cái gì kinh hỉ đâu. Cái này cũng có cháu lớn chính mình chậm rãi tìm tòi. Nương theo lấy ngọn lửa nhỏ tạo ra, ngũ hành luân linh quyết còn chuyển tới hai đoạn tin tức. Cái này hai đoạn tin tức là tại hỏa linh căn tạo ra một khắc này, đồng thời truyền lại cho Tôn Hảo. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hai đoạn tin tức đến chỗ riêng phần mình không giống. Một chỗ đến từ ngũ hành luân linh quyết bản thân, là đối Tôn Hào tạo ra hỏa linh căn bình xét cấp bậc tin tức. Trong tin tức nói, linh căn hiển hoa, thiên địa dị tượng sinh, đoạt thiên lưu tú, đạt được tạo hóa coi trọng, là vì thiên phẩm. Chỉ là, Tôn Hào lúc này có chút không nghĩ ra, bây giờ tu sĩ giới, cũng không có thiên phẩm linh căn nói chuyện. Tiểu Tôn Hào biết, linh căn phân thượng trung hạ tam phẩm, nghe nói tại đỉnh cấp thượng phẩm linh căn lại gọi cực phẩm linh căn, chính là không có thiên phẩm nói chuyện. Ngũ hành luân linh quyết truyền lại từ viễn cổ, đối với linh căn tán đồng tự nhiên cùng hiện tại có điều khác biệt, bởi vậy, hiện tại, hỏa linh căn luân chuyển thành công, nhưng Tôn Hào y nguyên không biết mình cái này linh căn cụ thể phẩm cấp. Đoạn tin tức này Tôn Hào rất dễ hiểu, so sánh dưới, khác một đoạn tin tức liền để Tôn Hào hoàn toàn luống cuống. Khác một đoạn tin tức mặc dù cũng là ngũ hành luân linh quyết chuyển tới, nhưng đoạn tin tức này hẳn là xuất từ Viêm Long tinh huyết truyền thừa, là ngũ hành luân linh quyết luyện hóa Viêm Long tinh huyết, nhất là Viêm Long thú hỏa về sau lấy được truyền thừa. Cái này truyền thừa Tôn Hào thấy như lọt vào trong sương mù. Đoạn tin tức này chung từ 1000 cái ngắn văn tự cấu thành, này 1000 cái ngắn văn tự loại hình thế mà khác hẳn khác nhau, có văn tự hợp quy tắc, có văn tự rồng bay phượng múa, có văn tự hình như khối lập phương, có văn tự bốn lượn như nòng nọc, có văn tự như là một bức tranh vẽ. Trong này văn tự, Tôn Hào tuyệt đại bộ phận không biết. Nghiêm chỉnh mà nói, này 1000 cái ngắn bên trong, Tôn Hào vẹn vẹn nhận ra hai thiên. Cái này hai thiên, một thiên là thượng cổ chữ cổ truyện ngắn, khác một thiên cũng là mâu thân giảng dạy một loại khác chữ cổ, nghe nói là ngoại tổ phụ có được một loại yêu tộc văn tự. Tôn Hào nhận biết hai loại văn tự. Sau đó, tại đoạn tin tức này bên trong phát hiện hai loại văn tự ghi chép. Nhưng chính là loại này ghi chép, để Tôn Hào đối với Viêm Long cái này không hiểu thấu truyền thừa không nghĩ ra. Bởi vì, từ chính mình nhận biết hai loại văn tự nhìn cái này hai thiên ngắn, Tôn Hào không có phát hiện bất luận cái gì truyền thừa công pháp vết tích, nhìn không ra bất kỳ giá trị, với lại, ngắn trong câu chữ, cũng không cho Tôn Hào bất luận cái gì chờ mong. Tổng hợp hai thiên ngắn, Tôn Hào phát hiện hai cái quy luật, hắn nhất là hai thiên ngắn đều là vừa vặn hảo 1000 chữ. Nếu như dựa theo cái quy luật này phỏng đoán, cái kia này 1000 thiên ngắn có phải hay không đều là ngàn chữ văn đâu. Thứ hai là, hai thiên ngắn nội dung thế mà giống nhau như lúc, với lại trong lúc này cho nhìn không ra bất kỳ ý nghĩa, tuyệt đối không giống như là tu luyện truyền thừa pháp quyết. Nhìn xem trong lúc này cho, Tôn Hào đã cảm thấy chóng đầu, đây đều là thứ gì? Ngàn chữ văn không có biết chữ dấu chấm không có dấu chấm câu loại hình, nhưng là cổ truyện bản lĩnh thâm hậu Tôn Hào vẫn là rất dễ dàng nhìn hiểu, nhưng chính là nhìn hiểu, Tôn Hào cũng mới thất vọng. Cổ truyện cùng yêu tộc văn tự thiên thiên ngắn đều là giống nhau như lúc nội dung, Tôn Hào nhìn không ra bất kỳ giá trị nội dung, vương sĩ đại mục công nhân, trần bành cốc vương trung, kim mục thủy hỏa thổ, ngươi không ta còn có. Không có bất kỳ cái gì giá trị, nhìn không ra bất kỳ quy luật ngàn chữ văn. Cái này truyền thừa, có ý nghĩa gì? Tôn Hào không khỏi nghi hoặc. Dựa theo phương pháp, yêu tộc truyền thừa không dễ, đặt vào tinh huyết truyền thừa nhất định đều có nó mạnh mẽ ý nghĩa, bình thường truyền thừa sẽ không bị cưỡng ép đánh vào huyết mạch tân ký. Như vậy, cái này thiên thiên thiên tự văn ý nghĩa ở đâu? Dù sao cho đến bây giờ, Tôn Hào nhìn không ra bất kỳ giá trị. Tôn Hào mở ra cái này không hiểu thấu truyền thừa, miễn cưỡng nhớ kỹ mấy loại hình chữ, sau đó bản thân an ủi nghĩ đến, có lẽ là chính mình trước mắt tu vi quá nhỏ bé, trải nghiệm không đến huyền bí trong đó đi. Xem không hiểu thiên thiên thiên tự văn. Đây là Tôn Hào cho đoạn này truyền thừa tin tức cơ bản định nghĩa. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào lúc này cũng không biết yêu tộc truyền thừa độ khó cùng cực đoan tầm quan trọng. Yêu tộc muốn đem truyền thừa đánh vào tinh huyết, hình thành ấn ký, không phải đại năng tiên nhân không thể. Tất nhiên muốn vượt qua ngũ hành, không ở giới này đắc đạo chân linh, mới có thể làm đến bước này. Với lại, khắc sâu vào huyết mạch tin tức càng nhiều, khó khăn kia càng lớn. Thiên thiên thiên tự văn. Không nói cái khác, liền nói bản này số, thiên thiên. Cái này là bực nào đại năng chân linh mới có thể làm đến. Lại là bực nào nhàm chán chân linh đại năng hội, sẽ khắc ấn dài như vậy vô dụng tin tức tại trong mạch máu. Đúng như Tôn Hào chính mình tưởng tượng như thế, lúc này Tôn Hào cũng không biết cái này thiên thiên thiên tự văn tầm quan trọng, bất quá, theo hắn tu vi tăng lên, nhãn giới tăng lên, thiên thiên thiên tự văn, cuối cùng bị Tôn Hào ca tụng là khó được nhất vĩ đại truyền thừa. Nếu như không biết hàng, Bảo Châu cũng biết bị long đong. Cuối cùng luyện hóa Viêm Long thú hỏa về sau, Tôn Hào luyện khí tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8 trung kỳ đỉnh phong, đợi một thời gian, không bao lâu, tiểu sẽ đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh phong, trực tiếp đuổi kịp đại sư huynh Cốc Vũ luyện khí tu vi. Tu luyện về sau, Tôn Hào dùng liễm tức quyết đem tu vi của mình biểu hiện bên ngoài luyện khí 7 tầng trung kỳ. Tôn Hào đoán chừng chính mình cái này mấy lần tấn cấp động tĩnh không nhỏ, lấy phía trước biểu hiện luyện khí 4 tầng tu vi suy tính, mình bây giờ hẳn là luyện khí 7 tầng tu vi mới tương đối hợp lý. Lúc này, Tôn Hào cũng không biết, trong cơ thể hắn hỏa linh căn tạo ra một khắc này, to lớn rồng ngâm chấn kinh toàn bộ Thanh Mộc Tông, động tĩnh sao một cái đại năng hình dung. Thản nhiên từ trong phòng tu luyện đi ra, phát hiện ngoài cửa, lão Lý một mặt tiểu tụy đứng ở nơi đó. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, gia hỏa này, nhận lầm thái độ ngược lại thật là tốt, với lại, có chút thuốc cao ra chó tiềm chất, xem ra chính mình không tha thứ hắn, cái này thủ vệ cử chỉ chắc là sẽ không bỏ qua. Tôn Hào bên này còn không có lên tiếng, lão Lý bên kia, đã kinh hỉ quá đỗi phát hiện Tôn Hào, lớn tiếng nói, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, liên tục tấn cấp, lão nô tại Quang Vinh đều chỗ này, thiếu gia tấn cấp rung trời rồng âm, sợ ngây người Thanh Mục Tông một chúng tu sĩ, may mắn bị dư sư đại trận ngăn lại, lão nô thiếu chút nữa cũng bị kinh hại đến cất đái, thiếu gia ngươi thật là chân long chuyển thế, cái thê anh tài, liên tục tấn cấp, rung trời rồng âm. Tôn Hào đống nhiên, cái này lão Lý cũng coi là nhân tình, nhìn như lấy lòng chính mình, thực tế đang nhắc nhở chính mình lần này động tĩnh quá lớn, phải có lời giải thích, được có cái chuẩn bị tư tưởng mới được. Cái này lão Lý mặc dù bẩn thỉu một chút, nhưng vẫn là rất tinh, nói không chừng chính mình cho hắn một cơ hội, hắn tiểu sẽ trở thành một người tinh. Nghe lão Lý, Tôn Hào phất phất tay để hắn trở về, ta đã biết, đừng lĩnh hót, nói xong, nguyên bản đi ra nhà chân lại rụt trở về, trở lại phòng tu luyện của mình. Nghe lão Lý, Tôn Hào được ngẫm lại chính mình gặp dư sư cùng mấy vị các sư huynh phải nói như thế nào, còn có, Thanh lão bên kia đoán chừng cũng phải đi một chuyến. Việc này không qua loa được, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút. Suy tư một hồi, Tôn Hào cái này mới đi ra khỏi tu luyện thất, dần dần bái phỏng mấy vị sư huynh, đồng thời mang theo mấy vị lòng hiếu kỳ mười phần hại chết mèo sư huynh cùng một chỗ bái phỏng sư phụ Dư Sương Minh. Dư Sương Minh tâm tình không tệ, Tôn Hào bọn hắn lúc đi vào, đang uống trà hừ khúc. Tôn Hào thô thiện giảng thuật chính mình tu luyện công pháp là Niên Luân Mục, biểu thị chính mình dưới cơ duyên xảo hợp, lại đã đạt tới Vạn Luân Mục trình độ, là cho nên lượng chân khí khổng lồ, căn cơ kiên cố, về sau chuyển tu tỷ phù hám đại mục, cũng lấy tích lũy hai chữ, là cho nên quanh thân mục trúc chân khí có thể liên miên bất tuyệt. Niên Luân Mục, tỷ phù hám đại mục tu luyện kinh lịch cũng không phải là bí mật gì, tông môn tàng kinh các đều có ghi chép, cái này có thể nói rõ ngọn ngành. Dư Sương Minh cùng mấy cái sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tôn Hào mỗi lần tấn cấp luồng khí xoáy hội sẽ lớn như vậy, nguyên lai là Vạn Luân Mục tích lũy hùng hậu huyền áo, bất quá, Tôn Hào cơ duyên này thật là khiến người ta hâm mộ. Sau đó, Tôn Hào biểu thị, mình tại ra ngoài thí luyện thời điểm trong lúc vô tình đạt được 3 viên quýt trái cây màu vàng, lần này lúc tu luyện ướt, không nghĩ tới thế mà lại thăng liền 3 cấp. Dư Sương Minh sờ sờ cằm biểu thị, lão tứ ngươi thật sự là cơ duyên được, liền thí luyện quả đều có thể đạt được 3 viên, bất quá, lão tứ à, thí luyện quả chỉ có 3 viên đối với luyện khí tu sĩ hữu hiệu, 1 viên có thể tăng lên luyện khí tu sĩ một cái tiểu đẳng cấp, nếu là ngươi đến luyện khí 6 tầng lại phục dụng, hiệu quả là tốt nhất, hiện tại có chút lãng phí à. Tôn Hào vội vàng biểu thị chính mình lỗ mãng, không có nhận ra cái này thí luyện quả đến, chỉ là muốn thử một chút trái cây hiệu quả, nhìn trái cây hữu dụng, tiểu nhất thời nhịn không được, toàn ướt. Trước hai cái nan đề rất tốt giải đáp, phiền phức là như thế nào giải đáp cái kia một tiếng kinh thiên rồng âm. Chỉ là, lúc này, Dư Sương Minh thế mà câu chuyện vừa chuyển, không còn giống như Tôn Hào thảo luận hắn sửa chữa sự tình, mà là đem thoại để chuyển hướng khảo giáo mấy vị đệ tử trận phù tiến cảnh đi lên. Tôn Hào có chút ngoài ý muốn. Từ Dư Sương Minh nơi đó sau khi đi ra, Cốc Vũ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tu sĩ chúng ta, ai không có chính mình một số bí mật, Dư Sư không hỏi, ngươi cũng không cần tận lực đi nói. Tôn Hào giật mình. Nay cũng tốt, miễn đi chính mình một phen miệng lưỡi, xem ra chính mình vị sư phụ này ngược lại là một cái lòng dạ rộng rãi minh sư, khó trách Thanh Lão để cử chính mình bái hắn làm thầy, chắc hẳn Thanh Lão đối với Dư Sư nhân phẩm tu vi cũng là có chút coi trọng. Từ Dư Sương Minh nơi đó đi ra, Tôn Hào đem trên người mình thoáng chỉnh sửa lại một chút, lúc này mới không nhanh không chậm hướng tàng kinh các mà đi. Nhìn thấy Tôn Hào đi vào chính mình tu luyện mật thất, Thanh Lão trên mặt hiện ra từ đáy lòng tiếu dung. Tôn Hào liễm tức quyết là Thanh Lão truyền thụ cho, tự nhiên đối nó hiểu rõ, thần thức quét qua, phát hiện Tôn Hào tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8 trung kỳ, với lại chân khí tổng lượng hùng hậu mạnh mẽ, khối lượng tinh thuần, hoàn toàn không phải đốt cháy giai đoạn dáng vẻ. Tâm tình thật tốt Thanh Lão, một trương nguyên bản chất phát trên mặt, giống như lộ ra từng tia tiếu dung. Chương 63, siêu việt cực phẩm. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bạch gọc sắc. Chương 63, siêu việt cực phẩm. Luyện khí tầng 8A. Phải biết Tôn Hào nhập môn còn không có dùng 8 năm, Thanh Mục Tông mỗi 10 năm tuyển nhận một nhóm đệ tử, lấy Thanh Mục Tông tài nguyên, 10 năm kỳ hết, có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ cái kia chính là thiên tài. Chính mình đệ tử này, bất mãn 8 năm, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8 trung kỳ, có lẽ đến 10 năm thời điểm, luyện khí 9 tầng cũng không thành vấn đề. Như vậy, Nhìn xem Tôn Hảo, Thanh Lão nghĩ đến, sự kiện kia, Tôn Hảo tiểu có cơ hội tham gia. Nếu như Tôn Hảo có thể từ ở bên trong lấy được một chút thu hoạch, hội, sẽ không thành công trúc cơ đâu. Nếu như Tôn Hảo như vậy trúc cơ, như vậy Tôn Hảo tiểu là Thanh Mục Tông lịch sử ít có trước 20 tuổi trúc cơ tu sĩ. Trước 20 tuổi trúc cơ, đối với tu sĩ mà nói, là cái khái niệm gì? Thanh Lão nghĩ tới đây, không khỏi mừng rỡ, trong mắt nhìn về phía Tôn Hảo tràn đầy chờ mong, đồng thời, cái này ánh mắt mong đợi bên trong có từng tia cô đơn. Thanh Lão là hắn một nhóm kia đệ tử bên trong tu luyện nhanh nhất, nhưng là, hắn trúc cơ thời điểm, cũng vượt qua 20 tuổi, đã bỏ lỡ cơ duyên. Có lẽ, nỗi tiếc nuối này tại chính mình đệ tử này trên thân có thể được đến đền bù. Thế là, Tôn Hảo vừa vào cửa, liền thấy Thanh Lão tràn ngập chờ mong biểu lộ. Cùng Thanh Lão nhiều năm ở chung, Tôn Hảo biết chính mình người sư phụ này mặt lạnh tim nóng, giá đỡ cũng không lớn, hai người cũng coi như hiểu rõ, nói chuyện liền tùy tiện một chút, gặp mặt về sau, Tôn Hảo chưa từng nói trước lời, sư phụ, đệ tử cho ngươi giả thỉnh an. Ngồi, Thanh Lão trên mặt khôi phục chất phác bình tĩnh thần sắc, một chỉ chính mình đối diện bồ đoàn để Tôn Hảo ngồi xuống, sau đó lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, nói một chút, đều là những chuyện gì à? Tôn Hảo ứng thanh là, lúc này mới không nhanh không chậm đem mình sự tình, một đường tới. Thanh Lão cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Tôn Hảo ngũ hành luân linh quyết luân chuyển mà thành hỏa linh căn. Tôn Hảo tại hắn chú ý xuống, từng bước một trưởng thành, cái này ngũ hành luân linh quyết cũng làm cho Thanh Lão tràn ngập chờ mong. Lúc này, cũng không biết luyện hóa kim tuyến hỏa hoa vương 3.000 năm tinh huyết còn có viêm long tinh huyết Tôn Hảo, không thông báo tạo ra cái gì phẩm cấp hỏa linh căn. Thanh Lão cũng muốn biết, đo qua hỏa linh căn phẩm cấp chưa vậy. Tôn Hảo lắc đầu, không có, bất quá, lập tức nói, nhưng là ngũ hành luân linh quyết đưa ra phẩm cấp. Đánh giá cái này hỏa linh dễ là thiên phẩm hỏa linh căn, đệ tử ngu muội, không biết này thiên phẩm hỏa linh căn cụ thể ý nghĩa. Thiên phẩm hỏa linh căn. Thanh Lão cũng là sướng sở, lập tức bắt đầu cố gắng nghĩ lại, danh từ này đối với hắn hiển nhiên cũng rất lạ lắm. Muốn nói Thanh Mục Tông bên trong, ai đối với linh căn nhận biết cao nhất, tự nhiên trừ Thanh Lão ra không còn có thể là ai khác. Thanh Lão khống chế bổ thiên bản nhiều năm, thấy qua linh căn nhiều vô số kể, nếu như nói Thanh Lão người không biết thiên phẩm hỏa linh căn vì sao loại phẩm cấp. Như vậy, Tôn Hảo đoán chừng mình tại Thanh Mục Tông sẽ rất khó hiểu rõ. Nghĩ một lát, Thanh Lão Hảo giống nhớ ra cái gì đó, đầu tiên là lộ làm ra một bộ nguyên đến biểu tình như vậy, lập tức lại là một mảnh vẻ mặt ngạc nhiên, không xác định mà hỏi thăm, Tôn Hảo, ngươi xác nhận ngũ hành luân linh quyết cho ra phẩm cấp là thiên phẩm hỏa linh căn. Tôn Hảo gật đầu, cái này sẽ không sai, đây là ngũ hành luân linh quyết trực tiếp truyền đưa cho tin tức của ta, làm sao? Sư phụ, cái này có vấn đề gì không? Vấn đề. Thanh Lão tròng mắt chừng một cái, vấn đề lớn, làm sao có thể là thiên phẩm hỏa linh căn đâu? Không có lý do gì a? Cái này không nên a? Tôn Hảo nhìn xem tròng mắt chỉ kém chừng bạo Thanh Lão, nhún nhún vai, ngũ hành luân linh quyết tiểu là nói như vậy, ta làm sao biết nên hay không nên a? Làm sao vậy? Sư phụ, này thiên phẩm hỏa linh căn không tốt. Không tốt cái đầu của ngươi, Thanh Lão duỗi ra ngón tay, tại Tôn Hảo trên trán hung hăng gậy một cái, bảo ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Tôn Hảo không có nghĩ tới sư phụ đột nhiên xuất thủ, bị một chỉ đạn vừa vặn, chán một trận xanh đau nhức, miệng bên trong không khỏi, ai nha kinh hô một tiếng, sư phụ, người đánh như thế nào người. Thanh Lão một mặt bị đè nén cùng Tôn Hảo đền bù một chút liên quan tới linh căn phương diện tri thức, nhất là xa cổ tu sĩ đối với linh căn đẳng cấp cùng năng lực phân chia. Thời kỳ viễn cổ, linh căn đẳng cấp phân chia càng thêm kỹ càng cụ thể. Khi đó, linh căn không chỉ có thượng trung hạ tam phẩm, với lại, tại cái này tam phẩm phía trên. Còn có 3 cái linh căn đẳng cấp, theo thứ tự là nhân, địa, thiên 3 phẩm cấp, cái này 3 phẩm cấp từ thấp đến cao, nói cách khác, thiên phẩm linh căn lại là viễn cổ linh căn bên trong cao nhất đánh giá. Nói tới chỗ này, Thanh Lão có chút hưng phấn mà nói ra, Tôn Hảo, nói cách khác, đối chiếu viễn cổ tiêu chuẩn, trong cơ thể ngươi hỏa linh căn đối với hiện tại đỉnh cấp linh căn, nếu như Tôn Hảo ngươi không có cái khác linh căn tạp sắc, ngươi bây giờ tiểu là thiên linh căn tu sĩ. Không tin a? Thanh Lão tiện tay ném ra một viên khảo thí linh căn khảo thí đá, ngươi kiểm tra một chút trên thân thể ngươi linh căn cường độ a. Thanh Lão tại Thanh Mục Tông trưởng quản bộ thiên bản, chủ ti linh căn khảo thí, khảo nghiệm này đá đương nhiên sẽ không ít, lại thêm khảo thí đá cũng chỉ có thể dùng cho tu sĩ linh căn khảo thí, là cho nên cũng không phải là đặc biệt hiếm lạ. Tôn Hảo cực nhanh tiếp nhận khảo thí đá, đơn trưởng ấn đi lên. Ngay tại Tôn Hảo đơn trưởng đặt tại khảo thí trên đá trong nháy mắt, khảo thí đá toát ra một trận quang hoa, lần này quang hoa lấy màu đỏ là chủ. Cái khác tạp sắc làm phụ, quang hoa trong nháy mắt phát tác, hán độ sáng kinh người. Chỉ là không đợi Tôn Hảo cùng Thanh Lão minh sắc cái này quang hoa cụ thể cường độ, choang một tiếng, quang hoa phát tác khảo thí đá đã ứng thanh vỡ vụn, Tôn Tôn Hào có chút lúng túng nhìn trong tay khảo thí đá, sư phụ, phá. Thanh lão, khảo thí đá mặc dù không quý trọng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy toái. Hiện tại ngược lại tốt, còn không có cụ thể thấy rõ Tôn Hào linh căn cường độ, khảo nghiệm này đã gần đến nát. Theo đạo lý, coi như là đỉnh cấp linh căn, đó cũng là chống đỡ không bạo khảo thí đá. Thanh lão không tin tà, lại lần nữa lấy ra một khối cái đầu càng lớn khảo thí đá, thử lại lần nữa, ta còn cũng không tin. Lúc này, kết quả giống như lần thứ nhất không có sai biệt, đơn trưởng ấn lên, đỏ quang đại tác, lập tức choảng một tiếng, cái này đầu khá lớn khảo thí đá lại ứng thanh mà nát. Liên tiếp nát hai khối khảo thí đá, thanh lão không nói sờ sờ cái chán, miệng bên trong thì thào nói, bất chắc, xem ra, xa cổ tu sĩ linh căn phân cấp so hiện tại xác định đẳng cấp càng thêm hợp lý. Không cần hỏi, thanh lão cũng biết, Tôn Hào linh căn cường độ, vượt ra khỏi chính mình khảo nghiệm này đá khảo thí phạm vi, nói cách khác, Tôn Hào thể nội hỏa linh căn, lại là siêu việt cực phẩm linh căn tồn tại. Suy nghĩ một chút, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, Tôn Hào cái này linh căn lại là luân chuyển mà thành. Đúng hay không? Có ngũ hành luân linh quyết, phế vật cũng có thể biến thành thiên tài. Bất quá, thanh lão lập tức rất nhanh phủ định chính mình cái này buồn cười ý nghĩ. Tôn Hào tu luyện ngũ hành luân linh quyết quá trình, thanh lão biết quá tường tận, thanh lão coi là, Tôn Hào luân chuyển linh căn đúng là cơ duyên xảo hợp, có thể nói không thể phục chế. Thiên phẩm hỏa linh căn, thanh lão đánh giá là siêu việt cực phẩm linh căn tồn tại, thanh lão khẳng định, Tôn Hào, nếu như ngươi lúc này chuyển tu hỏa trúc công pháp, tốc độ tu luyện hẳn là xa xa nhanh hơn một trúc công pháp, cho dù có cái khác linh căn liên lụy, đoán chừng ngươi này thiên phẩm hỏa linh căn tốc độ tu luyện cũng biết viễn siêu thượng phẩm linh căn. Chuyển tu công pháp. Tôn Hào trên mặt hiện ra kỳ quái thần sắc. Ngũ hành luân linh quyết tổng cương có nói, ngũ hành luân chuyển, ngũ hành cân bằng, tề đầu tịnh tiến, đại đạo quy chân. Dựa theo tổng cương ghi chép, ngũ hành luân linh quyết chú trọng ngũ hành cân bằng, nói cách khác, Tôn Hào khả năng còn phải nghĩ biện pháp, đem chính mình cái khác linh căn cho luân chuyển thành hỏa linh căn trình độ. Sau đó, tại lúc tu luyện, ngũ hành luân linh quyết cũng có kỳ lạ pháp môn, yêu cầu người tu luyện ngũ hành tề tu, tề đầu tịnh tiến, cuối cùng ngũ hành hợp vừa hóa thành hỗn độn được đại đạo quy chân. Những vật này thanh lão không hỏi, cũng không cho Tôn Hào chính mình nói, thanh lão biểu thị, rất nhiều thứ, ngươi tự mình biết tự đi. Không hiểu rõ có thể hỏi ta, nhưng không thể chuyện gì đều cho ta nói rõ ngọn ngành, ngươi cho ta giao phó bí mật càng nhiều, ta áp lực càng lớn. Nghĩ nghĩ, lúc này Tôn Hảo cũng không có giống như thanh lão lộ ra chính mình có thể ngũ hành đồng tu sự tình. Câu chuyện vừa chuyển, nói đến tự mình tu luyện pháp thuật dự định. Cái gì? Ngươi thế mà vẹn vẹn học được 4 cái pháp thuật. Thanh lão trong mắt lập tức trợn tròn, về sau ngươi đừng bảo là đệ tử của ta có được hay không, thật sự là quá mất mặt. Luyện khí tầng 8 thế mà 14 cái pháp thuật, thật là. Được nghe Tôn Hào sẽ chỉ 4 cái pháp thuật, thanh lão không có cho Tôn Hào đề nghị trước đó, đã lại nhải, chỉ cảm thấy Tôn Hào mất hết hắn mặt mo. Tôn Hào cũng là đỏ mặt lên, đây không phải thăng cấp quá nhanh sao. Sư phụ, ngươi cho ta điểm đề nghị như thế nào? Chương 64, song hệ đồng tu. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 64, song hệ đồng tu. Thanh lão vung tay lên. Tôn Hào, ngươi nhanh đi học mấy cái pháp thuật bản thân. Tôn Hào đứng dậy, lập tức không người nói ra, được rồi sư phụ, đệ tử cái này đi học pháp thuật, bất quá, sư phụ, đệ tử trải qua mấy năm, độ cống hiến, cái gì đã tiêu hết, ngươi nhìn cái này. Thanh lão chất phác bắt đầu co rúm, trong lòng tự nhủ, không có độ cống hiến ngươi tìm ta tàng kinh cắt tới làm gì. Thanh lão tức giận nói ra, minh bài lấy ra. Tôn Hào đem thân phận của mình minh bài ném tới, thanh lão không nói hai lời, cho vẽ vòng vo 5.000 độ cống hiến. Sau đó, phất tay để Tôn Hào đi xa một chút, đi thôi, không có việc gì ly biệt phiền ta. Tôn Hào hì hì cười một tiếng, thản nhiên đi ra thanh lão tu luyện mật thất, hấp tấp chạy tới học tập pháp thuật. Thân phận minh bài bên trong, sư phụ thế mà một cái vẽ vòng vo 5.000 độ công hiến, xem ra, sư phụ thật là một cái thổ hào. Có cái thổ hào sư phụ, cảm giác thực tình rất tốt. Không làm mà hưởng cấp cho cần cẩn thận, thanh lão một mực đối với Tôn Hào nuôi thả. Cho tới nay đồng thời không cung cấp quá nhiều trợ giúp, cũng chính là vì rèn luyện Tôn Hào tự lực cánh sinh năng lực. Lúc này, Tôn Hào đích thật là cần độ cống hiến học tập pháp thuật, thanh lão cũng sẽ không keo kiệt, bất quá, cấp cho cũng rất vừa phải. Cho nên, Tôn Hào tại tàng kinh các vài vòng vòng xuống đến, tại cao cấp luyện khí tu sĩ pháp thuật khu vực chuyển động, nhìn một chút cao cấp luyện khí tu sĩ pháp thuật cần thiết độ cống hiến, Tôn Hào phát hiện, nếu như mình học tập cao cấp một điểm một chút pháp thuật, 5.000 độ cống hiến, cũng là có thể học cái 4-5 môn. Nếu như đổi một chút đặc biệt điểm pháp thuật, cũng là 2-3 cửa. Xem ra, sư phụ cũng là lão tinh đó a. Tôn Hào tại tàng kinh cắt trầm xuống trong lòng, cẩn thận chọn lựa một thuộc tính pháp thuật, lấy phong phú chính mình pháp thuật phương diện nhược điểm. Căn cứ quý tinh bất quý đa nguyên tắc, lúc này, Tôn Hào chỉ chọn lựa hai môn một thuộc tính pháp thuật, một môn thanh mục tù lung, khốn thuật, là dùng hùng hậu một chút chân khí, hình thành một cái lồng giam, vững vàng vây khốn địch nhân, một môn loại một thuật, tự là dùng loại cây nhanh chóng, tạo nên một cái một chút hoàn cảnh. Tôn Hào ngoại trừ lựa chọn pháp thuật bên ngoài, còn phải chọn lựa một môn hỏa hệ công pháp tu luyện. Tôn Hào cần hai hệ đồng tu. Tôn Hào đầu tiên nhìn một chút những công pháp này giới thiệu văn tắt, phát hiện truyền thừa tương đối đầy đủ, hơi tốt công pháp có Tân Hỏa Quyết, Thuần Thanh Lô Hỏa Công, Tinh Hỏa Liệu Nguyên Công, Liệt Hỏa Công, Viêm Viêm Quyết chờ một chút. Tôn Hào nhìn thấy Liệt Hỏa Công thời điểm không khỏi trong lòng hơi động, kém chút xử trí theo cảm tính, trực tiếp chọn lựa tu luyện. Truyền thừa không phải rất đầy đủ, nhưng hơi tốt công pháp chủ yếu có Chân Kim Liệt Hỏa Công, Phong Hỏa Liên Thiên Quyết, Viêm Long Tam Điệp Pháp chờ. Tôn Hào nhìn thấy Viêm Long Tam Điệp Pháp thời điểm cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Tôn Hào thiên phẩm hỏa linh căn được cơ duyên tại Viêm Long tinh huyết, như vậy, cái này Viêm Long Tam Điệp Pháp có phải hay không đặc biệt thích hợp bản thân tu luyện. Tôn Hào sắp pháp môn này cũng liệt vào chuẩn bị tuyển một trong. Liệt Hỏa Công là một môn tương đối cường đại hỏa hệ công pháp, mặc dù kỳ danh như là thế tục Liệt Hỏa Công, nhưng tu sĩ tu luyện về sau, trong đó hạch hoàn toàn mà thay đổi. Liệt Hỏa Công giới thiệu vắn tắt bên trong ghi chép, Liệt Hỏa Công, lại tên Liệt Hỏa Thần Công, Thuần Dương Liệt Hỏa Công, công pháp có thành tựu, chân khí hắn liệt như lửa. Lực sát thương to lớn vô cùng, duy hắn lực phá hoại cao minh, cũng không thích hợp luyện đan luyện khí. Tiếc nuối buông xuống đại biểu Tôn Hào thế tục ký ức Liệt Hỏa Công, Tôn Hào đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Long Tam Điệp Pháp. Tu sĩ tu luyện, bắt trước thiên địa, nhân tộc vốn là tộc yếu, nhưng tiền bối tu sĩ sư trời, sư tự nhiên, sư dị tộc. Sư vạn vật ngộ đại đạo, mở ra nhân thể bảo dược, sáng tạo ra thần kỳ tu luyện công pháp, lúc này mới ngạo nghệ quật khởi. Viêm Long Tam Điệp Pháp tiểu là đại năng tu sĩ xem Viêm Long tu luyện sáng tác mà ra thần kỳ công pháp. Viêm Long Tam Điệp Pháp giới thiệu văn tắt có nói, cổ có thần long tên là Viêm, thôn nhật phun lửa là vì nhàn, đan khí thánh miếu như thế nào tôn, Viêm Long 9 tầng có thể lên đỉnh. Nhìn thấy khúc dạo đầu, Tôn Hào không khỏi sinh ra nghi hoặc, công pháp này rõ ràng gọi Viêm Long Tam Điệp Pháp, vì sao khúc dạo đầu nói là Viêm Long 9 tầng đâu? Bởi vì không có tuyển định công pháp, Tôn Hào trước mắt chỉ có thể nhìn thấy công pháp này giới thiệu văn tắt. Bất quá, công pháp này giới thiệu văn tắt, nhưng là để Tôn Hào hứng thú tăng nhiều. Đầu tiên, công pháp này hẳn là thoát thai từ Viêm Long, Tôn Hào luyện hóa Viêm Long tinh huyết, tu luyện có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Sau đó, công pháp này hẳn là tại luyện đan luyện khí bên trên có rất chỗ đặc biệt, có thể vào đan khí thánh miếu xưng tôn lên đỉnh, chắc hẳn cũng là khá tốt. Dựa theo viễn cổ ghi chép, sơ tại tu sĩ nhân tộc đại hưng trước đó, dị tộc tiểu có đan khí chi thuật, mà Viêm Long không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Viêm Long Tam Điệp Pháp nếu là bắt chước Viêm Long mà làm, tất nhiên là không phải tầm thường. Xem xét độ cống hiến, cái này Viêm Long Tam Điệp Pháp vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu tiện nghi, thế mà chỉ cần hơn 2.000, vừa vặn tại Tôn Hào có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhìn thấy cái này độ cống hiến, Tôn Hào không khỏi lại sinh ra một tia nghi hoặc, tục ngữ nói, của rẻ là của ôi, Thanh Mục Tông tu sĩ không phải người ngu, công pháp này chân chính lợi hại, chân chính cường hãn lời nói. Nếu thật là giới thiệu vắn tắt môi giới thiệu như bức hống hống, làm sao lại không đến 3.000 độ cống hiến liền có thể bị thay thế. Nhìn thấy Viêm Long Tam Điệp Pháp giới thiệu vắn tắt cuối cùng vài câu, Tôn Hào có chút minh bạch công pháp này vì cái gì định giá không cao nguyên nhân. Công pháp này giới thiệu vắn tắt cuối cùng là tông môn đối với công pháp này đánh giá, cái này đánh giá là như thế viết, này pháp tuy tốt, nhưng có hai cái chí mạng khuyết điểm, hắn 1, 9 tầng vẹn vẹn chuyển tồn tam điệp, lục điệp thất chuyển, nó 2, này pháp hành khí quỷ dị. Chỗ trải qua kinh mạch không thể tưởng tượng, hơi không cẩn thận, rất dễ tổn thương kinh mạch. Nguyên lai là một vốn không thế nào toàn, còn không thể nào hảo luyện công pháp. Nhìn thấy cái này Viêm Long Tam Điệp Pháp, Tôn Hào không khỏi liền nghĩ tới Ngọc Khôn Long thi triển Điệp Hỏa Tam Nhiên bí thuật, Viêm Long Tam Điệp, Điệp Hỏa Tam Nhiên. Giữa hai cái này có liên quan gì đâu? Hai cái này tiểu cái tên này hướng Tôn Hào trước mặt vừa để xuống, không chỉ có liền để Tôn Hào miên man bất định, rất có thể đồng căn đồng nguyên. Về phần giới thiệu vắn tắt bên trong cái gọi là tu luyện độ khó, Tôn Hào ngược lại thật sự là không có để ở trong lòng. Có một đan trong người Tôn Hào, không sợ bị thương. Muốn nói tu luyện độ khó, Tôn Hào cảm thấy, khả năng công pháp này làm sao cũng so ra kém cái kia hành hạ chết người thiên đầu vạn niệm chạm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp. Cuối cùng, Tôn Hào lựa chọn Viêm Long Tam Điệp Pháp về đi tu luyện. Chờ Tôn Hào tại tàng kinh các mượn đi công pháp, thanh lão thản nhiên xuất hiện tại trong tàng kinh các, nhìn một chút Tôn Hào mượn đọc ghi chép. Trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc, một bên nghĩ, thanh lão một bên theo tay gạt đi Tôn Hào mượn đọc ghi chép. Trở lại tứ tượng cư, Tôn Hào cho sư phụ cáo chi một tiếng, liền bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, thời gian đoán chừng sẽ không quá ngắn, bởi vì Tôn Hảo cần tu luyện đồ vật không ít. Đem tự mình tu luyện trước sau trình tự an bài thỏa đáng về sau, Tôn Hảo tắm rửa hân hương, đem tự mình tu luyện trong phòng tu luyện hoàn cảnh kiến tạo càng tốt hơn một chút, lúc này mới bắt đầu chính mình một vòng mới tu hành. Hai môn mục trúc pháp thuật, Tôn Hảo chỉ tốn một ngày liền học được, sau đó tiểu là luyện tập, thanh mục tù lung luyện tập rất nhanh, có một đan năng lực bay liên tục trèo trống, Tôn Hảo không ngủ không nghỉ luyện tập 3 ngày. Thanh mục tù lung thi pháp thời gian rất là giảm xuống, không sai biệt lắm đạt đến thanh mục triển tương tự, đã có thể dùng cho thực tiễn, loại mục thuật kém chút, bởi vì Tôn Hảo trong tay đồng thời không quá nhiều loại tử đi luyện tập, lại nói, tứ tượng cư cái này hoàn. Cảnh cũng không thích hợp luyện tập loại mục thuật. 4 ngày thời gian, Tôn Hảo nắm giữ 2 môn mục trúc pháp thuật, lúc này mới quay đầu tu luyện Viêm Long Tam Điệp Pháp. Viêm Long Tam Điệp Pháp giới thiệu vắn tắt đến từ hắn Tổng Cương khúc dạo đầu có nói, cổ có thần long tên là Viêm. Thôn Nhật phun lửa là vì nhàn, đan khí thánh miếu như thế nào tôn, Viêm Long 9 tầng có thể lên đỉnh. Tổng cương về sau là cụ thể phương pháp tu luyện, Viêm Long 9 tầng, như biển rộng đằng sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, Viêm Long 9 tầng, một chồng một đằng, 9 tầng hoàn thành như long đằng cửu thiên, chồng, tích lũy lặp lại vậy. Viêm Long sóng trùng điệp, chồng hắn sóng lửa, thuận kinh mạch xuyên huyệt đạo, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp trùng điệp, có thể đốt cửu thiên lôi hỏa, có thể đốt vạn giới kim thạch. Đây cũng là một môn coi trọng tích lũy công pháp. Dựa theo môn công pháp này giới thiệu, luyện khí tu sĩ cần trồng sóng lửa 3 lần, một trồng 3 tầng, tam điệp hoàn thành, có thể tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Muốn tu luyện Viêm Long tam điệp, đầu tiên được thôi động ngũ hành luân linh quyết, nếu như không có ngũ hành luân linh quyết tương trợ, hai loại thuộc tính chân khí không có khả năng cùng tồn tại. Ngũ hành luân linh quyết vận chuyển lại, vị trí trái tim ngọn lửa nhỏ tại ngũ hành luân linh quyết vận chuyển về sau, từ trái tim bên trong chui ra, thuận kinh mạch đến đan điền. Tại đan điền tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, lúc này, Tôn Hảo kinh ngạc phát hiện, Tôn Hảo trong đan điền vạn luân tỷ phù chân khí thế mà đối với cái này dị loại ngọn lửa nhỏ nhìn như không thấy, giống như cái này ngọn lửa nhỏ căn bản không tồn tại. Tôn Hảo nội thị cảm thụ một chút, rốt cục phát hiện trong đó bí quyết, lần này, ngũ hành luân linh quyết thủ pháp là ngụy trang. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hảo thể nội liệt hỏa kình khí cùng một chút chân khí cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa đã mang lên đối phương khí tức, lúc này, ngũ hành luân linh quyết thúc dục ngọn lửa nhỏ. Tại vạn luân tỷ phù công kiến càng chân khí trong mắt, ngọn lửa nhỏ cũng chính là một cái lớn một chút kiến càng, lại nói, vạn luân tỷ phù chân khí liền càng lớn kiến càng một đan đều gặp, lại nhìn thấy cái đầu lớn điểm kiến càng, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Gặp ngọn lửa nhỏ tại đan điền cùng vạn luân tỷ phù chân khí bình an vô sự, Tôn Hảo yên lòng, bắt đầu tu luyện Viêm Long Tam Điệp Pháp. Như là một chút công pháp, tu luyện hỏa chúc công pháp bước đầu tiên là cảm thụ trong không gian hỏa chúc linh khí. Thanh tâm quyết trạng thái dưới, Tôn Hảo rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Trước kia không có hỏa linh căn thời điểm, Tôn Hảo đã có thể bằng vào gia truyền liệt hỏa kình khí cảm nhận được không gian bên trong cái kia như có như không lửa khí tức. Hiện tại, luân chuyển hỏa linh căn tạo ra thiên phẩm, Tôn Hảo cái này vừa nhập định, điểm sáng màu đỏ lập tức bị cảm giác tới. Với lại, những điểm sáng này cho Tôn Hảo một loại kỳ lạ cảm giác thân thiết, liền như là gặp được đã lâu thân nhân. Tôn Hảo từ nhỏ rèn sắt, năm rộng tháng dài, tại hỏa tiếp nhận thâm hậu tình cảm, về sau chuyển tu một chút. Tương đương với xa cách hỏa trúc, lúc này một lần nữa nhìn thấy, sinh ra khó nói lên lời đã lâu cảm giác. Chương 65, Diệt Thần Quyết. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bản gọc sắc. Chương 65, Diệt Thần Quyết. Viêm Long Tam Điệp tu luyện bước đầu tiên, cảm thụ không gian bên trong hỏa trúc linh khí, Tôn Hảo nhẹ nhõm đặt tới, với lại cái này còn không phải bình thường cảm thụ, mà là một loại đã lâu thân tình cảm nhận được. Xem Tôn Hảo là thân nhân hỏa trúc linh khí đương nhiên sẽ không kháng cự Tôn Hảo thu nạp. Thuận Viêm Long Tam Điệp Pháp hành khí lộ tuyến, cấp tốc tiến vào Tôn Hảo đan điền, tốc độ này không chỉ có không chậm, ngược lại là có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Thiên phẩm hỏa linh căn tồn tại, để Tôn Hảo tu luyện hỏa trúc công pháp tốc độ, thậm chí là vượt qua có một đan tồn tại một trúc công pháp. Hỏa trúc linh khí tiến vào một trúc tu sĩ đan điền, lúc này, Tôn Hảo cần dựa theo Viêm Long Tam Điệp Pháp pháp môn yêu cầu, tại đan điền ngưng kết hỏa trúc chân khí, cũng chính là Viêm Long Tam Điệp Pháp bên trong miêu tả không có thực thể trạng thái khí hỏa chủng. Trạng thái khí hỏa chủng cũng là Viêm Long nhất điệp tiêu chuẩn. Tôn Hảo không cần ngưng kết, đan điền tiểu có một đóa ngọn lửa nhỏ tồn tại, cái này ngọn lửa hay là tại thiêu đốt thật sự ngọn lửa, hắn đẳng cấp cao hết giận trạng thái hỏa chủng không biết gấp bao nhiêu lần. Nội thị ngọn lửa nhỏ, Tôn Hảo trong lòng chỉ cảm thấy một trận quái dị. Dựa theo Viêm Long Tam Điệp Pháp miêu tả, ngưng kết xuất khí trạng thái hỏa chủng là hoàn thành Viêm Long nhất điệp tiêu chí, nói cách khác, Tôn Hảo vừa mới bắt đầu tu luyện, tiểu đã đạt đến Viêm Long nhất điệp tiêu chuẩn. Có thể hay không sai lầm chỗ nào? Tôn Hảo không khỏi sinh ra hoài nghi. Bất quá, hiển nhiên Tôn Hảo là đang nghi. Không gian bên trong hỏa trúc linh khí tiến vào Tôn Hào đan điền về sau, không cần Tôn Hào khống chế, liền đã nhao nhao bị ngọn lửa nhỏ hút thu lại, mà ngọn lửa nhỏ cũng giống như là đói khát hải tử nhìn thấy mẹ sữa, tham lam mà vội vàng hấp thu những này tràn vào hỏa trúc linh khí. Dị chủng chân khí tiến vào đan điền, đang chuẩn bị đối chiến một trúc vạn luân tỷ phù chân khí còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, liền phát hiện một tôn kỳ quái đại kiến càng đã đem những cái kia dị chủng linh khí một ngụm nuốt xuống. Thế là, vạn luân tỷ phù chân khí an tĩnh lại. Viêm Long Tam Điệp Pháp tu luyện thành công để Tôn Hào đều cảm thấy kinh ngạc, cảm giác công pháp này quá dễ dàng điểm, một chút cũng không có miêu tả như vậy, tu luyện khó khăn, căn bản chưa từng xuất hiện kinh mạch bị hao tổn tình huống, mọi chuyện đều tốt giống nước chảy thành sông, uống nước sôi để nguội. Cái này chân chính là ngựa con qua sông, con sóc nói nước sâu, lão ngưu nói nước cạn, thủy đến cùng là sâu là cạn, thật đúng là chính mình thử một chút mới có thể biết. Viêm Long Tam Điệp Pháp đối với người khác có lẽ thật khó. Nhưng đối với đã luyện hóa viêm long tinh huyết, đồng thời tại vị trí trái tim tạo ra ngọn lửa nhỏ Tôn Hào tới nói, công pháp này căn bản chính là tùy cơ ứng biến, phù hợp mười phần, vô cùng đơn giản một luyện, một canh giờ không đến, đã nhất điệp hoàn thành. Viêm Long Tam Điệp Pháp nhất điệp hoàn thành trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Tôn Hào trong đầu, ngũ hành luân linh quyết truyền thừa khối không khí truyền ra một đoạn tin tức, một đoạn để Tôn Hào tự nhiên nắm giữ, đồng thời mười phần có lợi cho hỏa hệ công pháp tu luyện thần kỳ phụ trợ pháp quyết ngũ hành luân linh chi diệt thần quyết. Diệt thần quyết. Nguyên bản, Tôn Hào coi là ngũ hành luân linh quyết tiếp theo thiên hẳn là luân thổ quyết gì gì đó, nhưng là, không nghĩ tới luân thổ quyết còn không có xuất hiện, ngược lại là xuất hiện cái diệt thần quyết. Tôn Hào như có điều ngộ ra, xem ra, ngũ hành luân linh quyết truyền thừa hẳn là có tương ứng không giống phát động điều kiện, nếu như mình không tu luyện hỏa hệ công pháp, như vậy cái này diệt thần quyết tiểu sẽ không xuất hiện, hiện tại chính mình đan điền sinh ra hỏa trúc chân khí, cái này diệt thần quyết tiểu đạt đến truyền thừa phát động điều kiện, hiện hình mà ra. Diệt thần quyết, lại có cái gì diệu dụng đâu. May mắn Tôn Hào tu luyện thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp có thành tựu, thần niệm hai phần, bằng không thì lúc này thật đúng là không có năng lực phân tâm đi nghiên cứu cái này diệt thần quyết. Diệt, trong truyền thuyết là hỏa chủng khởi nguyên chi thần. Đại lục cổ điển tịch ghi chép, cổ có toại người đồng ý xúc là viễn cổ tam thánh hoàng một trong, xem hòn đá cùng núi đá chạm vào nhau lúc sinh ra hỏa hoa, nhận dẫn dắt, khoan gỗ mà lấy lửa, ra đời nhân tộc đệ nhất viên hỏa chủng. Hậu nhân cảm hoài lửa ân đức, tại lâu dài diễn hóa về sau, diệt, dùng nhiều tại tên người bên trong, tượng trưng cho bình an phồn vinh chi ý. Đọc truy hệ. N với trái tim đen đú ám HTTP, chòe nụ ạ toài pháp quyết này có thể lấy hỏa chủng khởi nguyên chi thần mệnh danh, sợ là cũng đơn giản không được. Diệt thần quyết đồng thời không thâm ảo, lấy nghĩa hỏa chủng khởi nguyên mà gọi tên, chủ yếu có hai loại phụ trợ tu luyện hiệu quả, không phụ hỏa chủng khởi nguyên chi thần chi danh. Trước mắt mà nói. Diệt thần quyết tác dụng lớn nhất chính là khoan gỗ mà lấy lửa, diệt thần quyết lợi dụng một sinh hỏa nguyên lý, khoan lấy một chút chân khí tạo ra hỏa chúc chân khí, từ đó đạt đến không ngừng lớn mạnh hỏa chúc chân khí mục đích. Tôn Hào cảm giác, cái này đánh lửa, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu là trộm, không sai, tiểu là len lén đem thể nội một chút chân khí chuyển hóa làm hỏa chúc chân khí. Tôn Hào tại tu luyện Viêm Long Tam Điệp Pháp đồng thời, dựa theo diệt thần quyết pháp môn thôi động ngọn lửa nhỏ, bắt đầu ăn cắp một chút chân khí. Ngàn phòng văn phòng cướp nhà khó phòng, ngụy trang thành đại kiến càng ngọn lửa nhỏ, trong đan điền ăn cắp một chút chân khí, thật là làm cho mục đan im lặng gấp. Mục đan phát hiện thể nội vạn luân tỷ phù chân khí tổng lượng đang không ngừng hạ xuống, cảm giác này tựa như là một con rồng, phát hiện bên cạnh mình trong biển rộng thủy đang điên cuồng giảm bớt. Phát hiện không đúng, mục đan lập tức khai thác hành động, vạn luân tỷ phù công tự động vận chuyển lại, không gian bên trong mục trúc linh khí cũng càng không ngừng bị mục đan thu nạp tiến đến, bổ sung bị ngọn lửa nhỏ trộm đi mục trúc chân khí. Thế là chính là như vậy, Tôn Hào bắt đầu chân chính song hệ đồng tu, hai loại thuộc tính công pháp đồng thời tu luyện, hai loại linh khí đồng thời nhập thể. Đương nhiên, bởi vì diệt thần quyết tồn tại, Mộc Đan hoàn toàn ở đánh nghĩa vụ công nhân, mặc dù Mộc Đan thu nạp một chút linh khí tốc độ cũng không chậm, nhưng ngọn lửa nhỏ ăn cắp tốc độ càng nhanh. Mà Tôn Hào thể nội hỏa thuộc tính chân khí, cái này tích lũy tốc độ tiểu viễn siêu tưởng tượng. Có Tôn Hào không giống bình thường cảm giác, có thiên phẩm hỏa linh căn cường đại ưu dị tính chất, có ngọn lửa nhỏ cường lực thu nạp. Lúc này còn tăng thêm một đan thu nạp chuyển hóa mà đến hỏa trúc linh khí, nguyên vốn cũng không có cảnh giới bình cảnh Tôn Hào, tu luyện Viêm Long Tam Điệp Pháp có vượt mức bình thường tiến cảnh. Bế quan tu luyện hơn một tháng, mấy cái cường lực nhân tố kết hợp, Tôn Hào Viêm Long Tam Điệp Pháp đệ nhị điệp đống nhiên mà thành, tượng trưng cho Tôn Hào hỏa trúc tu vi chân khí đạt đến luyện khí hậu kỳ, bắt đầu đệ tam điệp tu luyện. Lúc này, Tôn Hào phát hiện, chính mình trong đan điền ngọn lửa nhỏ, hình dạng sản sinh biến hóa, tại Tôn Hào trái tim bên trong. Trước kia ngọn lửa nhỏ rơi vào hình rồng linh căn sừng rồng chỗ, Bất quá cái này sừng rồng lúc ấy cho Tôn Hào giác quan là thế nào nhìn làm sao khó chịu, bởi vì cái này sừng rồng lại là độc giác không phân nhánh. Lúc này, Tôn Hào tu luyện Viêm Long Tam Điệp đến giường 2 tầng mà thành thời điểm ngọn lửa nhỏ bên trên xuất hiện phân nhánh, hình như sừng hiệu, lúc này nếu là trở về trái tim, hướng long đầu ngẩn ngơ, ngược lại là chân chính sừng rồng. Đã Viêm Long Tam Điệp tu luyện cũng không khó khăn, Tôn Hào tiểu càng dụng tâm hơn, nhất cổ tác khí, đồng thời không buông lỏng, suy nghĩ một chút, nếu như có thể hoàn thành Tam Điệp, chính mình không liền thành luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Bất quá, Tôn Hào mỹ hảo nguyện vọng cũng không có đạt thành. Tôn Hào phát hiện, Viêm Long Tam Điệp đệ nhị điệp tu luyện tới trình độ nhất định về sau, rốt cuộc trộm không đến một chút chân khí, tốc độ tu luyện mặc dù cũng không chậm, nhưng là, giống như tốc độ này cũng quy về bình thường, không thể lại lần nữa cấp tốc đẩy vào. Mà lúc này, chính là Viêm Long Tam Điệp chân khí cùng Vạn Luân Tỷ Phù chân khí không kém nhiều thời điểm. Làm ngọn lửa nhỏ thống xoáy hỏa trúc chân khí đón đầu đuổi kịp một trúc chân khí tổng lượng về sau, ngũ hành luân linh quyết bảo vệ đối tượng biến thành một trúc chân khí cũng ngụy trang, ngọn lửa nhỏ cũng là đã mất đi khoan lấy mục tiêu, tốc độ tu luyện tự nhiên là bình thường. Dạng này, tại Tôn Hào hỏa trúc tu vi chân khí cũng đạt tới luyện khí tầng 8 trung kỳ về sau, tốc độ tu luyện khôi phục bình thường, sau này thời gian, Tôn Hào liền phải hai loại công pháp đồng thời tu luyện, đồng thời đẩy vào. Tôn Hào thể nội một chút chân khí tại hỏa trúc chân khí tu luyện về sau, nhìn như chịu không ít thua thiệt, nhưng là Tôn Hào phát hiện, một chút chân khí đi qua ngọn lửa nhỏ nung khô ăn cắp, hán độ tinh thuần thế mà lần nữa đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Chương 66, Kiếm Luân Trảm. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 66, Kiếm Luân Trảm. Viêm Long Tam Điệp pháp thế mà chỉ tốn hơn 2 tháng, 3 tháng không đến tiểu tu luyện đến luyện khí tầng 8, cái này hoàn toàn ra khỏi Tôn Hào ngoài ý liệu. Nguyên bản, Tôn Hào coi là đạt đến một bước này, làm sao cũng phải 2 đến 3 năm, không nghĩ tới chỉ tốn 2 đến 3 tháng. Tu vi đột phá vững chắc về sau, ngọn lửa nhỏ như là một đan, cũng không ẩn náu đan điền, mà là y nguyên trở về vị trí trái tim, ngốc tại rồng trên đầu, hắn hình dạng như là sừng hiệu, bởi vì thu nạp lượng lớn linh khí, lúc này ngọn lửa nhỏ giống như tinh thần sáng láng, ở trái tim bên trong bất diệt thiếu đốt, cung cấp cho Tôn Hào quần quận động lực. Mà trong đan điền, hỏa trúc chân khí, một chút chân khí tại ngũ hành luân linh quyết ngụy trang phía dưới cũng đạt tới vi diệu cân bằng, hài hòa ở chung. Hỏa trúc công pháp tu luyện hoàn tất, Tôn Hào lại nhiều một chương không muốn người biết át chủ bài. Đương nhiên, nếu như chỉ có hỏa trúc công pháp mà không có tương ứng pháp thuật, cái này lá bài tẩy tác dụng tiểu 10 phần có hạn. Bởi vậy, Tôn Hào khua chiêng gõ trống bắt đầu tu luyện được từ Ngọc Khôn Long khác biệt pháp thuật, Điệp Hỏa Tam Nhiên cùng kiếm sách. Hai sách viết coi là nguyên bản, cho Tôn Hào một loại cổ lão tang thương cảm giác. Giấy chất 10 phần cổ lão, nhìn lai lịch phi phàm, hán văn tự là viễn cổ thể triện, câu nói không lưu loát khó hiểu. Điệp Hỏa Tam Nhiên chữ cổ triện cùng đến từ Viêm Long Tam Điệp thác ấn bản kiểu chữ cơ bản tiếp cận, quả nhiên như là Tôn Hào lường trước đồng dạng, Điệp Hỏa Tam Nhiên giống như Viêm Long Tam Điệp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Điệp Hỏa Tam Nhiên ghi chép, cổ có Viêm Long, lâm nguy đốt máu, chiến lược nghịch thiên, kinh thiên nghịch chuyển. Cũng có thể thiêu đốt tự thân tinh huyết thu hoạch được tạm thời tu vi tăng lên, nhưng hắn di chứng không nhỏ. Thật chi, Điệp Hỏa Tam Nhiên tu luyện cũng không khó khăn, lấy bí pháp nghịch chuyển hành khí lộ tuyến, thiêu đốt huyết dịch kích thích tự thân là đủ. Có lẽ là Viêm Long Tam Điệp cùng Điệp Hỏa Tam Nhiên có thể tướng tá phối hợp quan hệ, Tôn Hào tu luyện Điệp Hỏa Tam Nhiên cũng là nước chảy thành sông. Chỉ tốn nửa ngày thời gian, nghiên cứu triệt để bí pháp này nguyên lý, đơn giản thử vận hành một lần về sau, cái này Điệp Hỏa Tam Nhiên coi như là nắm giữ, bất quá, bí pháp này đoán chừng cũng chỉ có bảo mệnh thời điểm mới có thể sử dụng dùng một lát. Bằng không thì, tinh huyết có hại, sẽ làm bị thương tu sĩ căn cơ. Kiếm sách, nghiêm chỉnh mà nói, đây là một môn kiếm tu ngự kiếm chi pháp, kiếm tu là bên trên cổ tu sĩ giới một đám nhân vật đặc biệt, bọn hắn là một đám lấy kiếm là vũ khí chính người tu hành, cả đời không tu ngũ hành, duy tâm duy ta duy kiếm, kiếm tu, chiến lược siêu quần, dũng cảm tiến tới, tại thời kỳ thượng cổ sáng chế uy danh hiển hách. Mở ra kiếm sách sách, một cỗ bức người phong mang đâm thẳng mà ra. Phảng phất một cỗ bất khuất không buông tha khí tức tuyên cổ trường tồn tại sách bên trong, dù cho là ngàn vạn năm đi qua, sách này sách phía trên, y nguyên có một cấu ngạo nghễ nhuệ khí trường tồn. Tương tự tình hình, Tôn Hào còn là lần đầu tiên gặp phải. Sách này sách rõ ràng là không giống bình thường. Cố khí tức này là kiếm khí tức. Hoặc là sách này tác giả, kiếm này múa vòng chạm bản gốc người bất khuất chiến ý. Hoặc là trong truyền thuyết kiếm ý. Bất quá, mặc kệ là cái kia một loại. Đều trương bày ra kiếm này sách bất phàm. Bức người phong mang bên trong, Tôn Hào cảm giác hai mắt tương đương khó chịu, cố nén chói mắt phong mang, Tôn Hào qua loa nhìn về phía trong tay bị mở ra sách. Sách tờ thứ nhất là như thế này ghi chép, kiếm sách, thức thứ nhất, kiếm luân chạm. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào tiện tay đi lật trang thứ hai, đã có thức thứ nhất, như vậy phía sau hẳn là tiểu có thức thứ hai, thế nhưng là, chờ Tôn Hào đi lật sách sách thời điểm Tôn Hào phát hiện, sắc bén phong mang chỉ kém sách nát mà ra, kiên quyết đâm thẳng thương khung, mặc dù sách này không nói gì, nhưng là, Tôn Hào rõ ràng cảm nhận được sách cái kia thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành bén nhọn khí thế, Tôn Hào tin tưởng, nếu như mình cưỡng ép lật ra trang thứ hai, chỉ sợ kiếm này sách hội sẽ chớp mắt hôi phi yên diệt. Tốt ta, thức thứ nhất tiểu thức thứ nhất, Tôn Hào không nghĩ tới sách này sách có cá tính như vậy. Đành phải lắc đầu, bắt đầu nghiên cứu thức thứ nhất, kiếm luân trảm. Sách có nói, phàm nhân luyện kiếm, cầm trong tay ba thước thanh phong, nghe gà mà múa lên, ngàn vạn kiếm chiêu, quen thuộc kiếm, hiểu rõ kiếm, mệt mỏi tuế nguyệt mà ngưng tụ kiếm ý, nhưng tu sĩ chúng ta, ngự kiếm mà đi, lấy thần thời đại tay, sao là quen, sao là giải. Không khác, vòng chẳng vậy. Vòng, thi tu sĩ thần chi độ linh hoạt, ngàn chuyển vạn luân, ngự kiếm trăm tỷ tỷ, một chặt đứt giang hà. Đọc một chút, Tôn Hào phảng phất thấy được một tên ngông nghênh tu sĩ, đứng thẳng thương khung, chậm rãi mà nói kiếm đạo của hắn lý luận. Kiếm này tu cho rằng phàm nhân dùng luyện kiếm tay, tu sĩ dùng luyện kiếm thần. Phàm nhân luyện kiếm có 12 cơ bản kiếm chiêu, theo thứ tự là bổ, gai, điểm, vẩy, vỡ, đoạn, bôi, xuyên, chọn, sách, rào. Phàm nhân chi pháp chỉ có tham khảo chi ý, tu sĩ luyện kiếm trước luyện thần, thần cùng kiếm hợp mới là kính, lấy thần luyện kiếm, thức thứ nhất, trước luyện kiếm luân trảm. Tôn Hào nghiên cứu về sau phát hiện, tu sĩ này ghi lại cái gọi là thức thứ nhất kiếm luân trảm, căn bản tiểu là một cái huấn luyện kiếm cùng thần hợp phương pháp huấn luyện môn, thấy thế nào, Tôn Hào thế nào cảm giác cái này rất giống một cái khác loại ngự vật pháp môn, bất quá là một bản chuyên môn ngự sử phi kiếm khác loại ngự vật pháp môn. Tôn Hào thì cho là như vậy, cái này kiếm luân trảm đối với mình hẳn là trợ giúp rất lớn. Trước mắt, Tôn Hào ngự vật pháp môn là Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp, pháp môn này rất thần kỳ, có thể làm cho Tôn Hào tại luyện khí kỳ liền có thể ngự sử hai kiện pháp khí, nhưng cái này ngự vật đại pháp cũng có không hoàn mỹ địa phương, tiểu là ngự sử pháp khí lấy số lượng thủ thắng, cái này ngự sử thủ pháp tiểu tương đương thô giáp, tại Thanh Mục Tông đều chỉ có thể là với tư cách tham khảo mà tồn tại, có thể nghĩ, cái này ngự sử khối lượng khá là bình thường. Hiện tại cái này kiếm luân trảm, rõ ràng là một môn truy cầu tinh diệu ngự sử ngự kiếm pháp môn, như vậy, Tôn Hào cảm thấy mình hoàn toàn có cần phải hảo hảo luyện luyện, cũng coi là điền vào tự thân nhược điểm. Với lại, đã Ngọc Khôn Long có thể từ kiếm luân trảm bên trong ngộ ra uy lực to lớn kiếm chiêu pháp thuật, như vậy, gặp qua Ngọc Khôn Long kiếm chiêu, Tôn Hào tự cảm thấy mình cũng có thể ngộ ra một chiêu này tới. Ban về ngộ tính, Tôn Hào tự giác sẽ không thua Ngọc Khôn Long. Kiếm tu luyện kiếm, thủ trọng ngộ tính, nếu như ngộ tính không đến, kiếm tu liền sẽ nửa bước khó đi. Ngộ tính từ đâu mà đến? Một hai ngày phú, trời sinh trời nuôi, một nửa học thức, hậu thiên tích lũy đại lượng học thức về sau, có thể loại suy. Hai cái điều kiện này, Tôn Hào tự nhận là đều coi như không tệ. Chính là đối với mình có phần này lòng tin, Tôn Hào bắt đầu kiếm luân trảm tu luyện. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cái này kiếm luân trảm tiền bối tu sĩ cũng là một tên thiết thực coi trọng kiến thức cơ bản tu sĩ. Tu luyện kiếm luân trảm phương pháp rất đơn giản, rất trực tiếp, cũng rất buồn tẻ, rất đơn thuần. Tiểu là một chữ, luyện. Luyện hắn cái ngàn vạn lần, tự nhiên quen tay hay việc. Ngự sử phi kiếm phi hành, nhìn như đơn giản, nếu như là dùng để đi đường, đi thẳng về thẳng, đích thật là không có gì khó. Nhưng là, nếu như ngươi muốn đem kiếm dùng thần niệm ngự sử xoay quanh, với lại cái này xoay quanh kiếm còn cần tạo ra kiếm ảnh, cái này vòng còn muốn vẽ tròn. Cái này liên tiếp yêu cầu, muốn đạt tới thật đúng là không phải rất dễ dàng. Bắt đầu tu luyện, Tôn Hào lập tức cảm thấy, tu sĩ này thật sự là nói đúng. Đối với tu sĩ tới nói, có lẽ ngự sử phi kiếm vòng vòng khoanh tròn thật sự là luyện tập phi kiếm phương pháp tốt nhất, bởi vì cái này độ khó quả thực không dễ dàng. Ngay đầu tiên, Tôn Hào vẽ vòng lão đại, nhưng là cái này vòng thấy thế nào làm sao bất quy tắc. Không phải giống như áp lực tiểu là giống chuối tiêu, tóm lại không có một cái nào giống quả táo. Ngày thứ hai, tiếp tục luyện, lúc này mạnh hơn một chút, có điểm giống quả đào. Ngày thứ ba, tiếp tục luyện, có tiến bộ, có điểm giống quả táo. Thứ không biết bao nhiêu ngày, tiếp tục luyện, tiến bộ rất lớn, vòng tròn bắt đầu thu nhỏ. Cái thứ hai không biết bao nhiêu ngày, tiếp tục luyện, tiến bộ to lớn, vòng tròn bắt đầu xuất hiện kiếm ảnh. Tôn Hào một đầu đâm xuống, vong ngã tu luyện kiếm luân trảm. Cùng Ngọc Khôn Long dạng này tu sĩ có chỗ khác biệt, bởi vì Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp quan hệ, Tôn Hào có thể thần niệm hai điểm, như vậy tại tu luyện người kiếm luân trảm thời điểm tiểu chiêm cứ rất lớn ưu thế. Hai phần thần niệm, một phần luyện tập, một phần khôi phục, một phần luyện mệt mỏi đổi một phần khác đến, đều có thể không cần nghỉ ngơi. Không biết Ngọc Khôn Long tu luyện kiếm luân trạm bỏ ra bao nhiêu thời gian, Tôn Hào tại sau 3 tháng, trải qua đến hàng vạn mà tính sau khi luyện tập, kiếm luân trạm rốt cục ra dáng, giống như Ngọc Khôn Long luân chuyển kiếm vụ không sai biệt lắm tiêu chuẩn về sau, lúc này mới kết thúc chính mình lần thứ nhất luyện tập. Lúc này, Tôn Hào phát hiện, kiếm vũ vòng trạm tờ thứ nhất sách bên trên bén nhọn phong mang đối với mình lực sát thương có vẻ như chẳng phải mạnh, với lại, sách thứ nhất trong sách, kiếm luân trạm xuất hiện cơ bản ứng dụng chiêu thức. Chính là Ngọc Khôn Long sử dụng kiếm luân trạm, nguyên lai đó cũng không phải Ngọc Khôn Long ngộ ra tới, mà là đạt tới nhất định phải cầu, tự động xuất hiện ứng dụng kiếm chiêu. Kiếm luân trạm, ngự sử phi kiếm luân chuyển kiếm hoa bắn ra bốn phía bay công bắt phương địch nhân. Căn cứ phi kiếm thuộc tính khác nhau, hội, sẽ, bộc phát ra thuộc tính tổn thương. Quả nhiên là Ngọc Khôn Long thi triển kiếm chiêu, kiếm luân trạm. Hỏa kiếm luân chuyển, kỳ thật tiểu là ngự sử hỏa linh kiếm mang tới thuộc tính tổn thương. Luyện mấy tháng, Tôn Hảo cũng thực luyện mệt mỏi, vừa vặn điều chỉnh một chút, tu luyện một cái thực chiến kiếm chiêu, điều chỉnh một chút khẩu vị. Có mấy tháng tu luyện đặt cơ sở, chiêu này kiếm luân trạm tu luyện cũng không khó khăn, bỏ ra một ngày thời gian, Tôn Hảo tiểu luyện được ra dáng, kiếm luân trạm thi triển ra, so với lúc trước Ngọc Khôn Long không kém là bao nhiêu, đương nhiên, thực tế chiến lực còn phải được chiến trường kiểm nghiệm. Nắm giữ cơ bản thức thứ nhất kiếm luân trạm, Tôn Hảo nghĩ thầm, sách này sách có hay không có thể mở ra tiếp tục mở ra trang kế tiếp đây. Lần nữa lấy ra kiếm vũ vòng chạm sách, Tôn Hào chuẩn bị đi lật trang kế tiếp, vẫn là bức người nhuệ khí đâm thẳng thương khung, nhắc nhở Tôn Hào thời cơ đồng thời chưa thành thủ. Như vậy, Tôn Hào có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, có lẽ chính mình còn được tiếp tục tu luyện người thức thứ nhất kiếm luân chạm, xem ra, chính mình còn không có đạt tới kiếm luân chạm tu luyện yêu cầu. Bất quá, đi qua một phen tu luyện về sau, Tôn Hào cảm thấy xuất hiện giai đoạn, kiếm luân chạm tu luyện khả năng chỉ có thể là dạng này, về sau có cơ hội có thể tiếp tục tu luyện. Khả năng này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tu luyện đạt tới yêu cầu, bởi vì giống như Ngọc Khôn Long cũng không có luyện thành mới kiếm chiêu, khả năng này tiểu là cần mài nước công phu. Bên trên cổ tu sĩ đều coi trọng tích lũy cùng căn cơ, đoán chừng cái này kiếm luân trạm tu sĩ cũng không ngoại lệ, đoán chừng thật muốn đạt tới kiếm luân trạm cuối cùng yêu cầu, còn cần không ít luyện tập. Chương 67, Thần Niệm Hóa Thức. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bạch Ngọc Sắc. Chương 67, Thần Niệm Hóa Thức. Tu luyện kiếm luân trạm, không có một thanh kiếm tốt là không thành. Lấy ra thân kiếm đỏ bừng, phảng phất có hỏa diễm lưu chuyển hỏa linh kiếm, Tôn Hào không khỏi nhớ tới Ngọc Khôn Long, thở dài một tiếng, sờ sờ thân kiếm, hỏa linh a hỏa linh, về sau ngươi liền theo ta đi. Cực phẩm pháp khí đồng thời không linh tính, nhưng đã vô cùng tiếp cận linh khí hỏa linh kiếm thân kiếm phảng phất nghe hiểu một nửa, thân kiếm đỏ quang đại tác, phảng phất tại đáp lại Tôn Hào. Từng có luyện hóa pháp khí kinh nghiệm, tăng thêm Ngọc Khôn Long đã vẫn lạc, hỏa linh kiếm vô chủ. Tôn Hào bỏ ra 2 canh giờ, làm hao mòn mất hỏa linh kiếm bên trên Ngọc Khôn Long lạc ấn, luyện hóa trôi này cực phẩm pháp khí. Sau đó, nghĩ đến hỏa linh kiếm tiểu là Ngọc Khôn Long tiêu chí, rất nhiều trường hợp cũng không thích hợp sử dụng, Tôn Hào lại đang chiến lợi phẩm của mình bên trong, lấy ra một thanh so khá thường gặp đặc sắc không rõ ràng như vậy thượng phẩm pháp khí phi kiếm luyện hóa dự bị. Tôn Hào còn cố ý chạy một chuyến Tà Nguyệt Phương thị, nghe ngóng Trúc Lâm huyện tình huống phát triển, bàn giao một chút sự tình. Hỏi thăm một cái luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan dược liệu thu thập tình huống. Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, cấp 2 linh đan, chính là Thanh lão tìm được đồng thời giao cho Tôn Hảo, khả năng giúp đỡ đồng lực cụt tay nối lại linh đan. Thanh lão bí thuật về sau, đồng lực cụt tay có thể bảo đảm 3 năm bất hủ, trong vòng 3 năm, Tôn Hảo nghĩ biện pháp lấy tới Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan liền có thể để đồng lực cụt tay nối lại. Thanh lão đồng thời không có tìm được linh đan này đan phương, nhưng là lại tra duyệt rất nhiều tư liệu, tìm được luyện chế linh đan cần thiết vật liệu. Sớm tại trước khi bế quan, Tôn Hào đã đem thu thập Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan tương quan dược liệu nhiệm vụ giao cho Trúc Lâm Uyển. Tiểu Uyển biết đây là đồng lực tiếp cánh tay cần thiết dược liệu, trong vòng mấy tháng, tự nhiên cũng tương đương dụng tâm thu thập, với lại cũng có một chút hiệu quả. Luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan hết thể cần 18 vị linh thảo, trong đó 12 vị một cấp linh thảo là luyện khí tu sĩ thường dùng, Tiểu Uyển toàn bộ thu thập đủ. Nhưng là 6 vị cấp 2 linh thảo bên trong, Trúc Lâm Uyển vẹn vẹn thu thập được một vị. Còn có ngũ vị linh dược không có tin tức, được nghĩ biện pháp khác. Đối với cái này, Tôn Hào sớm có đoán trước, chỉ có thể là chính mình triệt để hoàn thành gần đoạn thời gian tu luyện công việc về sau, suy nghĩ tiếp biện pháp. Tại bên ngoài chạy một vòng, lại trở lại tứ tượng cư, Tôn Hào tiếp tục chính mình chưa hết tu luyện công việc. Lần này, Tôn Hào chuẩn bị luyện hóa Ngụy Long Tức Thảo. Dựa theo sư phụ Thanh lão bàn giao, Tôn Hào tại luyện hóa Ngụy Long Tức Thảo trước đó, đơn giản bào chế một cái bùi linh thảo này. Sắp mấy vị phụ trợ dược liệu nhất phẩm 3 lá tường vi nước, không gai lô hội nước các loại, chờ, dùng vô căn thủy chế biến thành đặc thù dược chất, thịnh phóng tại một cái buồn ngọc bên trong, Ngụy Long tức thảo tiểu ngầm tại dược chấp này bên trong, như cùng một cái dao long, tại dược chấp bên trong chậm chậm lưu động, sinh động như thật. Từ trong túi trữ vật một bên lấy ra bồn ngọc, Tôn Hào há mồm khẽ hấp, như cá voi hút nước, bồn ngọc bên trong dược chấp tính cả Ngụy Long tức thảo như là một khối tấm lụa bơi vào Tôn Hào miệng bên trong, bị Tôn Hào cấp tốc đạo nhập đan điền. Ngụy Long tức thảo tiến vào đan điền, như cùng một cái ấu long, mang theo có chút hồng quang không ngừng du động, tránh né Tôn Hào chân khí trong cơ thể luyện hóa. Ngụy Long tức thảo cũng là linh vật một loại, mặc dù hắn phẩm cấp vẹn vẹn một cấp linh thảo phạm chủ, nhưng linh tính cao minh, sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Tôn Hào đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Thanh lão tiểu đã từng khuyên bảo Tôn Hào không nên tùy tiện động thủ luyện hóa cái này Ngụy Long tức thảo. Ngụy Long tức thảo hình thể cũng không lớn, đạt được Tôn Hào dược chấp tẩm bổ về sau, càng là trơn trượt, không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, tại đan điền bốn phía du thoán, Tôn Hào cũng không đợi, yên lặng trong đất xem. Điều động thể nội Viêm Long Tam Điệp chân khí vây quét cái này trượt trượt cá trạch. Ngũ hành công pháp đều có tự thân diệu dụng, nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào Vạn Luân Tỷ Phù công mặc dù cường hãn, Mộc Đan mặc dù cao minh, nhưng nếu là bản về cái này luyện hóa linh thảo, hay là không thể giống như Hỏa Trúc công pháp so sánh. Hỏa, bản thân càng có thể dung luyện vạn vật, tu sĩ tu Hỏa Trúc công pháp về sau, luyện hóa linh thảo tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Tại Tôn Hào điều động phía dưới, Tôn Hào thể nội Viêm Long Tam Điệp Hỏa Trúc chân khí bắt đầu trong đan điền một bên như là sóng lửa phát ra một làn sóng lại một làn sóng chân khí, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp trướng trướng, chụp vào Ngụy Long Tức Thảo. Ngụy Long Tức Thảo phạm vi hoạt động, linh hoạt năng lực lập tức nhận đè ép, tốc độ hạ. Sóng lửa tầng tầng tiếp cận, bước lên ra trận trận nhiệt khí, ý đồ dung luyện cái này Ngụy Long Tức Thảo. Nhưng là, Ngụy Long Tức Thảo dù sao cũng là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương 3000 năm hỏa hơi thở thúc đẩy sinh trưởng mà thành, chịu lửa năng lực tầng tầng sóng lửa tấn công dung luyện có hiệu quả quá mức bé nhỏ, Ngụy Long Tức Thảo tại cái này hỏa trúc trong hoàn cảnh, dường như có chút hưởng thụ, y nguyên long tinh hổ mãnh. Tôn Hào nghĩ nghĩ, thần niệm khẽ động, trái tim bên trong cháy hừng hực ngọn lửa nhỏ tòng long trên đầu trườn mà ra, đi qua huyệt thiên trung tiến vào đan điền. Ngọn lửa nhỏ lúc này chỉ có ngón út kích cỡ tương đương, đầu phân song xiên, nhan sắc tiên diễm xích hồng, tiến vào đan điền, ngọn lửa nhỏ liền tại Tôn Hào khu động phía dưới, bao phủ hướng Ngụy Long Tức Thảo, hai cái ngọn lửa phân nhánh phát ra từng tia ánh lửa, hướng trong đan điền du tẩu Ngụy Long Tức Thảo quấn đi vòng qua. Lúc này, tại đan điền Viêm Long Tam Điệp chân khí bên trong vẫy vùng Ngụy Long Tức Thảo cũng phát hiện ngọn lửa nhỏ, bất quá, cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo lúc này biểu hiện có chút vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu, Tôn Hào ngọn lửa nhỏ quấn quanh tới, cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo thế mà không tránh không né, ngược lại là một bộ tiểu hài gặp được đại nhân biểu hiện, hân hoan nhảy cẫng tiến lên đón. Tôn Hào trong lòng hơi động, nguyên bản khí thế hùng hổ nhào lên ngọn lửa nhỏ lập tức dừng một chút. Động tác trở nên nhu hòa, phát ra ánh lửa cũng như gió nhẹ đỡ liêu, nhẹ nhàng chụp vào Ngụy Long Tức Thảo. Cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo phảng phất đối với ngọn lửa nhỏ ánh lửa mười phần thân thiết, theo niệm chủ động tại ngọn lửa nhỏ hai cái phân nhánh ở giữa nhanh chóng xen kẽ du tẩu, như là hài tử nghịch ngợm tại quay chung quanh phụ mẫu bên đầu gối chơi đùa, cũng như cá bơi tử tại san hô bên trong du tẩu. Tôn Hào cuối cùng lập tức hiểu được, cái này gốc Ngụy Long Tức Thảo là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương 3000 năm hỏa hơi thở mà tạo ra. Hắn sản xuất phụ mẫu tiểu là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, Tôn Hào luân chuyển mà thành Hỏa Linh căn, bởi vì Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương mà sinh, tự nhiên mang theo nồng hậu dày đặc Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương khí hơi thở, Ngụy Long Tức Thảo bản năng đã cảm thấy thân cận. Gặp Ngụy Long Tức Thảo không còn nghịch ngợm, ngược lại mười phần hưởng thụ ngọn lửa nhỏ hỏa linh lực, Tôn Hào cũng liền không lại vội vàng, ngược lại ổn định lại tâm thần, chậm rãi mài nước cái này Ngụy Long Tức Thảo, chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là chậm rãi dùng sóng lửa từng tia suy yếu bóc ra Ngụy Long Tức Thảo tinh hoa năng lượng. Ngụy Long Tức Thảo đồng thời không biết mình đang bị nước gấm nấu hết xanh, cái này Ngụy Long Tức Thảo mặc dù cũng là linh vật, đủ có nhất định linh tính, nhưng là dù sao cấp bậc của nó quá thấp, linh tính không đủ, phần lớn dựa vào bản năng làm việc, cũng không thể phân biệt biết trước mắt cái này khiến nó thoải mái dễ chịu để nó thân thiết ánh lửa tại dần dần bóc ra năng lượng của nó. Ngay tại ngọn lửa nhỏ hai cái phân nhánh ở giữa vây vùng thời khắc, thuộc về Ngụy Long Tức Thảo năng lượng tinh hoa, dần dần chuyển hóa làm Tôn Hào tất cả, tại ngọn lửa nhỏ không ngừng mà ôn hòa nung khô dưới, Ngụy Long Tức Thảo hình thể từ từ nhỏ dần, mà cái này Ngụy Long Tức Thảo y nguyên không là biết. Ngụy Long Tức Thảo bởi vì Long Viêm mà sinh, hắn dược hiệu Thanh Lão cũng từng giống như Tôn Hào đề cập tới, tự là tẩm bổ thần nghiệm. Lúc này, theo Ngụy Long Tức Thảo không ngừng luyện hóa, Tôn Hào cảm giác từng tia ôn hòa nhiệt lực tư dưỡng chính mình thần nghiệm. Dưới trạng thái bình thường, Tôn Hào thần nghiệm đồng thời không hai phân, tiếp nhận tẩm bổ càng là như vậy, toàn bộ thần nghiệm liền thành một khối, tại Ngụy Long Tức Thảo nhiệt năng bên trong, chậm rãi một chút xíu lớn mạnh. Đương nhiên, thần niệm lớn mạnh, biểu hiện tiểu là Tôn Hào nội thị thời điểm, tầm mắt càng thêm rõ ràng, trước kia nội thị không được rất nhiều nhỏ bé kinh mạch, lúc này cũng nhất nhất hiện ra ở thần niệm bên trong. Nếu quả thật muốn nói cái cảm giác, Tôn Hào lúc này cảm thấy mình thần niệm như là ngâm trong suối nước nóng, ấm áp mà tưởng hòa chậm rãi lớn lên. Mới vừa tiến vào Tôn Hào đan điền thời điểm, Ngụy Long Tức Thảo có đũa phẩm chất, đi qua một ngày luyện hóa, đã chỉ có cây tăng phẩm chất, lúc này, Tôn Hào thần niệm đã lớn mạnh gấp đôi, mà lúc này, Ngụy Long Tức Thảo còn lại năng lượng đều là tinh hoa, luyện hóa càng thêm khó khăn. Hai ngày sau đó, cây tăng Ngụy Long Tức Thảo hao hết một tia năng lượng cuối cùng, bị triệt để luyện hóa. Ngay tại Ngụy Long Tức Thảo bị triệt để luyện hóa một khắc, một cỗ tinh thuần đến cực điểm dòng nước gấm chảy vào Tôn Hào thần niệm bên trong. Tôn Hào thần niệm đạt được cái này dòng nước gấm trùng kích, đã lớn mạnh không gì sánh nổi thần niệm, thế mà hoành một tiếng nổ tung. Tôn Hào trong lòng mãnh kinh, đại não một trận choáng váng, xảy ra chuyện rồi. Sau đó, cái này choáng váng cấp tốc thối lui, Tôn Hào phát hiện, chính mình y nguyên an ổn ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện, hô hấp sâu xa mà kéo dài, thân thể bên cạnh, an thần hương thơm phát ra yểu yểu khói xanh. Tựa hồ có từng tia hương khí dỗ dành lấy tâm linh của mình. Không đúng. Tôn Hào đống nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình đây không phải đang ngồi xếp bằng sao. Rõ ràng từ từ nhắm hai mắt đâu, sao có thể nhìn thấy chính mình đâu. Thần thức. Tôn Hào lại đống nhiên tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ mình thần niệm chuyển hóa thành thần thức. Trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí giữa các tu sĩ có mấy cái to lớn đường ranh giới, thần niệm chuyển thành thần thức chính là một cái trong số đó. Luyện khí tu sĩ có thần niệm, nhưng thần niệm chỉ có thể nội thị, không thể ly thể, tu sĩ trúc cơ, thần niệm chuyển thần thức có thể ly thể quan sát, càng hơn người chi hai mắt. Mặc dù trước kia không có tu luyện qua thần thức, nhưng là, Tôn Hào đối với thần thức dù sao cũng hơi hiểu rõ, tàng kinh các không ít điển tịch đều có tương quan ghi chép. Chỉ là, Tôn Hào nghi ngờ nghĩ đến, không phải nói, tu sĩ trúc cơ về sau mới có thể sinh ra thần thức sao. Chính mình luyện khí tu vi vừa mới tầng 8 trung kỳ, không, luyện hóa Ngụy Long Tức Thảo về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình hai hệ tu vi chân khí thế mà bất chi bất giác tiến nhập luyện khí tầng 8 hậu kỳ. Ngụy Long Tức Thảo chủ yếu bổ dưỡng thần niệm, nhưng là cái này dù sao cũng là linh vật, linh năng không ít, đem Tôn Hào tu vi tiến lên một điểm tự nhiên không nói chơi. Đương nhiên, nếu như chỉ có tiến giai một loại thuộc tính tu vi, lấy Ngụy Long Tức Thảo năng lượng, nói không chừng Tôn Hào lúc này hỏa trúc công pháp đã đột phá đến luyện khí 9 tầng. Bất quá, coi như Tôn Hào hiện tại hai hệ tu vi cùng nhau đột phá đến luyện khí tầng 8 hậu kỳ, nhưng là sinh ra thần thức cũng hẳn là không thể tưởng tượng. Thần thức giống như trúc cơ hỏa, là trúc cơ tu sĩ tu luyện có thành tựu điển hình tiêu chí. Thần thức có thành tựu, như vậy nói cách khác, rất nhiều trúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng, mới có thể tu luyện pháp môn, Tôn Hào cũng có thể tu luyện. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào kết hợp trong trí nhớ tri thức, đối chiếu chính mình, xác nhận mình đích thật hẳn là sớm thôi sinh thần thức. Tôn Hào lúc này thúc đẩy sinh trưởng xuất thần biết, kỳ thật nói trắng ra, cũng rất tự nhiên. Đây là một cái lượng biến đến chất biến tích lũy quá trình, Tôn Hào mặc dù không có tu luyện luyện thần pháp môn, nhưng là, Tôn Hào tu luyện thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp, pháp môn này, đem Tôn Hào thần niệm lớn mạnh 80%, đây chính là một cái tiến bộ cực lớn. Sau đó, gần nhất Tôn Hào còn học tập kiếm luân trảm, cần phải không ngừng động dùng thần niệm ngự sử phi kiếm trên không trung và múa, kiên trì không ngừng luyện tập phía dưới, bất chi bất giác, thần niệm lần nữa đạt được cường hóa. Cuối cùng tiểu là Tôn Hào luyện hóa cái này gốc 3.000 năm Ngụy Long Tức Thảo, bản thân cái này linh vật liền có thể cực lớn bổ dưỡng tu sĩ thần niệm hoặc là thần thức, tăng thêm Tôn Hào tiền kỳ thần niệm tích lũy tương đương hùng hậu. Rốt cục, tại luyện hóa Ngụy Long Tức Thảo về sau, lượng biến đến cực hạn đưa đến thần niệm biến hóa về chất. Thế là, khoảng chừng luyện khí tầng 8 hậu kỳ, Tôn Hào đã thôi sinh thần thức. Thanh lão mặc dù đem Ngụy Long Tức Thảo tặng cho Tôn Hào, nhưng cũng chỉ nghĩ đến Tôn Hào có khả năng sẽ ở luyện khí đại viên mãn về sau thúc đẩy sinh trưởng thần thức. Nhưng tuyệt đối sẽ không ngờ tới, Tôn Hào thế mà tại luyện khí tầng 8 liền đã đem thần thức cho thuốc sinh ra. Thần thức đã thuốc sinh ra, Tôn Hào kiềm chế lại chính mình cảm giác vui sướng trong lòng, nghĩ nghĩ, bắt đầu đem thần trí của mình dò xét ra ngoài, thư tịch ghi chép, bình thường tu sĩ, vừa mới trúc cơ thời điểm đản sinh thần thức có thể nhô ra 20 trượng phương viên, cũng không biết chính mình cái này thần thức có thể thăm dò bao xa. Chương 68, A lại ra thức. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 68, A lại ra thức. Tại Tôn Hào cố gắng nếm thử dưới, Tôn Hào phát hiện chính mình thần thức lớn nhất thăm dò phạm vi là 10 khoảng 8 trượng. Nói cách khác, cái này thuốc sinh ra thần thức, mặc dù so trúc cơ tu sĩ hơi kém, nhưng cũng kém không được bao xa. Có chút hơi nuối tiếc, thế mà không có đạt tới trúc cơ tu sĩ thấp nhất thần thức tiêu chuẩn. Bất quá, lập tức Tôn Hào nghĩ đến chính mình mới luyện khí tầng 8 tu vi, điểm này tiểu tiếc nuối lại ném đến tận lên 9 tầng mây, bình thường tu sĩ. Nơi nào sẽ có chính mình như vậy kỳ ngộ không phải? Điển tịch ghi chép, thần thức diệu dụng không ít. Thần thức có thể ngự sử linh khí, thần thức có thể cực đại đề cao luyện đan luyện khí sát suất thành công. Đương nhiên, những này đều cần tu vi trèo trống. Cách dùng thần thức rất rộng. Tôn Hào nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vẫn là có cần phải giống như Thanh Lão nghiêm túc học tập một chút thần thức thực tế ứng dụng. Luyện hóa hoàn tất Ngụy Long Tức Thảo, Tôn Hào được từ Hỏa Hoa Đầm lấy thu hoạch, không sai biệt lắm tiểu hoàn toàn tiêu hóa. Nguyên bản, Tôn Hào dự định luyện hóa hoàn tất Ngụy Long Tức Thảo về sau, liền rời đi tông môn đi thí luyện, muốn về thăm nhà một chút, Ngọc Khôn Long ủy thác, cũng phải đi xem một chút, Phi Long trại khối ưu ác tính này, cũng không cần thiết lưu tồn ở thế. Bất quá, Ngụy Long Tức Thảo dùng Tôn Hào thần niệm chuyển hóa làm thần thức, cái này khiến Tôn Hào hành trình lại lần nữa bị trì hoãn xuống tới, làm gì cũng phải trước tiên ở tông môn làm quen một chút cái này thần thức vận dụng lại đi ra đi. Kết thúc bế quan, Tôn Hào cho Dư Sương Minh thỉnh an về sau, lúc này mới không chút hoang mang thản nhiên đến Tàng Kinh Các tìm được Thanh Lão. Cái gì? Ngươi thúc đẩy sinh trưởng thần thức rồi? Dù cho là vạn năm chất phác, Thanh Lão trên mặt lúc này cũng là một mặt kinh ngạc, một mặt không dám tin bộ dáng. Ngươi mới luyện khí tầng 8 tu vi, tiểu thôi sinh thần thức. Nhanh, nhanh, đem ngươi thần thức lộ ra đến ta xem một chút. Tôn Hào dựa theo Thanh Lão yêu cầu, thần thức xuất thể, đại khái 18 trượng, ở phạm vi này bên trong một vòng liếc nhìn. 18 trượng. Thanh Lão miệng bên trong thì thào nói ra, 18 trượng. Tôn Hào trên mặt xuất hiện ngượng ngùng thần sắc, ừm, mới 18 trượng, so mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ tu sĩ kém dòng dã 2 trượng. Sư phụ, ta cái này dù sao cũng là sớm thúc sinh ra, yêu cầu không thể quá cao. Khu, khu. Thanh Lão không tự chủ được liên tục ho khan vài tiếng, giống như bị thứ gì nghẹn. Sau nửa ngày, trên mặt có chút đỏ lên nói, ừm, là không thể yêu cầu quá cao, Tôn Hào ngươi có thể miễn cưỡng đạt tới 18 trượng, cơ bản hợp cách, cơ bản hợp cách. Miệng bên trong nói như vậy, trong lòng, Thanh Lão đã tại chửi ầm lên, ngóa, có hay không? Lần thứ nhất xuất thể thế mà tiểu là 18 trượng, nhớ năm đó, Lão Tử lần thứ nhất xuất thể mới vẹn vẹn 15 trượng có được hay không? Đương nhiên, tin tức này cũng không thể nói cho tiểu tử này, không thể phát sinh niềm kiêu ngạo của hắn cảm xúc, điệu thấp, Lão Tử đệ tử, điệu thấp mới là vương đạo. Còn có, Thanh Lão đông nhiên nghĩ đến, tu sĩ thần thức, bình thường hội, sẽ, theo tu vi tăng lên mà tăng lên, chính mình đệ tử này, vừa mới luyện khí tầng 8 tốt ta, đột phá luyện khí 9 tầng thời điểm thần thức tăng trưởng không. Trúc cơ thời điểm thần thức tăng trưởng không. Càng nghĩ, Thanh Lão càng cảm thấy chờ mong, không khỏi lại ho khan. Hạ quyết tâm không để cho mình đệ tử này quá ngạo kiều Thanh Lão, rất thận trọng mà tỏ vẻ, Tôn Hào, ngươi cái này thần thức sao? Miễn cưỡng hợp cách, mặc dù so vi sư kém xa, nhưng cũng coi như miễn cưỡng có thể sử dụng. Mặc dù sư phó đối với mình cái này thần thức đánh giá không cao, nhưng có thể sử dụng liền tốt, Tôn Hào lập tức cao hứng trở lại. Sư phụ, ngươi là trúc cơ tu sĩ, nhất định có vận dụng thần thức kinh nghiệm cùng pháp môn, sư phụ ngươi dạy ta một chút đi. Thanh Lão trên mặt khôi phục chất phác biểu lộ, gật gật đầu chậm rãi mở miệng, thần thức người, chúng ta chi ý biết cảm giác chi tâm, có kiến thức cảm giác biết các loại, chờ, công năng. Có thể phân biệt biết hết thảy bên ngoài cảnh thậm chí từ tâm lòng này, tựu là thần thức là chúng sinh tâm cùng biết. Chúng sinh chi biết phổ biến cho rằng chỉ tám biết, mắt, mà thôi, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt cái kia, á lại ra các loại, chờ, biết. Theo Thanh Lão giảng giải, Tôn Hào đối với thần thức có từng bước hiểu rõ. Tôn Hào có thể bị Thanh Lão thu vì đệ tử, cũng là cơ duyên được. Thanh Lão mặc dù chăn dê thức bồi dưỡng Tôn Hào, nhưng là, tại thời kỳ mấu chốt, tổng có thể tạo được to lớn dẫn đường tác dụng. Thanh Lão từ từ nói đến, Tôn Hào nghe được như si như say, lần này, thần bí tu sĩ thế giới, cho Tôn Hào lại mở rộng một cái thần bí đại môn. Thanh Lão lần thứ nhất đang giảng giải bên trong, nói đến Phật tu có nói, A lại ra thức chia làm từ tướng, nhân tướng, quả tướng ba loại, có mê, ngộ hai loại cảnh giới, đều do hun tập tại A lại ra thức bên trong chi chủng tử sở sinh lên, này tức chủng tử hân tập thuyết. Đó là cho là A lại ra thức làm thật ngông cuồng hòa hợp mà nói. Tông phái viễn cổ, không giống tông phái đối với thần thức cũng có định nghĩa của mình cùng lý giải, nhất là đối với A lại ra thức, nhận biết đều có khác biệt, viễn cổ Phật tông bàn về tông, cho là A lại ra thức làm thật thường chỉ toàn biết, xem cùng với Phật tính như lai cất chữ. Viễn cổ Phật tông pháp tướng duy biết tông, lấy thành duy biết bàn về là chủ yếu căn cứ, mới dịch duy biết chi đại biểu, bài xích như lai cất chữ căn nguyên, cho là A lại ra căn nguyên, cùng tồn tại năm loại dòng giống. Nói người, pháp hay không? Lần này, nghe được Thanh Lão giảng giải thần thức, Tôn Hào trong lòng, lần đầu cảm thấy, tu sĩ thế giới, rộng lớn vô ngần, Thanh Mục Tông nhưng là không đủ khả năng, giống như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, an phận ở một góc. Theo Tôn Hào tu vi dần dần tăng lên, tầm mắt kiến thức dần dần tăng trưởng, liền như là một viên mầm non, luôn có trưởng thành đại thụ che trời một ngày, Lúc này, một viên tiểu suy nghĩ từ Tôn Hào trong lòng chui từ dưới đất lên nảy mầm, cái kia chính là một ngày nào đó, Tôn Hào cũng được ra ngoài đi đi, đi xem một chút cái kia đại thiên thế giới. Thanh lão giải thích một phen thần thức, giống như Tôn Hào phổ cập một cái tu sĩ kiến thức căn bản, cũng truyền thụ một chút thực dùng thần thức cơ bản tiểu bí quyết, cuối cùng, nói với Tôn Hào đến, Tôn Hào, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, ngươi tại luyện khí kỳ thúc đẩy sinh trưởng thần thức, lời như vậy, rất nhiều thần thức tác dụng ở chỗ của ngươi đồng thời không hoàn toàn thích hợp, cái này cần chính ngươi tại bình thường trong tu luyện, chính mình đi phỏng đoán luyện tập. Tôn Hào gật đầu tỏ ra hiểu rõ, dù sao Tôn Hào lúc này cũng không có chút cơ tu vi. Cũng không có trúc cơ hỏa chi loại trúc cơ tu sĩ đặc biệt có năng lực, tại thần thức vận dụng lên tự nhiên cùng trúc cơ tu sĩ có so sánh khác nhiều. Truyền thụ hết thần thức chi thức, thanh lão đổi đề tài, có chút thần bí hỏi, Tôn Hào, tiểu minh tử đối đãi ngươi như thế nào? Tôn Hào đàng hoàng hồi đáp, rất tốt, không sai. Cái kia, thanh lão lại lần nữa thần bí hỏi, bách khắc độ pháp nghe nói qua không? Tôn Hào nhìn xem một mặt thần bí bộ dáng thanh lão, thầm nghĩ đến, chính mình người sư phụ này nên không phải nhớ dư sư bách khắc độ pháp à? Trong lòng hoài nghi, nhưng Tôn Hào vẫn là đàng hoàng nói ra, dư sư đã đem bách khắc độ pháp truyền cho đệ tử, sư phụ, ý của ngươi là... Truyền. Thanh lão lại lần nữa hỏi, cái này truyền. Tôn Hào gật đầu xác định, truyền, đều truyền mấy tháng.